Hiện trường chậm rãi vang lên xì xào bàn tán, đại gia bắt đầu cùng trái phải đồng tộc trao đổi lên. Chỉ Thanh Hàn vừa muốn nói gì Mộng Kinh Hồng rất rõ ràng. Mộng Kinh Hồng tại sao muốn đánh gãy Chỉ Thanh Hàn nói. Cũng chính là nàng quá mức coi trọng Mộng Kinh Hồng, dẫn đến trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bằng không lấy các nữ đầy tớ trí tuệ, rất dễ dàng có thể nhìn thấu. Các nữ đầy tớ tại hệ thống dưới sự trợ giúp, không chỉ có đã gặp qua là không quên được ký ức lực, còn có xa siêu viện sĩ mấy chục hơn trăm lần tri thức dự trữ lượng. Tuy rằng mấy thứ này không thể trực tiếp tăng lên cá nhân trí tuệ, nhưng là cũng phụ trợ trí tuệ khai phá trưởng thành. Nếu như là tại bên ngoài, đụng tới không phải là về Mộng Kinh Hồng sự tình, lấy trí tuệ của các nàng, liếc nhìn một cái có thể nhìn thấu. Cho nên Mộng Kinh Hồng lấy kẻ thứ ba thị giác đánh gãy nhân tiện nhắc nhở rơi vào chính đương sự trạng thái Chỉ Thanh Hàn. Đôi khi nói không nhất định phải nói ra khỏi miệng, một câu tại ngươi nói ra trước khi tới, ngươi là nói chủ nhân, nói sau khi đi ra biến thành câu nói kia nô lệ. Đương Chỉ Thanh vùng băng giá Mộng Kinh Hồng tiến vào nơi này một chớp mắt, nàng cũng đã nói chuyện. Khi ngươi thân bằng hảo hữu chỉ trung lập thái độ thời điểm, cái này đại biểu bọn hắn cự tuyệt ngươi hoặc là đứng ở ngươi mặt đối lập. Phản, nếu như ngươi kẻ địch chỉ trung lập thái độ, như vậy hắn nàng ngay tại giúp ngươi. Cho nên, Chỉ Thanh Hàn căn bản liền không cần nói chuyện, Mộng Kinh Hồng chạm tại nơi này chính là nàng thái độ, cũng là nàng tỏ thái độ. Mà Mộng Kinh Hồng đâu này? Hắn và Chỉ Thanh Hàn giống nhau, theo hắn tiến đến một chớp mắt, hắn cũng đã biểu thái. Đồng dạng. Hiện trường trừ bỏ người liên quan ở ngoài 254 cái chỉ tộc nhân, xem như chỉ lão gia tử vãn bối thân tộc, bọn hắn tại chỉ lão gia tử giảng xong sau không có hòa cùng, kỳ thật cũng là một loại âm thầm tỏ thái độ. Hiện trường duy nhất thái độ không rõ chỉ có chỉ lão gia tử cùng chỉ gia gia chủ cũng chính là chỉ Thanh Hàn phụ thân chỉ Xương Đình hai người. Cầm lấy chỉ Xương Đình tới nói, muốn nói tán thành A, hắn không nói một lời, người muốn nói phản đối A, vậy hắn hẳn là trực tiếp đến hỏi chỉ Thanh Hàn. Bởi vì Chỉ Thanh Hàn là mang theo Mộng Kinh Hồng đến, nàng thái độ phi thường rõ ràng, Chỉ Xương Đình có thể giả trang đứng ở trung lập góc độ đi giúp Chỉ Thanh Hàn nói chuyện. Chỉ lão gia tử liền lại càng kỳ quái, hắn nếu như tán thành, có thể trực tiếp làm người ta đem Mộng Kinh Hồng ngăn đón ở ngoài cửa, không cho Mộng Kinh Hồng tham gia trận này gia tộc hội nghị, lý do rất đơn giản đây là gia tộc nội bộ hội nghị. Chỉ cần Chỉ lão gia tử đem Mộng Kinh Hồng ngăn đón ở ngoài cửa, những người khác là có thể rõ ràng biết thái độ của hắn. Ít nhất một bộ phận Chỉ lão gia tử chung vây cánh cùng với sợ hãi hắn quyền uy người sẽ vì hắn phất cờ hò reo, trái phải cái khác nhân thái độ. Phản, muốn nói hắn không tán thành việc hôn sự này, như vậy thì hẳn là lén lén lút lút đem việc hôn sự này lui rơi, bất kể là đi tìm đến quỷ cốc lão nhân vẫn là trực tiếp cùng hắn truyền nhân lén lút giải quyết. Khó chống đỡ. Mộng Kinh Hồng cân nhắc không ra này hai người thái độ. Hắn tính toán lại nhìn nhìn. Đột nhiên, Mộng Kinh Hồng có chút nước tiểu cấp bách. Đang chuẩn bị đứng dậy hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Tuy rằng hắn không biết hai vị này ý tưởng, nhưng là vô ở ngoài muốn thi lại xét một chút lữ người sáng suốt, hoặc là liền mang theo chính mình cùng một chỗ khảo sát một chút. Bằng không vì sao đem hai người đều hô tiến đến, nan không thành yêu thích nhìn tu la chàng, hoặc là chân nhân mau đánh, lại muốn sao yêu thích nhìn nam nhân ở giữa TF. Tổng không có khả năng hai đời chỉ gia tộc trưởng đều có loại này ác thú vị. Vì thế. Mộng Kinh Hồng bỏ đi áo khoác, tay tại Chỉ Thanh Hàn trên đầu ấn xuống một cái, Chỉ Thanh Hàn hiểu ý, tựa đầu chậm rãi vùi vào Mộng Kinh Hồng trong quần, Mộng Kinh Hồng đem áo khoác đắp lên Chỉ Thanh Hàn trên đầu. Hắn cũng không có hiện trường trực tiếp ham, dùng áo khoác cái đắp cực kỳ chặt chẽ. Mộng Kinh Hồng nhìn Chỉ Thanh Hàn định dùng miệng đi cởi bỏ quần của hắn, ở là để phân phó dùng tay. Chỉ Thanh Hàn dùng tay rất nhanh liền đem Mộng Kinh Hồng con cặp phóng ra đi ra, một ngụm ngậm vào, rất nhanh liền đến sâu ít hầu. Thứ 47 chương dưới đáy bàn trò chơi nhỏ, Chỉ Thanh Hàn bú liếm. Nếu như đổi thành tiểu sử nam đến, không cần nói tại hơn 200 nhân phòng họp, cho dù là hai người tại tư mật gian phòng, cũng thực có khả năng theo khẩn trương dẫn đến nước tiểu không ra. Bất quá Mộng Kinh Hồng sẽ không cùng, hắn từ nhỏ mà bắt đầu sử dụng cái bô thịt tiện khí cùng với xí nô, hơn nữa sử dụng thời điểm bên cạnh một đống nữ nô hầu hạ, cho nên hắn sử dụng cái bô miệng tiện khí là rất nhuần nhuyễn. Chỉ Thanh Hàn mới vừa đến đặt sâu ít hầu, Mộng Kinh Hồng liền cách áo khoác gắt gao nắm Chỉ Thanh Hàn mái tóc làm nàng chống đỡ chính mình con cặc, sau đó bắt đầu phóng thích nước tiểu. Này phao nước tiểu Mộng Kinh Hồng chân thà một phút, cảm giác Mộng Kinh Hồng đã phóng thích hoàn tất Chỉ Thanh Hàn dùng miệng bắt đầu bang Mộng Kinh Hồng thanh lý nước tiểu lưu lại. Thanh lý xong tất sau gặp Mộng Kinh Hồng không có la nàng đứng dậy, vì thế nàng bắt đầu ngậm Mộng Kinh Hồng con cặc phun ra nuốt vào. Cùng lúc đó, Mộng Kinh Hồng chếch đối diện một cái chỉ ra người trẻ tuổi vừa vặn khom lưng ngồi xuống kiểm vừa mới không cẩn thận bị chính mình chạm vào rơi cái bật lửa, nhìn thấy chỉ Thanh Hàn đang tại vì Mộng Kinh Hồng phun ra nuốt vào một màn này. Tuy rằng cách áo khoác, tại bên ngoài một điểm tình huống thực tế đều nhìn không tới. Nhưng là xem như tuổi tuy rằng chỉ có 19 tuổi, phiến linh chân ước chừng có 11 năm hắn, gần thông qua tư thế này, là có thể biết bên trong đang làm gì. Áo khoác phía dưới đầu nâng lên hạ xuống, này rõ ràng cho thấy tại bú liếm. Tuy rằng một điểm nội dung bên trong đều nhìn không tới. Nhưng chỉ cần là xem qua phiến hoặc là có thực chơi kinh nghiệm lão ca, liếc nhìn một cái là có thể nhìn ra đang làm gì. Vì thế xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hắn rất nhanh liền đem tin tức này phát cho lữ người sáng suốt bên cạnh tộc nhân, làm hắn nghĩ biện pháp làm lữ người sáng suốt trong lúc vô tình nhìn đến. Lữ người sáng suốt bên cạnh tộc nhân từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, cho là hắn lại đang lắc lư chính mình ngoạn, cúi đầu chứng thực một chút. Con mẹ nó, thật đúng là, thực sự muốn không đến chính mình cái kia từ nhỏ liền bất cẩu môn tiếu, lạnh lùng cao ngạo giống như tiên tử bình thường tộc muội cư nhiên cũng biết làm loại sự tình này. Ngay trước chúng tộc nhân mặt liền cấp chính mình bạn trai bú liếm. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng, này tương phản cũng quá lớn điểm. Này vẫn là chính mình trong lòng cái kia hoàn mỹ không tì vết, thanh lãnh giống như thiên nhân bình thường tiên tử tộc muội sao. Quên đi, trước không nghĩ cái này, trước tiên đem muốn cướp chỉ ra cây ra tiền xa điêu lộng tẩu nói sau. Vì thế, ôm lấy phá hư đoạn này hôn sự, đổ thêm dầu vào lửa không chê chuyện lớn ý tưởng, hắn bắt đầu hành động. Đầu tiên là không cẩn thận đem lữ người sáng suốt trên bàn đồ vật chạm vào rớt, giả trang kiểm không đến, làm lữ người sáng suốt chính mình cúi đầu kiểm. Đáng tiếc lữ người sáng suốt kiểm này nọ thời điểm không có nhìn về phía trước, không nhìn thấy hắn muốn lữ người sáng suốt nhìn đến đồ vật. Sau đó lại là tại trên bàn chuyển cái bật lửa, mặt ngoài là không cẩn thận, trên thực tế là cố ý đem cái bật lửa chuyển tới lữ người sáng suốt một bên khác dưới chân, lại để cho hắn giúp đỡ kiểm cái bật lửa. Ngay thẳng lữ người sáng suốt lại chua chua không thấy được. Một phen bận trước bận sau địch làm. Lữ người sáng suốt không thấy được. Nhưng làm hai người bọn họ vột chết. Lại ngượng ngùng nói thẳng. Vì thế, bọn hắn quyết định mời ngoại viện. Đem tin tức nói cho lữ người sáng suốt nghiêng góc đối tiểu đồng bạn sau đó. Nghiêng góc đối tiểu đồng bạn đem cái bật lửa ném đến trên đất sau đó. Khom lưng liếc mắt nhìn, cũng bị khiếp sợ đến. Vì thế, hắn giả trang dùng chân lao cái bật lửa, kỳ thực đá đến lữ người sáng suốt cùng Mộng Kinh Hồng hai người ở giữa, sau đó hướng về nghiêng góc đối lữ người sáng suốt nhỏ giọng nói phiền toái giúp ta kiểm một chút cái bật lửa, ta kiểm không đến. Vì sao muốn nhỏ giọng nói, kỳ thực là đến mức, nếu là hắn không khống chế, sợ chính mình cười đi ra. Người ở đây thảo luận muốn cưới nàng dâu, người có hôn ước vị hôn thê đang giúp người khác bố liếm. Nghĩ nghĩ đều không khỏi thay người cảm giác bi thương. Ha ha ha. Muốn không nhịn được, hắn tại nội tâm cuồng tiếu. Không được, được nhịn xuống, trăm vạn không thể cười thành tiếng. Vì thế hắn giả trang nhìn cái bật lửa, kỳ thực cúi đầu nhịn xuống nụ cười trên mặt. Lần này lữ người sáng suốt liếc mắt liền thấy. Bởi vì lần này tộc nhân sợ hắn nhìn không tới, chọn góc độ ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy. Vì thế, lữ người sáng suốt biểu diễn biến sắc mặt tuyệt chiêu đặc biệt. Theo mà không liên quan tâm đến trong cơn giận dữ. Theo âm thanh bình thường đến điên cuồng giống giận. Cọ một chút đứng lên, phẫn nộ vỗ bàn một cái, nổi trận lôi đình quát. Này chính là các ngươi chỉ ra gia giáo. Mộng Kinh Hồng sớm có đoán trước, cho nên giống như không thấy được không nghe được bình thường không có nhận được một chút quấy nhiễu, tiếp tục hưởng thụ chỉ Thanh Hàn phục vụ. Chỉ Thanh Hàn đâu này? Nàng đã thật lâu không có hầu hạ quá chủ nhân, đã sớm đem toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào hầu hạ chủ nhân nghiệp lớn bên trong đi. Đã hoàn toàn quên cảnh vật chung quanh. Bất qua đối với nàng tới nói, hầu hạ chủ nhân là đệ nhất đẳng yếu vụ, chẳng sợ đều bị nhìn đến cũng đừng lo. Cho nên chỉ Thanh Hàn căn bản liền không nghe được lữ người sáng suốt hò hét tiếng. Nhìn đến giống như hầu tử thượng nhảy lên hạ nhảy lữ người sáng suốt, đổ thêm dầu vào lửa thành công tổ ba người lập tức lẫn nhau ở giữa giơ ngón tay cái lên, lẫn nhau cấp đối phương điểm tán. Nhìn đến liền tâm tình mình đều quản khống không được lữ người sáng suốt. Tuy rằng không rõ ràng lắm vừa mới chuyện gì xảy ra, nhưng là chỉ lão gia tử cùng chỉ Sương Đình đều tại trong lòng cấp lữ người sáng suốt đánh một cái khó thành đại sự nhãn. Vì thế, song phương đúng rồi một ánh mắt. Chỉ lão gia tử chậm rãi mở miệng lữ tiểu hữu, có chuyện gì ngồi xuống nói. Nhưng là, ngồi xuống trước đã, có cái gì ngồi xuống nói, nếu như ta chỉ ra có cái gì làm được thực xin lỗi ngươi địa phương, ta sẽ vì ngươi chủ trì công bằng. Lữ người sáng suốt không cam lòng ngồi xuống, bất quá gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, ánh mắt giống như đao nhọn bình thường mang theo sát ý lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Mộng Kinh Hồng. Mộng Kinh Hồng hình như không hề phát hiện giống như, tiếp tục cảm nhận Chỉ Thanh Hàn phục vụ. Có khả năng là ngay trước Chỉ ra mặt của mọi người, cũng có khả năng là ngay trước Chỉ Thanh Hàn trên danh nghĩa vị hôn phu mặt, cũng có thể là tại Chỉ Thanh Hàn ra ra cùng phụ thân không coi vào đâu. Dù sao chính là trước mắt phạm kích thích. Dẫn đến Mộng Kinh Hồng bất quá ngay tại Chỉ Thanh Hàn bú liếm hầu hạ hạ kiên trì 17-8 phút, sau đó bắn tới Chỉ Thanh Hàn trong miệng. Chỉ Thanh Hàn tại Mộng Kinh Hồng phân phó hạ nuốt xuống, nhìn đến chủ nhân không nghĩ nàng ngậm chủ nhân tinh dịch, Chỉ Thanh Hàn thoáng có hơi thất vọng, bất quá vẫn là nhu thuận ấn Mộng Kinh Hồng phân phó trực tiếp nuốt xuống. Sau đó cẩn thận thanh lý Mộng Kinh Hồng con cặc, không buông tha bất kỳ cái gì một tia khe thịt, cam đoan không có một chút tinh dịch lưu lại. Thanh lý xong Mộng Kinh Hồng con cặc, Chỉ Thanh Hàn vừa mới đứng dậy, vừa mới thứ nhất nhìn đến tiểu tử lập tức liền đưa một lọ chưa khai phong nước khoáng. Chỉ Thanh Hàn đầu tiên là cô lỗ xúc miệng 7-8 giây, sau đó đem vừa mới xúc miệng còn tại trong miệng xúc miệng thủy nuốt xuống. Thấy như vậy một màn, lữ người sáng suốt, ánh mắt lại lạnh như băng một chút, sắc mặt lại càng thêm đỏ bừng một chút, thân thể bắt đầu tức giận đến phát run lên. Dùng giống như có thể sát nhân vậy lạnh lùng giọng điệu gần từng chữ nói. Lúc trước ngươi Chỉ ra cùng sư phụ ta ước định, Chỉ ra trưởng nữ cùng ta Quỷ Cốc nhất mạch truyền nhân hợp hai nhà tốt, ký kết hôn khế. Nói lấy ra năm đó ước định thời điểm ký kết hôn thư, cử. Này vì hôn khế, hiện Chỉ ra gia chủ có một con gái một, Chỉ Thanh Hàn, mà ta lữ người sáng suốt vì Quỷ Cốc nhất mạch thế hệ này truyền nhân. Ấn ước định, này hôn khế điều kiện đều thỏa mãn, nên có hiệu lực, Chỉ Thanh Hàn chính là ta lữ người sáng suốt vị hôn thê. Ký là người khác vị hôn thê, nên tuân thủ nữ tắc, khắc kỷ thủ lễ, mà Chỉ ra xem như trăm năm thế gia, cũng phải làm coi trọng gia giáo, ràng buộc tộc nhân, tuân thủ lễ tiết. Hiện Chỉ ra chi nữ, Chỉ Thanh Hàn, tại đã có hôn ước dưới tình huống, tự mang ngoại nam nhập Chỉ ra gia tộc hội nghị, này vì tội nhất, ngay trước chúng thân tộc tộc nhân cùng với vị hôn phu mặt cùng ngoại nam tại rõ như ban ngày phía dưới hành thân mật cử chỉ, này vì tội nhị. Trở lên hai đầu, các ngươi có gì nói có thể nói. Đây là ngươi Chỉ ra gia giáo sao? Đây là Chỉ Thanh Hàn cá nhân cử chỉ, cũng là ngươi Chỉ ra cố ý vi chi, khinh thường ta Quỷ Cốc nhất mạch, muốn thông qua nhục nhã ta mượn này đạt tới nhục nhã sư phụ ta Quỷ Cốc lão nhân mục đích. Lữ người sáng suốt tuy rằng đã bị tức giận đến muốn bốc khói, nhưng là hắn một phen đầy nhịp điệu lời nói, hay là nói được trịch địa có âm thanh, đầu làm rõ tích. Thứ 48 chương lữ người sáng suốt phẫn nộ mà đi. Trước đêm Chỉ Thanh Hàn hành động cùng Chỉ ra gia tộc tách ra, cô lập Chỉ Thanh Hàn, sau đó lại đem mình và sư phụ buộc lại đến cùng một chỗ. Nếu như Chỉ ra muốn duy trì gia tộc danh dự, như vậy vừa mới hành động chính là Chỉ Thanh Hàn cá nhân cử chỉ ra chính mình liền có khả năng trừng phạt Chỉ Thanh Hàn. Nếu như muốn tiến thêm một bước hết giận, có thể cho Chỉ ra tướng hai người đều giao ra, Chỉ ra tự sẽ giúp hắn giải quyết hết hai người, sau đó ngoan ngoãn giao cho hắn. Chính mình không cần động thủ, có thể được đến không có bất kỳ cái gì phản kháng bị trói buộc hai người, liền có thể không cần tốn nhiều sức chút giận. Chỉ lão gia tử từng chấp trường Chỉ ra hơn 20 năm, bồi dưỡng được càng thêm xuất sắc người kế thừa, là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang một thế hệ hào kiệt. Vừa không bởi vì phe này phẫn nộ chỉ trích phát ngôn có bất kỳ cái gì dao động, cũng không có khả năng nhìn không ra lữ người sáng suốt lời nói này dụng ý. Hắn chính là ngữ khí không nhanh không chậm, âm thanh bình thường mà hữu lực trả lời. Năm đó ta với ngươi sư phụ ước định thời điểm, Thanh Bần đứa nhỏ này còn chưa ra đời, sư phụ ngươi cũng chưa từng có y bát truyền nhân. Sau sư phụ ngươi trở lại cổ võ giới, chúng ta cũng không tiếp tục liên hệ. Nhiều năm như vậy đến nay, chúng ta cũng chưa từng khôi phục thông tin, cũng liền dần dần đem việc này phai nhạt, cho nên cũng liền chưa từng hòa Thanh Hàn đứa nhỏ này nói qua việc này. Thanh Bần chưa từng biết chính mình thân thể phụ hôn ước, cũng bất quá gần nhất đoạn thời gian này vừa giao bạn trai. Trước nộp bạn trai, mới biết được chính mình từng người mang hôn ước, tự là muốn mang theo bạn trai trở về hỏi rõ nguyên do chuyện. Nếu không phải là ngươi mang theo hôn thư mà đến, ta cũng chưa từng dự liệu được Quỷ Cốc lão nhân cũng đã tìm được thích hợp y bát truyền nhân. Một phen lời nói, đem mình và Chỉ Thanh Hàn hái được sạch sẽ. Lữ người sáng suốt nghe được lần giải thích này nơi nào còn nhịn được, hắn chỉ cảm thấy trên đầu vừa nặng một chút, giống như bị cắm sừng đắp đi lên. Lữ người sáng suốt lại đứng lên. Nhìn phía Chỉ lão gia tử không khách khí chút nào hỏi ta chỉ hỏi một câu nói, hôn sự này, ngươi chỉ ra là nhận thức còn chưa phải nhận thức. Mà nhìn đến phen này biến cố, chỉ lão ra từ nội tâm chỗ sâu cấp lữ người sáng suốt đánh lên rồi không hề thành phủ, Nan Kham đại nhậm nhãn, sau cũng lười lại nhìn hắn. Quay đầu nhìn về chỉ Sương Đình, hỏi Sương Đình, Thanh Bần là con gái của ngươi, ngươi như thế nào nhìn? Ghét đến chỉ lão ra từ thái độ chỉ Sương Đình lập tức hiểu ý, quay đầu nhìn về chỉ Thanh Hàn Thanh Bần, ngươi là ý tưởng gì, hiện tại lưu hành tự do luyến ái, làm vì phụ thân ta là không có khả năng cưỡng ép trái phải quyết định của ngươi. Chỉ Thanh Hàn vốn là tính toán đáp lời, nghĩ đến vừa mới Mộng Kinh Hồng kéo nàng một chút, theo bản năng nhìn Mộng Kinh Hồng liếc nhìn một cái, nhìn đến Mộng Kinh Hồng gật đầu sau mới trả lời. Nữ nhi đã tâm có sở thuộc, vạn mong phụ thân đại nhân thành toàn. Nhìn đến chỉ lão gia tử cùng chỉ Sương Đình đều tỏ thái độ sau đó, chỉ tộc nhân cuối cùng thở phào một hơi, lập tức bắt đầu thét to. Đúng vậy a, đều cái gì niên đại, thế nào còn có cái gì phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, hiện đại đều chú ý tự do luyến ái. Chúc mừng Thanh Bần đường muội mừng đến lương duyên. Quỷ cốc tiểu tử, nơi nào tới thì về nơi đó. Đúng đấy, chính là, trực tiếp theo ta chỉ ra cút ra ngoài. Cái gì nhân a, bằng một tờ hôn ước liền muốn cho ta chỉ ra trưởng nữ đi làm nhỏ, nghĩ gì thế? Nghĩ nữ nhân trở về địch mẹ ngươi đi nha. Đoán chừng là còn chưa ngủ tỉnh, tại nơi này ý nghĩ kỳ lạ đâu. Chỉ ra phản ứng làm lữ người sáng suốt cũng không mặt mũi đợi tại nơi này, hắn một cước đá văng chặn đường ghế dựa sau để lại một câu. Tốt lắm, chỉ ra cư nhiên như thế vũ nhục ta quỷ cốc nhất mạch, ta tự trở về báo cáo sư phụ ta, ngày sau định trở về đòi lại công bằng. Mà chỉ lão gia tử chính là nhàn nhạt trả lời một câu năm đó việc hôn ước ta tự sẽ cùng quỷ cốc lão nhân nói rõ, cũng không nhọc đến phiền ngươi cái này vãn bối quan tâm. Sau đó tại chỉ tộc nhân nâng đỡ chậm rãi ly khai, trước khi rời đi phân phó nói Sương Đình, còn có Thanh Bần nha đầu cùng ngươi mang qua tiểu tử, các ngươi ba người một chuyến. Đinh, nhân vật chính lữ người sáng suốt hôn sự bị quấy nhiễu, lữ người sáng suốt nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 800, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 800. Mộng Kinh Hồng lại cấp chỉ Thanh Hàn quăng một cái xem xét, quả nhiên hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh, hệ thống kiểm tra đến nữ chủ chỉ Thanh Hàn đối với ký chủ độ hảo cảm đạt tới 100, trở về nhân vật chính lữ người sáng suốt trận doanh xác suất là số 0, chính thức thoát ly nhân vật chính lữ người sáng suốt trận doanh, lữ người sáng suốt nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 1.000, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 1.000, nữ chủ chỉ Thanh Hàn gia nhập ký chủ trận doanh, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 600. Ký chủ hiện hữu phản diện quang hoàn 22.300, hiện hữu phản diện giá trị 127.000, nhân vật chính lữ người sáng suốt dư thừa nhân vật chính quang hoàn 10.700. Không đúng, này phản diện quang hoàn như thế nào tăng thêm 500 điểm, Mộng Kinh Hồng có chút kỳ quái. Nga, thì ra là thế, vừa mới đang hưởng thụ chỉ Thanh Hàn bú liếm thời điểm lữ người sáng suốt nhìn đến một chớp mắt, cho hắn cống hiến 500 điểm. Nữ chủ chỉ Thanh Hàn. Nữ chủ quang hoàn 5.000. Sức chiến đấu 9.999. Cảnh giới lục địa thần tiên đại viên mãn. Mị lực 98. Tương ứng nhân vật chính lữ người sáng suốt đã thoát ly, hiện thuộc sở hữu ký chủ trận doanh. Đối với ký chủ độ hảo cảm 100. Công pháp ngọc nữ tâm kinh thần cấp cổ võ công pháp 7 tầng đại viên mãn cộng 7 tầng. Kỹ năng thần cấp cổ võ thuật, thần cấp đã gặp qua là không quên được, thần cấp cổ phiếu kỳ hạn giao hàng tinh thông, thần cấp thuật dịch dung, thần cấp trung y thuật. Thần cấp cổ y thuật, thần cấp độc thuật, thần cấp điều khiển tinh thông, thần cấp trù nghệ, thần cấp ca hát kỹ xảo, thần cấp đàn cổ thuật, thần cấp cổ điển vũ thuật, thần cấp ha trù ngơ kỹ thuật, thần cấp phản điều tra kỹ thuật, thần cấp đặc công kỹ thuật, thần cấp gián điệp kỹ thuật, đại tông sư cấp toàn bộ nhạc khí tinh thông, đại tông sư cấp âm nhạc sáng tác năng lực, đại tông sư cấp toàn bộ vũ đạo tinh thông, đại tông sư cấp vũ đạo sáng tác năng lực. Chỉ Thanh Hàn cái này nữ chủ trước sau cùng Vương Dương, Cung Văn Đào, lữ người sáng suốt ba cái nhân vật chính sinh ra cùng xuất hiện, nữ chủ quang hoàn nhanh chóng tăng tới 5.000 điểm, quả thực khủng bố. Chỉ lão gia tử thư phòng, lúc này chỉ có 4 người. Phía trên ngồi chỉ lão gia tử, phía dưới theo thứ tự là chỉ Sương Đình, chỉ Thanh Hàn cùng với Mộng Kinh Hồng. Đợi ba người rơi tọa sau đó, chỉ lão gia tử mới chậm rãi mở miệng. Trừ bỏ chúng ta bây giờ vị trí phàm tục giới ở ngoài, tại núi lớn chỗ sâu còn có thông hướng đến cổ võ giới thông đạo. Thông qua thông đạo liền có thể đến cổ võ giới. Mà vừa rời đi lữ người sáng suốt liền là đến từ cổ võ giới Quỷ Cốc Sơn. Quỷ Cốc Sơn Quỷ Cốc lão nhân chính là Quỷ Cốc Sơn cốc chủ, một tay Quỷ Cốc 13 châm quỷ thần khó lường, có thể sống chết người mọc lại thịt từ xương. Hơn 20 năm trước Quỷ Cốc lão nhân đi đến phàm tục giới tìm kiếm truyền nhân, ta ngẫu nhiên phía dưới kết giao, mới biết được thế giới đại, tại phàm tục giới ở ngoài cư nhiên còn có cổ võ giới. Xâm nhập hiểu rõ phía dưới mới biết được, Quỷ Cốc lão nhân thông qua y thuật tại phàm tục giới cùng với cổ võ giới thành lập được đến đây rất mạnh người mạch. Hơn nữa từ lúc hơn 20 năm trước kia, Quỷ Cốc lão nhân liền đã đạt tới hóa kính đại viên mãn cảnh, hiện tại không biết đột phá không có. Cùng Quỷ Cốc lão nhân y thuật so sánh với, hắn cổ võ thực lực cũng không đáng nhất sách, hắn có thể thông qua y thuật bày được càng cường đại võ lực. Cổ võ giới cùng phàm tục giới khác biệt, chỗ đó phong tục còn dừng lại tại phàm tục giới vài thập niên trước, một người nam tử là có thể có bao nhiêu cái phối ngẫu. Cho nên Quỷ Cốc lão nhân mới cho hắn tìm vài cái phối ngẫu. Hiện tại các ngươi biết chúng ta vừa mới đắc tội cái gì người sao? Giới thiệu xong Quỷ Cốc lão nhân tình huống sau đó, chỉ ra lão gia tử quay đầu nhìn phía Mộng Kinh Hồng. Thanh Bần nha đầu mang về tiểu tử, ngươi nếu hiện đang sợ, hiện tại có thể nên rời đi trước, đến lúc đó chúng ta chỉ ra tự sẽ thả ra nói đến, cho ngươi ngăn lại Quỷ Cốc Sơn áp lực. Chỉ ra lão gia tử sinh động tại hơn 20 năm trước kia, khi đó Mộng Kinh Hồng còn chưa ra đời. Chỉ Sương Đình là nhận thức Mộng Kinh Hồng, vì thế hắn tiếp lời đề, hướng chỉ lão gia tử giới thiệu. Ba, ngươi nói cái gì đó? Đây là Mộng Kinh Hồng. Là Mộng Ngữ Lan Mộng Tổng con trai duy nhất. Nga, nguyên lai là Ngữ Lan nha đầu kia đứa nhỏ nha. Ba, hiện tại không thể lại xưng hô như vậy Mộng Ngữ Lan, phải gọi Mộng Tổng rồi, Mộng Tổng Kinh Hồng tập đoàn hiện tại thị trường giá trị 3.000 ức. Chỉ ra lão gia tử ngốc lăng vài giây mới phản ứng, là hắn giả đi sao? Thế giới này như thế nào biến hóa nhanh như vậy? Nguyên lai cho là hắn con đã đủ thiên tài, hiện tại phát hiện còn có lợi hại hơn. Vì thế nói một câu vô nghĩa đều ngồi đi. Có thể là bọn hắn ba người đã sớm tất cả ngồi xuống. Ho khan một tiếng sau nói tiếp nói ngươi đã là Ngữ Lan gia tiểu tử, như vậy ta có lời liền nói thẳng. Sương Đình, còn có Mộng tiểu tử, các ngươi đoạn thời gian này tìm một cái cổ võ cao thủ, có thể tìm tới so hóa kính rất cao rất tốt, tìm không thấy ít nhất cũng phải tìm hóa kính đại viên mãn. Thứ nhất là vì bảo hộ tộc nhân viên an nguy. Nhị cũng là vì Liễu Chi sau ta đi cùng Quỷ Cốc lão nhân đàm giải trừ việc hôn ước thời điểm có thể có đàm phán lợi thế. Phía sau, chỉ Thanh Hàn yếu ớt nhỏ giọng nói nói ta luyện qua cổ võ. Quay đầu nhìn Mộng Kinh Hồng liếc nhìn một cái, phát hiện hắn không có ngăn cản sau nói tiếp nói cũng đã vượt qua hóa kính. Chỉ lão gia tử nghe vậy kinh ngạc, hắn không thể tưởng được cháu gái của mình cư nhiên luyện qua cổ võ, vì thế lo lắng dò hỏi. Cái gì, ngươi luyện qua cổ võ, vậy ngươi nói phía dưới. Hóa kính mặt sau là cảnh giới gì? Người bây giờ vậy là cái gì cảnh giới? Hóa kính mặt sau là cương kình, sau đó là đan kính, cuối cùng là lục địa thần tiên cảnh. Nói hướng về ngoài cửa sổ cây thượng Yến Tử duỗi tay nắm chặt, Yến Tử đã bị hút vào trường bên trong, nhìn khoảng cách này, có ít nhất 30 mét. Giải thích hóa kính có thể đánh ra khoảng cách bất quá 3 trượng, hơn nữa kình lực thô ráp, làm không được đem Yến Tử hút vào trường chung mà không thương này mảy may. Thứ 49 chương ngay trước Lộ Vĩnh Nguyên mặt làm Tiêu Lan Khiết cấp chính mình bú liếm. Chỉ lão gia tử gặp qua năm đó Quỷ Cốc lão nhân ra tay, này kinh lực quả thật chỉ có thể đánh ra chừng 10 thước, hơn nữa hút này nó cũng chỉ có thể hút cái loại này cứng rắn vật chết, hút vật còn sống tắc làm không được không bị thương này mảy may. Vì thế vui vẻ nói ha ha ha, ta chỉ ra cũng ra một cái kỳ tài ngút trời, không đến 20 tuổi cương kình cao thủ, nói vậy cổ võ giới chỉ sợ cũng tìm không ra vài cái a. Chỉ lão gia tử tuy rằng đụng phải vài cái cổ võ giới đi ra người, nhưng là từ đến chưa đi đến nhập quá cổ võ giới, đối với cổ võ giới cũng là biết rất ít. Ngày hôm đó, Mộng Kinh Hồng một cái nữ nô danh nghĩa cao cấp quán cà phê. Mộng Kinh Hồng tại nơi này cùng Tiêu Lan Khiết ngồi đối diện uống cà phê. Kỳ thật Mộng Kinh Hồng thực chán ghét uống cà phê, hắn thích uống trà, nhưng là hôm nay hắn là có chuyện muốn làm. Cái này quán cà phê vị trí tương đối ưu tĩnh. Hơn nữa vẫn là Mộng Kinh Hồng nữ nô danh nghĩa, vị kia Long Vương Lộ Vĩnh Nguyên tương đối dễ dàng tiềm nhập nơi này. Dĩ nhiên, cũng là Mộng Kinh Hồng làm nữ nô điều đi bảo an nguyên nhân, bằng không Lộ Vĩnh Nguyên rất khó trốn ở ngoài cửa sổ một cái thùng rác bên cạnh, cách một tầng trong suốt thủy tinh nhìn nhất bức tường chi cách nữ thần. Lộ Vĩnh Nguyên cách một tầng thủy tinh ngơ ngác nhìn nữ thần Tiêu Lan Khiết, hắn rất khó lý giải, vì sao Tiêu Lan Khiết chính là không chịu cùng hắn quen biết nhau đâu này. Gần nhất một đoạn thời gian, bởi vì lần trước cướp cô dâu nguyên nhân, hắn bị Cát Tấn Vĩnh An sắp xếp để giáo huấn chính mình người ấu đả khi phản sát đối phương, vì thế bị truy nã rồi, hắn vài lần trốn tránh đuổi bắt, lại không dám thật hạ tử thủ tạo thành nhân viên thương vong. Vài lần xuống, hắn trên người vết thương cũ chưa dứt, lại thêm tân thương, cho nên không dám quang minh chính đại đi vào. Loại này cao cấp quán cà phê đều có chính mình theo dõi phân biệt hệ thống, có thể trực tiếp phân biệt đã thượng truyền ảnh chân dung phần tử phạm tội. Hắn chỉ có thể thông qua tầng này thủy tinh, gần gũi nhìn liếc nhìn một cái nữ thần của mình. Lúc này Mộng Kinh Hồng cùng Tiêu Lan Khiết biểu diễn bắt đầu. Tiêu thị trưởng, người cũng không nghĩ người trước đây đã cứu tiểu khất cái bị truy nã tiến đi ngồi tù a. Chỉ cần ngươi theo giúp ta một đêm phía trên, ta liền an bài người, an toàn hộ tống hắn rời đi nước Hoa, đợi 2 năm lại cho hắn làm cái thân phận mới. Nhưng là, ta đã mang thai ta lão công đứa nhỏ, là đứa con gái, hiện tại không tiện. Mang thai sao, ta đây càng hưng phấn, ta liền yêu thích thai phụ, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không có khả năng đối với đứa nhỏ có ảnh hưởng gì. Tiêu Lan Khiết quả thật mang thai, bất quá không phải là nàng nón xanh nô lão công đứa nhỏ, mà là Mộng Kinh Hồng nữ nhi. Các nữ đầy tớ thể chất phi thường tốt, hơn nữa trên cơ bản đều là lục địa thần tiên đại viên mãn tu vi, chẳng sợ mang thai thời điểm bị địch cũng không có khả năng có ảnh hưởng gì. Tiêu Lan Khiết giống như nội tâm dãy dụa giống như, tự hỏi một lúc sau chậm rãi nói. Kia nói hay lắm, chỉ lần này một lần, hơn nữa cũng không thể khiến ta lão công biết. Cái này hay nói, ta đây hiện tại muốn trước kiểm tra một phen, người trước cho ta bú liếm thử xem. Thoải mái nói chúng ta lại đi mướn phòng. Nhưng là không có kinh nghiệm, ta chưa bao giờ cho ta lão công bú liếm quá. Tiêu Lan Khiết quả thật chưa bao giờ cho nàng xanh biết nô lão công Cát Tấn Vĩnh bú liếm quá, chỉ làm cho chủ nhân Mộng Kinh Hồng bú liếm quá. Tiêu Lan Khiết chậm rãi đi đến Mộng Kinh Hồng bên người, dựa vào Mộng Kinh Hồng ngồi ở quán cà phê trên ghế sofa, Mộng Kinh Hồng nắm lấy Tiêu Lan Khiết mái tóc, đè vào chính mình giữa hai chân. Tiêu Lan Khiết nhẹ nhàng a một tiếng, giống như là bị nắm đau. Nhưng vẫn là nhẹ nhàng rút đi Mộng Kinh Hồng quần, thả ra Mộng Kinh Hồng con cặc. Mộng Kinh Hồng chọn vị trí này là quán cà phê một cái tiểu phòng, gần cửa sổ tiểu phòng, quán cà phê sân phía ngoài trung trồng đầy hoa cỏ cây cối, nhân viên công tác cũng bị Mộng Kinh Hồng nữ nô điều đi, lúc này chỉ có Lộ Vĩnh Nguyên một cái quần chúng. Chính là Mộng Kinh Hồng không có cấp cái khác nam nhìn chính mình con cặc thói quen, Tiêu Lan Khiết cũng minh bạch điểm này, cho nên nàng bú liếm thời điểm cái ót hướng về cửa sổ. Bên ngoài Lộ Vĩnh Nguyên chỉ có thể thông qua hai người bọn họ nói chuyện tiếng còn có Tiêu Lan Khiết đầu nhỏ lên xuống nhấp nhô động tác biết bên trong đang làm gì. Mộng Kinh Hồng một bên hưởng thụ Tiêu Lan Khiết hầu hạ, một bên nghe trong não hệ thống thanh âm nhắc nhở cấp chính mình gia tăng phản diện quang hoàn. Đinh, nhân vật chính Lộ Vĩnh Nguyên nữ thần mang thai người khác đứa nhỏ, còn mang thai bị bắt hầu hạ người khác, mà chính mình chỉ có thể vô năng cuồng nộ, tâm tính nổ tung, đạo tan nát con tim, Lộ Vĩnh Nguyên nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 1500. Ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 1500. Mà nhất cửa sổ chi cách Lộ Vĩnh Nguyên là gắt gao cắn môi, không dám phát ra một chút âm thanh, hắn sợ chính mình phát ra âm thanh bị Tiêu Lan Khiết biết hắn biết chuyện này. Lấy Tiêu Lan Khiết kiêu ngạo tính tình, nếu như biết hắn biết được chuyện này, thực có khả năng luẩn quẩn trong lòng, hắn không dám cô phụ Tiêu Lan Khiết hảo ý. Cát Tấn Vĩnh, nếu như lần này ta sống trở lại Long Vương Điện, ta thề tất yếu ngươi trả giá đại giới, ta muốn ngươi chết. Lộ Vĩnh Nguyên tại trong lòng âm thầm thề. Còn có Mộng Kinh Hồng, ta muốn ngươi vì hôm nay nhân lúc lửa đánh cướp trả giá đại giới, ta muốn đem ngươi cắt xén sau đó, rót 10 cân xuân dược, vứt xuống một đám động dục heo được chuồng heo bên trong đi, cho ngươi bị một đám heo được địt thượng 10 ngày 10 đêm. Mộng Kinh Hồng đương nhiên không biết Đường Vĩnh Nguyên ý nghĩ trong lòng, cho dù đã biết cũng không để ý, từ đầu tới cuối, Lộ Vĩnh Nguyên bất quá là hắn con mồi. Hắn cũng không có khả năng cảm giác chính mình hèn hạ. Có câu nói như thế nào đấy? Bỉ chi anh hùng mô chi thù khấu. Hắn và Lộ Vĩnh Nguyên cũng chưa sai, chính là vừa mới đứng ở lẫn nhau mặt đối lập thôi. Ai bảo hắn là phản diện, vừa mới Lộ Vĩnh Nguyên là nhân vật chính. Nhân vật chính cùng phản diện là trời sinh tử địch, bất tử không ngừng cái loại này. Hôm nay hắn nhân từ nương tay bỏ qua đối phương, ngày sau làm sao biết đối phương có khả năng hay không tại nhân vật chính quang hoàn dưới sự trợ giúp giết chết chính mình. Cho nên vì an toàn của mình, chỉ có thể trước đưa đối phương đi tìm chết. Lộ Vĩnh Nguyên nhìn chính mình âu yếm nữ thần đầu nhỏ lên xuống nhấp nhô vì cái khác nam nhân làm chính mình tâm liệt việc, răng nanh cắn chặt hai môi, máu tươi một giọt trượt xuống đến mặt đất, hắn lại không chút nào phát hiện. Hai đấm nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào bàn tay thịt, một tia máu tươi thuận theo bàn tay chậm rãi hạ trượt, cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ hình thành một giọt sau đó rơi xuống. Lộ Vĩnh Nguyên cũng không có phát hiện. Như trước gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, bàn tay chung lại bắt đầu hội tụ tiếp theo tích. Mộng Kinh Hồng ánh mắt phi thường tốt, tuy rằng nhìn như thuận theo cửa sổ hướng ngoài cửa sổ tùy ý loạn nhìn, nhưng là ngẫu nhiên quét qua Lộ Vĩnh Nguyên chỗ ẩn thân. Đây chính là Mộng Kinh Hồng cố ý vì hắn chọn địa phương, chỉ có chỗ đó mới có thể ẩn thân. Mộng Kinh Hồng cố ý làm nữ nô an bài người thả bán thùng rác siêu đồ ăn cơm thừa, mùi vị đó vô cùng mãnh liệt, xung quanh ba thước đều có thể ngửi được. Mà Mộng Kinh Hồng chọn chỗ đó, phải thật chặt gần sát lấy thùng rác, cam đoan không ra 5 phút, kia siêu vị có thể cho hắn ướp ngon miệng. Mộng Kinh Hồng nhìn đến Lộ Vĩnh Nguyên tích ở trên mặt đất máu sau đó, minh bạch hôm nay này xuất diễn không có uổng phí, đối phương trúng kế. Kỳ thật Mộng Kinh Hồng hôm nay này xuất diễn phi thường vụng về, chỉ có thể lừa lừa ngốc tử hoặc là đã đánh mất lý trí lâm vào điên cuồng trạng thái người. Cũng không biết Lộ Vĩnh Nguyên là trời sinh sự ngu dại, vẫn là Tiêu Lan Khiết đối với hắn quá mức trọng yếu, hắn chính là nhìn liếc nhìn một cái trước mắt tình cảnh, nghe xong nói mấy câu, liền đánh mất năng lực suy tính. Mộng Kinh Hồng này xuất diễn lỗ hồng nhiều lắm. Thứ 50 chương ngay trước Lộ Vĩnh Nguyên mặt địch Tiêu Lan Khiết âm hộ. Thứ nhất, Tiêu Lan Khiết là một cái thị trưởng, hơn nữa vẫn là phó quốc cấp gia tộc trưởng nữ. Nàng làm sao có khả năng liền đưa một người xuất ngoại còn cần xin giúp đỡ một cái thương nhân chi tử. Thứ hai, một cái thị trường như thế nào bởi vì cần phải một cái thương nhân chi tử làm một chuyện hay dùng thân thể đi giao dịch. Xem như thị cấp nhị bà thủ, nàng có chính là biện pháp đắn đo đối phương. Để tam xem như cao cấp quán cà phê, này bãi đỗ xe đình viện như thế nào không có bảo an. Bên trong không có một chiếc xe hơn nữa lâu như vậy cũng không thấy người khác dừng xe. Thứ bốn, làm một cái thị trường. Quyền cao chức trọng mà thân phận mẫn cảm, bất kể là đàm luận đưa tội phạm xuất ngoại, vẫn là thân thể giao dịch, trọng yếu như vậy sự tình vì sao sẽ chọn một cái có trong suốt thủy tinh cửa sổ một bên. Thứ năm, một cái liền gia tộc an bài đám hỏi đều có thể đấu tranh nhiều năm mới thỏa hiệp người, vì sao đối với thương nhân chi tử sinh viên thỏa hiệp được nhanh như vậy. Thứ sáu, một cái quán cà phê thế nào có nhiều như vậy đồ ăn. Vẫn là siêu rơi, cho dù có, loại này cao cấp quán cà phê như thế nào không xử lý. Còn phóng tới bãi đỗ xe thùng rác bên trong. Vân vân. Mặc kệ theo phương diện nào đến nhìn, Mộng Kinh Hồng diễn viên chính này xuất diễn, đều chỉ có thể lừa đến nguyện ý tin tưởng ngốc tử. Cảm thấy chính mình mị lực vô song, nữ thần nguyện ý vì chính mình hiến lên thân thể cũng muốn cứu vớt chính mình. Vì thế, vì diễn tốt này xuất diễn, Mộng Kinh Hồng đưa ra hai tay, chậm rãi cởi bỏ Tiêu Lan Khiết trước ngực y chụp. Tiêu Lan Khiết là đối mặt Mộng Kinh Hồng, cho nên cởi bỏ trước ngực y chụp sau đó. Chỉ có Mộng Kinh Hồng có thể nhìn thấy. Tại Lộ Vĩnh Nguyên vành mắt muốn nứt ánh mắt bên trong, Mộng Kinh Hồng đưa ra hai tay ngừng lưu tại Tiêu Lan Khiết trước ngực, chậm rãi bóp nhẹ, Tiêu Lan Khiết hô hấp dồn dập lên. Mộng Kinh Hồng cũng không có thực nhẹ nhàng, hoặc là nói hắn cố ý, có đôi khi nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, đôi khi lại cố ý nặng nề mà bóp một chút, Tiêu Lan Khiết liền có khả năng a một tiếng kêu lên tiếng, hình như đang cố ý chịu đựng thống khổ giả trang thoải mái phối hợp Mộng Kinh Hồng làm hắn hài lòng. Tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài, Lộ Vĩnh Nguyên nghe được chính mình chưa bao giờ dắt lấy tay, yêu say đám nữ thần bị Mộng Kinh Hồng thô bạo đối đãi, thống khổ gọi ra tiếng lại chỉ có thể miễn cưỡng cười vui lấy lòng Mộng Kinh Hồng. Lộ Vĩnh Nguyên hậu nha cái rãnh đều nhanh cắn nát, đối với thân ở thùng rác bên cạnh, đầy người ruồi bỏ tình trạng không hề phát hiện, chính là một mặt nhìn chằm chằm Tiêu Lan Khiết. Mộng Kinh Hồng một bên vuốt ve vân vê một bên hỏi, ngươi này vú lớn lớn như vậy, có phải hay không trước kia thường xuyên bị người khác nhìn? Bị người khác vuốt ve vân vê. Làm sao biết chứ, trước kia của ta vú sữa, cơ thể của ta có mà chỉ bị một người xem qua sử dụng quá. Đồng thời tại trong lòng bổ sung một câu, thì phải là chủ nhân ngươi rát. Mộng Kinh Hồng đương nhiên biết đáp án, bất quá ngoài cửa sổ Lộ Vĩnh Nguyên tưởng rằng Tiêu Lan Khiết lão công Cát Tấn Vĩnh, còn tại trong lòng cảm khái. Của ta nữ thần hiện tại đã bị hai người nam người. Bất quá đừng lo, ta không có khả năng ghét bỏ. Chỉ cần ngươi có thể trở lại bên người của ta. Lộ Vĩnh Nguyên tâm lý hoạt động Mộng Kinh Hồng đương nhiên sẽ không biết, biết cũng không để ý. Mộng Kinh Hồng xoa nhẹ một lúc sau cảm giác không thú vị, cũng lười lại xoa nhẹ, đem một chân đưa đến Tiêu Lan Khiết trước ngực, phân phó nói. Dùng ngươi cặp vú lớn cho ta bàn chân mát xa. Nếu như là bình thường, Tiêu Lan Khiết khẳng định biết dùng miệng băng Mộng Kinh Hồng cởi giày, nhưng là bây giờ miệng của nàng vẫn còn bận rộn, chỉ có thể dùng hai tay băng Mộng Kinh Hồng cởi giày. Sau đó dùng hai tay kéo lấy Mộng Kinh Hồng chân, chống đỡ ở tại chính mình cặp vú phía trên, sau đó dùng hai tay bóp cặp vú bám trụ Mộng Kinh Hồng chân. Lúc này Mộng Kinh Hồng đã đình chỉ dùng sức, con này chân tự trọng cần phải dựa vào Tiêu Lan Khiết cặp vú đến thừa nhận. Tiêu Lan Khiết đương nhiên biết điểm ấy, hầu hạ chủ nhân thời điểm tại sao có thể muốn chủ nhân xuất lực đâu này. Cứ như vậy, Tiêu Lan Khiết miệng giống như là máy bay chén giống như, Cấp Mộng Kinh Hồng sâu ít hầu bú liếm. Tiêu Lan Khiết hai tay kéo lấy cặp vú Cấp Mộng Kinh Hồng làm bàn chân mát xa, hơn nữa cặp vú còn phải thừa nhận Mộng Kinh Hồng một chân sức nặng. Cảm giác tư thế này không được tự nhiên, Mộng Kinh Hồng đem một cái chân khác trực tiếp đặt ở Tiêu Lan Khiết trên vai, cũng không có cởi giày. Tiêu Lan Khiết một chút sợi tóc tùy theo nàng bú liếm phập phồng rơi vào Mộng Kinh Hồng giày phía trên. Ở trước mắt Phạm Kích Thích cùng Tiêu Lan Khiết cao siêu kỹ xảo phía dưới, lần này Mộng Kinh Hồng cũng gần chỉ kiên trì hơn nửa canh giờ, liền bắn vào Tiêu Lan Khiết trong miệng. Tiêu Lan Khiết cẩn thận bang Mộng Kinh Hồng thanh lý tinh dịch lưu lại, một tia đều không buông tha, sau đó mở to miệng, Mộng Kinh Hồng chính là nhẹ giọng nói nuốt xuống. Tiêu Lan Khiết khéo léo nuốt xuống. Mộng Kinh Hồng nói cũng không tệ lắm, cởi quần áo a, ta muốn chơi đùa huyệt của ngươi. Tại nơi này sao, ngươi không phải nói muốn đi mướn phòng lại cái kia sao? Ở nơi này, mướn phòng còn phải lãng phí tiền. Tiền thuê nhà ta có thể ra. Không được, liền nơi này, trực tiếp đem rèm cửa kéo lên là được. Nhưng là nơi này rèm cửa là che chắn ánh nắng mặt trời, vẫn có thể nhìn đến bóng người. Chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người, thấy không rõ tình huống cụ thể. Có thể là có thể nhìn thấy động tác, này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, không muốn vô nghĩa rồi, người rốt cuộc còn có cứu hay không, người tiểu trúc mã ăn mày rồi hả? Vậy được rồi. Nói, Tiêu Lan Khiết kéo lên rèm cửa, còn cẩn thận kiểm tra xác định không có khe hở sau đó, bắt đầu từng cái cởi lên quần áo. Lại sau đó, Mộng Kinh Hồng quần áo cũng là Tiêu Lan Khiết cởi, Tiêu Lan Khiết dùng miệng từng cái cởi. Hai người động tác, nhất cửa sổ chi cách Lộ Vĩnh Nguyên thấy rất rõ ràng, tuy rằng thấy không rõ cụ thể chi tiết, cũng thấy không rõ nữ thần thân thể. Nhưng là cách mỏng manh rèm cửa, hai người thân ảnh vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Nhìn chính mình âu yếm nữ thần vì chính mình, như thế làm tiện chính mình, cấp nam nhân khác bú liếm, dùng cặp vú cấp nam nhân khác làm lòng bàn chân mát xa, dùng miệng cấp nam nhân khác cởi quần áo. Hắn là ký cảm động, vừa thống khổ, đồng thời tâm lý cấp chính mình bơm hơi. Ngươi là Long Vương Điện Long Vương, chỉ cần ra nước ngoài, trở lại Long Vương Điện, ngươi có 100 loại biện pháp giải quyết hết hai cái này cấp chính mình mang đến vô tận sỉ nhục nam nhân, cứu ra chính mình âu yếm nữ thần. Đồng thời nghĩ đến Tiêu nữ thần, ngươi yên tâm, ta không có khả năng đối với ngươi có bất kỳ cái gì một chút ghét bỏ, ngươi cũng là vì ta mới làm như vậy, nếu như ta ghét bỏ ngươi, ta vẫn là nam nhân sao? Cứu ra ngươi sau đó, chúng ta trở về đến Long Vương Điện, cùng một chỗ làm một đôi thần tiên quyến lữ. Ta sẽ đem con gái của ngươi coi như chính mình nữ nhi ruột thịt đối đãi. Đến lúc đó, ta liền chỉ lấy Long Vương Điện đối với ngươi nói ngươi nhìn, đây chính là ta cho ngươi đánh hạ Giang Sơn. Ta là Long Vương, ngươi chính là Long Mẫu. Ngay tại Lộ Vĩnh Nguyên tâm thần đắm chìm trong ảo tưởng thời điểm, lực chú ý hoàn toàn đặt ở trước mắt cùng nội tâm dưới tình huống, một cái leo đến tay hắn thượng đói cấp bách con chuột hung hăng cắn hắn một ngụm. Này con chuột đem Lộ Vĩnh Nguyên lực chú ý kéo trở về, nhìn quang bốn phía, không có Long Vương Điện, nữ thần Tiêu Lan Khiết cũng không có tại trong ngực hắn. Có chỉ có tràn ngập miệng mũi tận trời siêu vị, đầy người ruồi bỏ, còn có vừa mới đói nóng nảy cắn hắn một ngụm con chuột. Lộ Vĩnh Nguyên một tay bóp chết đánh gãy hắn ảo tưởng đáng giận con chuột sau đó, hắn cũng không có đem lực chú ý phóng tới trên thân thể của mình, như trước nhìn về phía nữ thần chỗ rèm cửa. Lúc này quán cà phê phòng bên trong, Tiêu Lan Khiết chính lấy thiết bản kiều tư thế chống đỡ, Mộng Kinh Hồng tác tỏa tại trên người của nàng rong ruổi. Tùy theo Mộng Kinh Hồng 333 va chạm âm thanh, Tiêu Lan Khiết trong miệng phát ra mỹ diệu tiếng rên rỉ, Mộng Kinh Hồng có khi nặng nề mà vuốt ve vân vê một chút Tiêu Lan Khiết cặp vú. Có khi lại nặng nề mà kéo một chút Tiêu Lan Khiết tóc dài trở thành mái tóc. Chương 51 liếm chó đáng sợ. Tiêu Lan Khiết theo Mộng Kinh Hồng thô bạo đối đãi phát ra từng tiếng rên thống khổ, cùng Mộng Kinh Hồng quất cắm mang đến khoái cảm khi phát ra sung sướng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ. Này âm thanh theo Tiêu Lan Khiết trong miệng nhẹ nhàng phát ra, lại giống như đại thiết chùy bình thường nặng nề mà đánh tại Lộ Vĩnh Nguyên trong lòng, hắn nội tâm lấy máu bình thường khó chịu. Hắn tình nguyện mình bị đao cắt, cũng không muốn Tiêu Lan Khiết thừa nhận loại thống khổ này, hắn nguyện ý đem Tiêu Lan Khiết mỗi một lần rên thống khổ tiếng đổi thành mình bị đao cắt một chút. Hắn dùng hai tay gắt gao che miệng mình, hắn sợ chính mình thống khổ nghẹn ngào tiếng truyền ra ngoài, làm Tiêu Lan Khiết cố gắng trở thành phế thải, cũng sợ làm Tiêu Lan Khiết biết tự mình biết nàng trò hề. Mộng Kinh Hồng hoàn toàn là cưỡi ở Tiêu Lan giữ sự trong sạch thượng rong ruổi, tự thân thể trọng tăng thêm va chạm lực lượng. Mà thiết bản kiều lại là một cái rất khó cung cấp chống đỡ lực lượng tư thế. Ngửa ra sau hai tay cần phải chống đỡ khởi toàn thân đại bộ phận thể trọng, mà khó có thể phát lực tư thế tăng thêm trích đi trọng tâm, khiến cho dù có thể làm được tư thế này người, bình thường cũng không chịu nổi bao nhiêu sức nặng liền có khả năng ngã sấp xuống. Tiêu Lan Khiết thừa nhận Mộng Kinh Hồng thể trọng cùng xung kích lực lượng, còn phải không ngừng điều chỉnh âm hộ massage tư thế cùng lực độ, làm Mộng Kinh Hồng trải nghiệm có thể rất tốt. Mộng Kinh Hồng tại Tiêu Lan Khiết cặp vú thượng bạo lực vuốt ve vân vê cùng với đem nàng mái tóc trở thành kỵ dây cương lôi kéo, làm nàng có chút động tình, toàn thân mỗi một tế bào đều phát tình. Thân thể động dục làm Tiêu Lan Khiết toàn thân cũng bắt đầu thay đổi hồng, thân thể cũng giống như nằm ở bông thượng giống như, đã không có lực lượng, nhưng thân là nữ nô giáo dưỡng cùng với làm chủ nhân phục vụ sứ mệnh làm nàng gắt gao nhịn được bản năng của thân thể. Nàng cường chống lấy vì Mộng Kinh Hồng phục vụ, liều mạng áp bức thân thể mỗi một tế bào, tận lực chống đỡ đến cuối cùng khoảnh khắc. Mộng Kinh Hồng bên này đâu này? Hắn biết sao? Mộng Kinh Hồng cũng không có đem lực chú ý phóng tại dưới người. Hắn đang bị nữ nô hầu hạ thời điểm rất ít chú ý nhìn dưới người nữ nô là cái gì trạng thái. Thông qua nữ nô hô hấp dồn dập, hắn biết đối phương đại khái là động tình. Cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý, hắn biết nữ nô cũng không ngã sấp xuống làm hắn trải nghiệm cảm trở nên kém. Các nàng cường chống được té xỉu khoảnh khắc kia, cũng không có khả năng tại thanh tỉnh dưới trạng thái ngã sấp xuống. Hơn nữa động tình cũng chính là toàn thân biến mềm, không có lực lượng. Rất nhiều nữ nô đều sẽ có loại này tình trạng, còn không đến mức té xỉu. Mộng Kinh Hồng lấy ra điện thoại, ngoạn, sau đó dụng lực lôi kéo Tiêu Lan Khiết mái tóc làm nàng mặt hướng về chính mình, nói người chính mình động. Thả ra Tiêu Lan Khiết mái tóc sau đó, Mộng Kinh Hồng mở ra nữ nô đàn, Mộng Kinh Hồng sở hữu nữ nô đều tại cái đàn, từ nơi này cái đàn có thể nhìn đến từng cái nữ nô tin tức cặn kẽ. Tuổi, thân cao, thể trọng, ba vòng, có hay không bị Mộng Kinh Hồng địt qua? Có nói miệng bảo qua bao nhiêu lần, âm hộ bao nhiêu lần, cốc tốn bao nhiêu thứ, thế nào một chút kỹ năng thông qua khảo hạch đủ tư cách. Bây giờ đang ở cái nào khu vực, là đọc sách vẫn là vì chính mình công tác, trong nhà tình huống mỗi một người tình huống cặn kẽ, việc xã giao tình huống cực kỳ kể lại. Mộng Kinh Hồng thông qua nữ nô đàn có thể nắm giữ mỗi một cái nữ nô tình huống, kể lại đến làm người ta giận sôi tình cảnh, mỗi một ngày hành trình, gặp qua thế nào một vài người, nói qua thế nào một chút nói. Đều có kể lại ghi lại. Chẳng phải là nữ nô chính mình ghi lại, mà là các nàng sử dụng tự chế điện thoại tự động ghi lại, các nữ đầy tớ mỗi ngày kiểm tra một chút không thành vấn đề mới thượng truyền. Mộng Kinh Hồng cùng hắn nữ nô sử dụng điện thoại sở hữu linh kiện đều là chính mình chế tạo, thông tin dùng vệ tinh đều là chính mình phóng ra, không tồn tại tin tức tiết ra ngoài tình huống. Điện thoại hệ thống tầng dưới chót lập trình ngôn ngữ cũng không phải là hiện tại ở chợ thượng bất luận một loại nào, ngoại nhân cũng không có biện pháp bạo lực phá giải. Cho nên thông qua cái này đàn, Mộng Kinh Hồng có thể nhìn đến theo nữ nô đối tốt với hắn cảm độ mắc trị số bắt đầu, sau mỗi một ngày, mỗi một năm toàn bộ nhân sinh quỹ đạo. Hắn thông qua cái này đàn có thể hoàn toàn trưởng khống chính mình sở hữu nữ nô, hắn hạ đạt mỗi một cái mệnh lệnh đều sẽ ảnh hưởng một cái hoặc là nhiều nữ nô nhân sinh. Hắn có thể cho nữ nô làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần hắn nghĩ, bao gồm nhưng không giới hạn trong tự sát, hắn chính là các nàng chúa tể. Mộng Kinh Hồng vẫn chưa làm bất kỳ cái gì một cái nữ nô tự sát, hắn không có loại này ác thú vị. Hắn là đem các nữ đầy tớ trở thành phục vụ công cụ của mình, nhưng là không hơn. Mộng Kinh Hồng tại đàn hạ một cái giết chết Lộ Vĩnh Nguyên mệnh lệnh, làm giám thị Lộ Vĩnh Nguyên các nữ đầy tớ tại Lộ Vĩnh Nguyên rời đi quán cà phê sau tìm một chỗ không người động thủ. Hiện tại Lộ Vĩnh Nguyên nhân vật chính quang hoàn giá trị chỉ có 2.100 rồi, Mộng Kinh Hồng phản diện quang hoàn đã có thể áp chế Lộ Vĩnh Nguyên nhân vật chính quang hoàn. Khiến cho tại mặt đối với chính mình khi sẽ không xảy ra hiệu, chính mình phái ra nữ nô giết hắn thời điểm hắn nhân vật chính quang hoàn không thể có hiệu lực. Lộ Vĩnh Nguyên sống không qua tối nay. Một ngày này, Mộng Kinh Hồng tại Tiêu Lan Khiết trong miệng bắn một phát, âm hộ bắn chân chân 5 phát, cuối cùng một phát mới để cho nàng cao trào tình lược 1 vạn tự thịt văn. Theo 9 giờ sáng mãi cho đến 4 giờ chiều, giữa trưa liền cơm cũng chưa ăn, Mộng Kinh Hồng địt Tiêu Lan Khiết bao lâu, Lộ Vĩnh Nguyên liền nhìn bao lâu. Nói thật, Mộng Kinh Hồng thật bội phục hắn, vốn là Mộng Kinh Hồng là nghĩ đợi Lộ Vĩnh Nguyên không nhịn được thùng rác hương vị rời đi, hắn cũng liền theo lấy rời đi. Tiêu Lan Khiết thân thể quả thật không tệ, bất kể là tướng mạo vẫn là địt lên thoải mái độ, đặc biệt địt lâu như vậy, Tiêu Lan Khiết tinh thần lực tăng gấp mấy lần, cho nên đối với thân thể khống chế trình độ cũng trường tiến không ít. Bất kể là âm hộ mặt massage, vẫn là khống chế thân thể ma sát Mộng Kinh Hồng cùng nàng tiếp xúc làn da. Rõ ràng so với cái khác nữ nô cường một tầng thứ. Nhưng Mộng Kinh Hồng không có khả năng tại cùng cái nữ nô trên người dừng lại quá lâu, mẫu thân và muội muội giáo huấn, hắn đã tiếp nhận rồi, yêu thích nói có thể ngẫu nhiên hô qua đến chơi ngoạn, dừng lại là không có khả năng dừng lại. Hơn nữa Mộng Kinh Hồng cũng không có yêu thích cái này nữ nô, tương phản, hắn thoáng có chút ngán, mấy ngày gần đây cũng không nghĩ tiếp tục ngoạn nàng. Nếu không là Lộ Vĩnh Nguyên tại ngoài cửa sổ, hắn đã sớm trở lại chính mình trang viên ngoạn cái khác nữ nô đi, hắn liền yêu thích ngay trước mặt người khác ngoạn người khác nữ thần, hắn yêu thích loại kích thích này. Nhưng là hắn lại không thích ngoạn hàng đã xài rồi, hắn cũng không muốn làm tào tặc. Giống Tiêu Lan Khiết cùng các Tấn Vĩnh loại tình huống này có thể đem chính mình nữ nô cho người khác đương nữ thần, người khác vĩnh viễn nhìn không tới nữ thần thân thể, cũng không có biện pháp cùng nữ thần dắt tay, chứ đừng nói chi là phát sinh quan hệ, liền dừng lại ở một cái gian phòng đều không có khả năng, Tiêu Lan Khiết gian phòng hắn chưa bao giờ tiến vào. Liền liếm Tiêu Lan Khiết giày, các Tấn Vĩnh cũng chỉ xứng liếm bên ngoài, giày hắn cũng không xứng. Loại này quan hệ Mộng Kinh Hồng có thể tiếp nhận, cái kia một chút bị phụ mẫu bức hôn nữ nô đều là loại này hình hôn. Đến 4 giờ chiều, Mộng Kinh Hồng cuối cùng nhịn không được rồi, dựa vào, ta đều địch lâu như vậy rồi, này xả bức Lộ Vĩnh Nguyên như thế nào còn tại. Liếm cho thật là đáng sợ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngươi không đi. Tốt, ta đi. Tiêu Lan Khiết thân thể là tốt, địch lên cũng thoải mái, nhưng là địch lâu Mộng Kinh Hồng cũng không nghĩ lại địch. Ít nhất gần nhất này 2 tuần lễ là không nghĩ tiếp tục đi. Có chút chơi chán. Mấy canh giờ này Lộ Vĩnh Nguyên là thống khổ, Mộng Kinh Hồng là ngấy nghiêng, nhưng Tiêu Lan Khiết là hạnh phúc. Chương 52 Lộ Vĩnh Nguyên tử vong, tái kiến Sở Ngữ Phù. Tiêu Lan Khiết chưa từng nghĩ tới mình có thể bị chủ nhân sủng ái nhiều lần như vậy, hơn nữa mỗi lần đều là rất nhiều phát. Tuy rằng nàng như trước không nhớ nổi chính mình khi nào thì bố thí qua vẫn là tiểu khất cái Lộ Vĩnh Nguyên. Hơn nữa nàng trước đây bố thí quá tiểu khất cái rất nhiều lại không hạ trăm người. Nhưng này đều không trọng yếu, chỉ cần là chủ nhân chán ghét, như vậy bất kể là ai, mặc kệ cùng mình là cái gì quan hệ, hết thảy đều là chính mình kẻ địch. Có thể trợ giúp cho chủ nhân, chính là nàng vinh hạnh lớn nhất. Hơn nữa chủ nhân còn khen thưởng chính mình hầu hạ hắn, nàng chính xác là quá vinh hạnh. Duy nguyện loại này chủ nhân đã nói thiên mệnh chi tử có thể nhiều hơn nữa đến một điểm. Tốt nhất còn có thể như vậy làm chủ nhân thông qua sủng ái chính mình đến thu hoạch chủ nhân muốn phản diện quang hoàn. Nàng mới mặc kệ chủ nhân là nhân vật chính vẫn là phản diện, chỉ cần chủ nhân cao hứng, cho dù là cùng toàn bộ thế giới là địch, nàng đều đi theo tại chủ nhân bên người, mà vui vẻ chịu đựng. Không thể trêu vào, lẫn mất khởi Mộng Kinh Hồng, cuối cùng vẫn để cho Tiêu Lan Khiết dùng miệng băng chính mình thanh lý sạch sẽ con cặc, cũng băng chính mình xuyên hoàn quần áo sau ly khai. Không có lý như trước thân thể trần truồng quỳ trên đất, liếm lấy Mộng Kinh Hồng vừa mới cao trào khi quên một chút tinh dịch Tiêu Lan Khiết. Tại nữ nô lái xe hộ tống phía dưới, Mộng Kinh Hồng trở lại trang viên. Không hưởng thụ bao lâu nữ nô hầu hạ Mộng Kinh Hồng theo ghế nô trong ngực mở hai mắt ra, lúc này hắn trong não vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, ký chủ giết chết nhân vật chính Lộ Vĩnh Nguyên, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 2100. Hệ thống. Mở ra của ta cá nhân giao diện thuộc tính. Ký chủ Mộng Kinh Hồng. Phản diện quang hoàn 27.400. Sức chiến đấu 8. Cảnh giới vô chưa tu luyện. Mị lực 96. Phản diện giá trị 178.000. Ngón tay vàng thiên mệnh đại phản diện hệ thống, ngự nô hệ thống. Phản diện quang hoàn đã đi đến 27.400 rồi, phản diện giá trị cũng có 178.000 rồi, nhân vật chính cũng bị chính mình giết chết 3 cái. Hiện tại còn có 3 cái chưa kịp làm. Hiện tại đã biết hơn nữa còn sống nhân vật chính cùng với bọn hắn nhân vật chính quang hoàn phân biệt là. Lý Quân Đạt nhân vật chính quang hoàn 7.400. Cung Văn Đào nhân vật chính quang hoàn 8.600. Lữ Người Sáng Suốt nhân vật chính quang hoàn 10.700. Mộng Kinh Hồng suy nghĩ hẳn là ưu tiên làm cái nào đâu này. Lý Quân Đạt là tin tức biết hết hệ thống, đối với chính mình có chút dùng. Đến lúc đó dùng phản diện giá trị sửa một chút, cấp nữ nô dùng, như vậy nữ nô bang chính mình tìm tòi cái khác hoang dại nữ nô tốc độ sẽ tăng lên không ít. Cung Văn Đào mặt ngoài là cảm xúc thu thập hệ thống, kỳ thực là tán gái hệ thống. Nếu như chính mình sử dụng lời nói, có thể rất nhanh trực tiếp đem hệ thống cấp cả bảo, chính là không rõ ràng lắm hệ thống thương thành bên trong thương phẩm như thế nào đây. Có hay không cổ võ linh tinh vật phẩm? Lữ Người Sáng Suốt không có hệ thống, bất quá có cổ võ công pháp. Đây là mình bây giờ thiếu khuyết, Mộng Kinh Hồng cũng có một cái giấc mộng võ hiệp, hắn cũng nghĩ tiên đỉnh ngạo thế lúc, có ta Kinh Hồng liền có thiên. Hắn không nghĩ mỗi lần xuất môn cũng phải mang một đám nữ nô bảo tiêu, mỗi lần gặp được nguy hiểm đều kêu nữ nô cứu ta. nữ nô có thể mang, có thể hầu hạ chính mình nha, nhưng là gặp được nguy hiểm, hoặc là anh hùng cứu mỹ nhân, hắn nghĩ chính mình. Hắn cũng nghĩ nhân trước hiển thánh, hái hoa phi diệp trong nháy mắt lấy tính mạng người ta, kiếm khí tung hoành thây người nằm xuống ở trăm trượng có hơn. Mà không phải là mỗi lần đều muốn nữ nô che ở trước người, liền tiến cái phòng cũng không dám, còn phải đem nhân mời ra đến mới yên tâm. Suy nghĩ một lát, cảm giác vẫn là thứ nhất hệ thống quan trọng nhất, Mộng Kinh Hồng hiện tại toàn bộ, cùng với có thể làm thứ hai hệ thống nhiệm vụ, đều là ngự nô hệ thống công lao, hay là trước làm Lý Quân Đạt. Đầu tiên chính là Lý Quân Đạt nhân vật chính quang hoàn tại ba cái nhân vật chính trung thấp nhất, chỉ có 7.400 điểm. Tiếp theo chính là Lý Quân Đạt có được tin tức biết hết hệ thống quá mức bắc, không biết khi nào thì liền có khả năng cầm đến chính mình riêng tư. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất một điểm, tin tức biết hết hệ thống có thể thật to tăng nhanh các nữ đầy tớ bang chính mình tìm tòi hoang dại nữ nô hiệu suất, nữ nô nhưng là chính mình quan trọng nhất công cụ người. Là thời điểm gặp một lần Lý Quân Đạt đối tượng thầm mến Sở Ngữ Phù. Ngày kế, Giang Thành Đại học giáo sư nhà trọ, Mộng Kinh Hồng ngồi ở ghế nô trên người, cái gáy tựa vào ghế nô trước ngực, không có Lý nhũ nô tại chính mình xung quanh toàn thân mát xa, cũng không có Lý hai chân phía dưới riêng phần mình nguyễn đệm dùng cặp vú nhẹ nhàng ma sát hai chân của mình. Mà là nhìn trước mắt trần trụi toàn thân, quỳ ở trước mặt mình lô ly thiếu nữ, Sở Ngữ Phù. Mộng Kinh Hồng đối với nàng có một chút điểm ấn tượng, nhưng không nhiều lắm, đã làm vài lần ấm chân tì. Đối với nàng ấn tượng duy nhất chính là nàng có mặt trẻ vú to, lô ly giống nhau bên ngoài, lại có cùng bên ngoài nghiêm trọng không hợp hai cái vú lớn. Mộng Kinh Hồng một cước đá văng ra nhuyễn đệm phía trên cấp chính mình một chân làm cặp vú mát xa nhũ nô, dùng con này chân ngoéo một cái quỳ ở trước mặt mình mặt trẻ vú to lô ly thiếu nữ Sở Ngữ Phù. Sở Ngữ Phù ngẩng đầu lên, cặp kia to lớn cặp vú tại quỳ lập ngẩng đầu tư thế hạ có vẻ càng thêm hùng vĩ. Nàng tựa như một bức tỉ mỉ vẽ lối vẽ tỉ mỉ vẽ, mỗi một chỗ đều vừa đúng, lại mang theo tự nhiên hình thành linh khí. Làn da thắng tuyết, vô cùng mịn màng, giống như có thể bóp xuất thủy. Một đôi mắt đại mà sáng ngời, là thuần túy màu hổ phách, giống tịnh hòa tan mật đường, khoe mắt hơi nhếch lên, mang theo một chút không dành thế sự ngây thơ cùng hồn nhiên. Lông mi thật dài nồng đậm uốn cong, giống như cánh bướm vậy nhẹ nhàng rung động, đầu hạ nhàn nhạt bóng ma. Khéo léo thẳng tắp mũi, phía dưới là một tấm no đủ môi anh đào, ánh sáng màu tươi mới ướt át, hơi hơi cong lên thời điểm, làm người ta nhịn không được muốn che chở. Lúc này, kia dung nhan tuyệt thế phía trên, chính lặng yên nhiễm lấy một tầng mỏng hồng. Mới đầu, chính là bên tai nổi lên nhàn nhạt màu hồng phấn, giống đầu xuân đầu cành lặng yên nở rộ thứ nhất lau sạch hoa đào. Kia đỏ ửng giống như bị gió thổi phất gợn sóng, nhanh chóng, lén lút hướng hai má lan tràn. Nàng gò má trở nên đỏ ửng, như là trái táo chín, vừa giống như là bị nắng chiều choáng váng nhiễm chân trời, lộ ra một loại khó nói thành lời kiều diễm. Hô hấp của nàng trở nên có chút dồn dập, ngực hơi hơi phập phồng. Giống suy nhất con thỏ nhỏ, thẳng thắn thẳng nhảy, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, giống như sợ đã quấy rầy cái gì. Phần này thẹn thùng, chẳng những không có che giấu nàng dung nhan tuyệt thế, ngược lại giống cho nàng độ lên một tầng thánh khiết nhi động nhân vầng sáng. Phần kia hồn nhiên, phần kia luống cuống, phần kia ngây thơ, cùng nàng kia siêu việt tuổi Mỹ lệ dung hợp tại cùng một chỗ, tạo thành một loại trình độ cực cao tương phản manh, làm người ta nhịn không được muốn đem nàng che chở tại lòng bàn tay. Không đành lòng làm nàng nhận được một chút ít quấy nhiễu. Nàng tựa như một đóa nụ hoa chớm nở, dính sương sớm phấn hoa hồng, xinh đẹp, mềm mại, lại mang theo một tia e dè, chọc nhân chiều mến ngượng ngùng. Nhìn Sở Ngữ Phù bộ dạng này bên ngoài, Mộng Kinh Hồng có chút lý giải Lý Quân Đạt. Bộ dạng này thiếu nữ thẹn thùng, đổi ai đến đây đều sẽ sinh ra che chở chi tâm. Mộng Kinh Hồng biết Sở Ngữ Phù thẹn thùng nơi phát ra, tuy rằng nàng độ hảo cảm 100, muốn hiến thân cấp chính mình. Nhưng cuối cùng chưa bóc tem thiếu nữ. Lúc này toàn thân trần trụi quỳ gối tại Mộng Kinh Hồng trước mặt, nghe thấy Mộng Kinh Hồng trên chân kia làm nàng vô cùng si mê mùi vị, đem chính mình không giữ lại chút nào triển lãm cấp Mộng Kinh Hồng, chung quy sẽ làm nàng cảm giác được thẹn thùng. Mộng Kinh Hồng cũng không thèm để ý những cái này, hắn tại não bộ hướng về thiên mệnh đại phản diện hệ thống phân phó nói hệ thống, xem xét Sở Ngữ Phù. Nữ chủ Sở Ngữ Phù. Nữ chủ Quang Hoàn 3800. Sức chiến đấu 9999. Cảnh giới lục địa thần tiên đại viên mãn. Mị lực 97. Tương ứng nhân vật chính Lý Quân Đạt. Đối với ký chủ độ hảo cảm 100. Công pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh thần cấp cổ võ công pháp 7 tầng đại viên mãn cộng 7 tầng. Kỹ năng thần cấp cổ võ thuật, thần cấp đã gặp qua là không quên được, thần cấp cổ phiếu kỳ hạn giao hàng tinh thông, thần cấp thuật dịch dung, thần cấp trung y thuật, thần cấp cổ y thuật, thần cấp độc thuật, thần cấp điều khiển tinh thông, thần cấp trù nghệ, thần cấp ca hát kỹ xảo, thần cấp đàn cổ thuật, thần cấp cổ điển vũ thuật, thần cấp ha trù ngơ kỹ thuật, thần cấp phản điều tra kỹ thuật, thần cấp đặc công kỹ thuật, thần cấp gián điệp kỹ thuật, đại tông sư cấp toàn bộ nhạc khí tinh thông, đại tông sư cấp âm nhạc sáng tác năng lực, đại tông sư cấp toàn bộ vũ đạo tinh thông, đại tông sư cấp vũ đạo sáng tác năng lực. Đinh, hệ thống kiểm tra đến nữ chủ sở ngữ phù đối với ký chủ độ hảo cảm đạt tới 100, trở về nhân vật chính Lý Quân đạt trận doanh xác suất là số 0, chính thức thoát ly nhân vật chính Lý Quân đạt trận doanh, Lý Quân đạt nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 2.400, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 2.400, nữ chủ sở ngữ phù gia nhập ký chủ trận doanh, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 1.900. Ký chủ hiện hữu phản diện quang hoàn 31.700, hiện hữu phản diện giá trị 221.000, nhân vật chính Lý Quân đạt dư thừa nhân vật chính quang hoàn 5.000. Tốt ra hỏa, Mộng Kinh Hồng bị dọa nhảy dựng, không nghĩ tới cái này sở ngữ phù đối với Lý Quân đạt trọng yếu như vậy. Phía trước nhân vật chính, nữ chủ thoát ly trận doanh khen thưởng, không phải là mấy trăm chính là hơn 1.000, cái này sở ngữ phù cấp Lý Quân đạt chân tóm hơn 2.000, lại tăng thêm nữ chủ quang hoàn một nửa thêm vào. Thêm lên cấp Mộng Kinh Hồng chân bỏ thêm 4.300 phản diện quang hoàn. Như vậy nhìn lời nói, sở ngữ phù đối với Lý Quân đạt tầm quan trọng vượt qua nguyên lai Mộng Kinh Hồng đoán trước rồi, như vậy nói vậy muốn rất tốt lợi dụng sở ngữ phù. Hẳn là như thế nào lợi dụng sở ngữ phù đâu này? Mộng Kinh Hồng nghĩ đến biện pháp. Chương 53 sùng phu hệ thống khởi động, sở ngữ phù kịch bản. Hệ thống. Đem phía trước giết chết Vương Dương sau tồn tại người chỗ đó sùng phu hệ thống buộc cấp sở ngữ phù. Đinh, phải chăng đem sùng phu hệ thống ký chủ thiết lập vì sở ngữ phù. Một khi buộc lại, hệ thống không cách nào nữa thứ giải buộc. Xác định. File chuyện này được tải ở sắc hiệp viện. Đinh, sùng phu hệ thống buộc lại thành công, ký chủ vì sở ngữ phù. Mộng Kinh Hồng không có Lý Thiên Mệnh đại phản diện hệ thống đến tiếp sau nhắc nhở, mà là hướng về quỳ ở trước mặt mình sở ngữ phù nói. Ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ta muốn ngươi ở trường học bên trong sắm vai của ta liếm chó, dùng vừa mới ta cho ngươi hệ thống, liên tục không ngừng cho ta tặng lễ, nếu như ta không thu, ngươi tìm ở trường học chúng ta người chuyển giao. Nhất định phải biến thành cố hết khả năng oanh động, tốt nhất làm toàn trường mọi người đều biết ngươi là của ta liếm chó, quan trọng nhất chính là nhất định phải để cho Lý Quân Đạt biết, nếu như hắn không biết, cũng phải nhường chúng ta người len lén nói cho hắn. Ngươi mỗi ngày cho ta tặng lễ vật. Đều phải cho hắn biết, hiểu sao? Sở ngữ phù nghe xong, tuy rằng không biết Mộng Kinh Hồng làm như vậy mục đích là cái gì, vẫn là khéo léo trả lời vâng, chủ nhân. Hồi hoàn nói nghĩ dập đầu hành lễ, lại bị Mộng Kinh Hồng còn không có thu hồi chân chống đỡ tại hạ ba phía trên, chỉ có thể ngửa đầu tiếp tục nhìn về phía Mộng Kinh Hồng. Mộng Kinh Hồng sắp xếp xong xuôi kịch bản sau đó, có chút tò mò hỏi ngươi và Lý Quân Đạt là cái gì quan hệ? Chủ nhân minh giám. Phù nô chính là lúc nhỏ phụ mẫu quá bận rộn, bị gửi nuôi tại ở nông thôn nhà bà ngoại chung vài năm, vừa vặn cùng Lý Quân Đạt làm vài năm hàng xóm, sau không còn có gặp qua hắn, hơn nữa lúc nhỏ chúng ta cả tay đều không dắt lấy. Bồi tiếp chủ nhân đến Giang Thành Đại học mới lại lần nữa nhìn thấy hắn, hơn nữa ở trường học mấy tháng này phù nô cũng chỉ gặp qua hắn vài lần, ngay cả chào hỏi cũng không đánh nhau một lần. Sở ngữ phù như là sợ Mộng Kinh Hồng lầm, gấp gáp giải thích. Ta lại không nói các ngươi có cái gì. Ngươi như vậy cấp bách làm gì? Mộng Kinh Hồng ngữ nô hệ thống xem xét sau có thể nhìn đến đối phương là không là thân sử nữ, hắn thu sở hữu nữ nô đều là sử nữ, hắn có thể không biết sở ngữ phù có sạch sẽ hay không sao? Mà độ hảo cảm đạt tới 100 sau càng không cần phải nói. Độ hảo cảm không mãn 100 phía trước, 80 độ hảo cảm đại biểu đến chết cũng không đổi, phía sau mặc kệ ngươi như thế nào đối phương đều không chia cách không rời xa theo lấy ngươi, đây là mở hậu cung độ hảo cảm. Mà 90 độ hảo cảm là sinh tử tướng tùy, tại không chia cách không rời xa trụ cột phía trên, người chết rồi, đối phương cũng cùng một chỗ theo lấy người tự tử. Mà độ hảo cảm đến 100 thời điểm liền sẽ biến thành duy nhất tín ngưỡng tử chung, không bao giờ rơi chậm lại, phía sau không chỉ là đại biểu nam nữ chi tình độ hảo cảm rồi, cũng đối ứng kích hoạt thuần phục độ cùng sùng bái độ. Tại ngữ nô hệ thống bảng trước mặt thượng đạt tới 100 độ hảo cảm liền có khả năng đồng bộ làm thuần phục độ cùng sùng bái độ cũng tương ứng tăng lên tới 100%. Ví dụ như sở ngữ phù dùng ngữ nô hệ thống mở ra cá nhân bảng trước mặt số liệu là như thế này. Tính danh sở ngữ phù. Cảnh giới lục địa thần tiên đại viên mãn. Sức chiến đấu 9999. Mị lực 94. Độ hảo cảm 100. Thuần phục độ 100. Sùng bái độ 100. Công pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh thần cấp cổ võ công pháp 7 tầng đại viên mãn cộng 7 tầng. Kỹ năng thần cấp cổ võ thuật, thần cấp đã gặp qua là không quên được, thần cấp cổ phiếu kỳ hạn giao hàng tinh thông, thần cấp thuật dịch dung, thần cấp trung y thuật, thần cấp cổ y thuật, thần cấp độc thuật, thần cấp điều khiển tinh thông, thần cấp trù nghệ, thần cấp ca hát kỹ xảo, thần cấp đàn cổ thuật, thần cấp cổ điển vũ thuật, thần cấp ha trù ngơ kỹ thuật, thần cấp phản điều tra kỹ thuật, thần cấp đặc công kỹ thuật, thần cấp gián điệp kỹ thuật, đại tông sư cấp toàn bộ nhạc khí tinh thông, đại tông sư cấp âm nhạc sáng tác năng lực, đại tông sư cấp toàn bộ vũ đạo tinh thông, đại tông sư cấp vũ đạo sáng tác năng lực. Sở ngữ phù vừa mới bắt đầu bị Mộng Kinh Hồng dùng ngữ nô hệ thống dùng đạo cụ thời điểm mị lực là 94, khi đó sở ngữ phù đã phi thường xinh đẹp. Ngọc nữ hệ thống sở dĩ đối với nàng tăng lên nhỏ, chính là bởi vì nàng thân cao quá lùn, ảnh hưởng mị lực của nàng giá trị điểm số phán định. Cho nên mới theo 94 tăng lên tới 97, gần tăng lên 3 điểm, một là vốn là hoàn mỹ, hệ thống có thể ưu hóa không gian thấp, hai là thân cao quá thấp, kéo xuống cho điểm. Mộng Kinh Hồng nghe xong sở ngữ phù trình bày, lập tức trong lòng rõ ràng, nhìn đến lại là một cái đơn tương tư liếm chó chủ giác. Thầm mến hơn mấy tháng, còn không dám chủ động phóng ra, xác suất lớn phía trước là tự ti, bây giờ là nghĩ dùng hệ thống phát dục một đợt, sau đó lấy rất tốt trạng thái lại đến truy nữ thần. Bất quá phỏng chừng lập tức phải hối hận rồi, bởi vì nữ thần của ngươi cũng không tại nguyên chỗ chờ ngươi, nàng lập tức liền có yêu thích đối tượng. Đem ngươi sủng phu hệ thống bảng trước mặt số liệu bày ra, đối với ta mở ra, để ta nhìn một chút bị thiên mệnh đại phản diện hệ thống đổi thành dạng gì. Sở ngữ phù nghe vậy mở ra hệ thống bảng trước mặt, Mộng Kinh Hồng từng tờ nhìn sang, truy mỹ kim biến thành sủng phu kim hơn nữa còn nhiều ra đến một cái sủng phu giá trị dựa vào những người khác đối với nhà trai hâm mộ đến thu hoạch. Nói trắng ra rồi, chính là hệ thống người chủ dựa vào hệ thống tăng lên chính mình, sau đó người đi đường hâm mộ nam có được tốt như vậy bạn lữ, liền có thể thu hoạch được sủng phu giá trị. Sủng phu kim như trước mở màn chỉ có 10.000 đồng tiền, mỗi ngày lần thứ nhất tặng lễ có thể trả lại gấp đôi, bất quá nhiều hơn một cái hệ thống thương thành, có thể dùng sủng phu kim mua sắm vật phẩm lại đưa tặng, hiệu quả cùng trực tiếp đưa tặng là giống nhau, đều có thể tiến hành trả lại. Cùng chỉ có thể mua sắm vật phẩm bình thường sủng phu kim khác biệt, sủng phu giá trị có thể mua sắm các loại kỹ năng, cầm kỳ thư họa, ca múa chủ nhạc vân vân. Bất quá không có cổ võ, cận chiến kỹ xào ngược lại có, nói trắng ra rồi, chính là một cái đô thị toàn năng hệ thống, không có siêu phàm năng lực. Mà có thể cấp bị sủng phu quân sử dụng thì càng thiếu, các loại kỹ năng nghĩ cũng không muốn, nếu như bị sủng phu quân học xong, xem như toàn năng thê tử còn như thế nào sủng. Sủng phu giá trị thương thành có thể cấp phu quân sử dụng cơ bản đều là một chút khôi phục thương thế, sau đó liền là tăng lên thể chất thận công năng dược vật. Còn có tạm thời sử dụng đối với thân thể không có một chút tác dụng phụ tăng lên sức chiến đấu thuốc vĩ ca loại. Mộng Kinh Hồng nhìn xem cười thành tiếng, liền này. Trước hắn còn rất kích động, cho rằng có thể có thứ tốt gì đâu. Nghĩ nghĩ cũng thế, vốn là chỉ có tiền mặt, hiện tại tăng thêm một cái thương thành, này thương thành vật phẩm cấp bậc khẳng định không có khả năng cao đi nơi nào, không có siêu phàm vật phẩm mới là bình thường. Mất đi hứng thú Mộng Kinh Hồng buông xuống chân. Vừa mới bị Mộng Kinh Hồng đá văng ra nhũ nô lập tức quỳ nằm sấp tiếp tục dùng cặp vú ma sát Mộng Kinh Hồng chân. Mộng Kinh Hồng hướng về máy bay chén tổ ba người khoát tay áo, các nàng hiểu ý, đem nguyên lai máy bay chén thả xuống, nâng lên sở ngữ phù quất cắm. Sở ngữ phù mặc dù là lần thứ nhất, nhưng còn là dựa theo nữ nô học vườn bên trong giáo sư tri thức khống chế âm hộ cấp Mộng Kinh Hồng mát xa. Chúc chắc kỹ xảo tăng thêm phá thân thống khổ. Khiến cho sở ngữ phù âm hộ thoải mái độ không bằng vừa mới máy bay chén, Mộng Kinh Hồng bất mãn đưa ra một bàn tay tại sở ngữ phù trên ngực hung hăng bóp một cái. Sở ngữ phù minh bạch chủ nhân đối với nàng cái này máy bay chén bất mãn, tiếp tục dựa theo tại nữ nô học vườn học được tri thức tận lực điều chỉnh huyệt của mình nội nhăn nheo, lấy Mộng Kinh Hồng tối cảm giác thư thích đến mát xa. Mộng Kinh Hồng biết những cái này nữ nô nếu như là lần thứ nhất phá thân, huyệt của các nàng liền không sai biệt lắm cần phải mười mấy phút đến chậm rãi điều chỉnh thích ứng. Mới có thể tìm được làm chính mình tương đối cảm giác thoải mái. Dù sao các nàng tại nữ nô học vườn bên trong học cái kia một chút chương trình học đều là lý luận tri thức, hiện tại mới là thực chơi, có thể mười mấy phút liền thích ứng, đã coi như là thiên phú dị bẩm. Bất quá những cái này Mộng Kinh Hồng không nghĩ quản, hắn chỉ biết là sở ngữ phù âm hộ cắm vào đến thoải mái độ không bằng phía trước nữ nô, nhất định phải làm nàng biết. Hơn nữa Mộng Kinh Hồng phát hiện, Tại chính mình biểu đạt bất mãn sau đó, nữ nô dùng âm hộ mát xa mộng kinh hồng con cặc, khi độ thuần thục tăng lên hiệu suất sẽ có tăng nhanh, tuy rằng không tính lớn, nhưng cũng là giảm bớt mộng kinh hồng một chút cảm giác không thoải mái thấy thời gian. Phát hiện loại tình huống này sau đó, mộng kinh hồng cảm giác không đúng thời điểm liền có khả năng bóp nhất xuống máy bay chén vú sữa nhắc nhở nàng nên nỗ lực. Chương 54 liếm chó sở ngữ phù. Sợ bị chủ nhân vứt bỏ máy bay chén liền có khả năng liều mạng khống chế huyệt của mình, dựa theo sở học tri thức đến rất nhanh điều chỉnh. Dùng không bao nhiêu thời gian, các nàng liền sẽ tìm được cảm giác, làm mộng kinh hồng thoải mái độ trở lại nguyên lai trình độ. Mộng kinh hồng liên tục tại sở ngữ phù âm hộ bắn 2 phát, hơn nữa cho phép sở ngữ phù tại thứ 2 phát khi cao trào, hắn nhìn một chút thời gian, đã nhanh chóng đến xế chiều khi đi học ở giữa. Mộng kinh hồng phân phó nữ nô hầu hạ tự mình rửa tắm, không có nhìn liếc nhìn một cái toàn thân trần trụi, sụi lơ trên mặt đất, hạ thân theo cao trào khống chế không nổi chảy ra một chút tinh dịch sở ngữ phù. Mộng kinh hồng không có cho nàng mở khác 2 cái lỗ, chỉ làm cho nàng phá âm hộ chỗ, bắn 2 phát. Mộng kinh hồng đi rồi, các nữ đầy tớ bắt đầu thương nghị mộng kinh hồng vừa mới thay cho đến quần áo hẳn là làm sao chia, còn có nữ nô quỳ trên đất liếm sở ngữ phù vừa mới cao trào khi không kẹp chặt lộ ra mộng kinh hồng tinh dịch. Buổi chiều tiết khoa thứ nhất vừa kết thúc thời gian học, mộng kinh hồng cửa phòng học, sở ngữ phù thông đỏ mặt một bộ thẹn thùng xấu hổ bộ dáng. Hướng về bên trong hô to mộng kinh hồng đồng học, người có thể đi ra một chuyến sao? Ta có việc tìm ngươi. Mộng kinh hồng giả trang hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, mang theo đầy mặt nghi hoặc, đi ra. Ngươi mạnh khỏe, xin hỏi ngươi là, tìm ta có chuyện gì không? Ta gọi sở ngữ phù, cái này tặng cho ngươi. Nói xong. Sở ngữ phù hai tay che mặt, một bộ thẹn thùng biểu cảm chạy ra. Mộng kinh hồng cầm lấy trên tay khối này tiểu tiểu làm bằng vàng tạo cầm tinh phối sức, đi vào phòng học, trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Đem này phối sức tùy ý ném tại trên bàn, mộng kinh hồng biết, cái này chính là hệ thống thương thành bên trong 10.000 đồng tiền mua cầm tinh tiểu vật trang sức. Đồ chơi này có thể tự định nghĩa kim ngạch, tiền càng nhiều phối sức lại càng lớn. Hệ thống sẽ tự động đem tiền hối đoái thành đợi ngạch hoàng kim sau đó chế tạo thành cầm tinh hình thức. Mộng kinh hồng vừa mới lật nhìn sùng phu hệ thống thời điểm liền chú ý tới đồ chơi này, nó xem như hệ thống thương thành bên trong tương đối nhân tính hóa thương phẩm. Mộng kinh hồng vừa ngồi xuống, xung quanh ăn dưa quần chúng liền vây quanh đi lên, 7 mồm 8 miệng dò hỏi. Vừa mới cái kia là ai? Cùng ngươi là cái gì quan hệ? Vừa mới cái kia là sát phách hệ giáo hoa sở ngữ phù sao? Các ngươi là cái gì quan hệ nha? Bạn gái ngươi không phải là Chỉ Thanh Hàn sao? Tại sao lại cùng giáo hoa sở ngữ phù thông đồng đến cùng một chỗ? Ngươi là nghĩ chân đứng hai thuyền sao? Thành thật bàn giao, ngươi là không phải là muốn chân đứng hai thuyền. Chỉ Thanh Hàn nhưng là Giang Thành một trong tứ đại gia tộc Chỉ gia gia chủ con gái một, ngươi nếu chân đứng hai thuyền đến lúc đó lật thuyền cũng không tốt xong việc, ngươi có thể phải chú ý. Dừng một chút ngừng, các ngươi đang nói gì đấy? Các ngươi đều là biết ta đấy, ta bình thường không thích xã giao, cũng rất ít tham gia các loại hoạt động. Bình thường đều là về nhà chơi game, như thế nào chân đứng hai thuyền đâu này. Vừa mới cái kia nữ, ta vẫn là vừa biết nàng kêu sở ngữ phù. Phía trước chúng ta đều không đã gặp mặt mấy lần, càng đàm không lên chân đứng hai thuyền, về phần lễ vật này, nàng vừa mới trực tiếp đưa cho ta liền chạy, ta không kịp phản ứng nàng liền rời đi. Quay đầu đụng tới nàng ta lại trả lại cho nàng là được. Các ngươi không muốn hồ bịa chuyện bậy, đối với đừng nữ sinh thanh danh bất hảo. Ăn dưa quần chúng như thế nào đợi tin mộng kinh hồng lần giải thích này, nhao nhao biểu thị không tin. Gì, ngươi tin chúng ta tin hay không? Lời nói này ngươi lừa gạt quỷ đâu? Nếu như các ngươi không có quan hệ, người khác một cái đại giáo hoa như thế nào đuổi tới trong lớp mặt tới cho ngươi tặng quà? Chính là, ngươi cầm lấy chúng ta đương 3 tuổi tiểu hài tử dỗ đâu này? Sở giáo hoa nhưng là thẹn thùng tiểu bạch thỏ, bình thường mặc kệ ai cho nàng chào hỏi, nàng đều gương mặt thẹn thùng chạy đi, hiện tại cho ngươi tặng quà, ngươi nói các ngươi không quan hệ, ai tin nha. Đúng vậy à, ngươi đem lần giải thích này mang ra hỏi một chút lớp khác đồng học, ngươi nhìn hắn nhóm tin hay không ngươi. Mộng kinh hồng chỉ có thể không lời tiếp tục giải thích không quản các ngươi tin hay không, đây là sự thật. Chúng ta là thật một điểm quan hệ đều không có, trong sạch. Còn có lễ vật này. Nếu như các ngươi không tin, có thể cầm tìm hoàng kim thu hồi thương bán đi tiền lấy ra thỉnh bạn học cả lớp uống sữa trà, ăn đồ ăn vặt. Ăn dưa quần chúng như trước không tin. Thôi đi ngươi, chúng ta hôm nay dám đem sở giáo hoa lễ vật bán đi, ngày mai sẽ bị nàng cái kia đàn liếm chó treo đến đèn đường đi lên. đúng đấy, là được. Mộng Kinh Hồng lười phải tiếp tục nói dóc, các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, không cùng các ngươi tiếp tục nói dóc rồi, mệt mỏi hoảng. Dứt lời không có tiếp tục phản ứng bọn hắn, xoay người hướng về Chỉ Thanh Hàn đem cầm tinh vật trang sức đưa tới. Thanh Bần, người đem này vật trang sức bán đi tiền mua thành trà sữa cùng đồ ăn vặt, quay đầu thỉnh bạn học cả lớp cùng một chỗ ăn. Vừa rời đi ăn dưa quần chúng lại trở về bồi thêm một câu, mới một lần nữa trở lại chỗ ngồi bà mẹ nó, ngươi đến thật nha. Mộng Kinh Hồng không lời, ngươi cho rằng ta hay nói giỡn đậu ngươi ngoạn đâu này. Đồng thời Mộng Kinh Hồng biết, kế hoạch đã thành công một nửa, còn lại liền nhìn truyền bá tốc độ cùng với Lý Quân Đạt phản ứng. Ngày thứ hai thời gian học, Mộng Kinh Hồng cửa phòng học. Sở Ngữ Phù thân ảnh xuất hiện lần nữa, vẫn là ngày hôm qua bộ cách ngôn Mộng Kinh Hồng đồng học. Ngươi có thể đi ra một chuyến sao? Ta có việc tìm ngươi. Bất quá hôm nay Mộng Kinh Hồng không có đi ra ngoài, mà là lớn tiếng hồi phục có lời gì cứ như vậy nói. Sở Ngữ Phù mặt đỏ lên, dừng lại tốt một hồi giống như lấy hết dũng khí la lớn. Mộng Kinh Hồng đồng học, ta thích ngươi, ngươi có thể làm bạn trai ta sao? Đây là ta tặng quà cho ngươi. Mộng Kinh Hồng hình như sớm có đoán trước, trực tiếp cự tuyệt thật có lỗi, ta có bạn gái. Hơn nữa, về sau không muốn tiếp tục đưa ta lễ vật. Sở Ngữ Phù sừng sốt tốt một hồi, mới phản ứng, đi vào phòng học, đi đến Mộng Kinh Hồng trước mặt. Không có việc gì, ta có thể đợi ngươi, chờ ngươi chia tay sau làm ơn tất cho ta một cái cơ hội, còn có lễ vật này mời ngươi cần phải nhận lấy. Nói xong Sở Ngữ Phù buông xuống này nọ liền rời đi. Mộng Kinh Hồng không có lý trước mắt lại đến gần ăn dưa quần chúng, đem hoàng kim vật trang sức vẫn là đưa cho Chỉ Thanh Hàn. Ngày thứ ba thời gian học, Mộng Kinh Hồng cửa phòng học. Lần này Sở Ngữ Phù trực tiếp đi đến Mộng Kinh Hồng trước mặt, Mộng Kinh Hồng trước tiên mở miệng. Mời ngươi về sau không muốn tiếp tục đến đây, ta không thích ngươi, hơn nữa ngươi hai lần trước tặng lễ vật ta cũng tìm người bán đi rồi, dùng bán tiền thỉnh bạn học cả lớp uống sữa trà ăn linh thực. Sở Ngữ Phù hình như có chút thương tâm, bất quá vẫn là cố nhịn nước mắt miễn cưỡng cười vui nói. Là không thích hoàng kim tiểu vật trang sức sao? Ta đây lần sau đưa chút đừng đồ vật. Nói xong lại lần nữa buông xuống này nọ chạy chậm ly khai. Sở Ngữ Phù sau khi rời khỏi phòng học vang lên một trận thổn thức âm thanh. Ngày thứ tư, Sở Ngữ Phù đúng giờ đổi mới, lần này nàng đổi lễ vật. Ta nhìn ngươi trên tay không đeo đồng hồ, ta tuyển nhất cái đồng hồ đeo tay, cảm giác hẳn là rất thích hợp ngươi, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Mộng Kinh Hồng không có đi nhìn đồng hồ, hướng về Sở Ngữ Phù ngữ khí bình thường. Ta không phải là không yêu thích tiểu vật trang sức, mà là không thích đưa vật trang sức ngươi, ngươi có thể hiểu chưa? Sở Ngữ Phù buông tay biểu hiện, cố nhịn nước mắt, che miệng chạy ra. Ngày thứ năm Sở Ngữ Phù cũng không có xuất hiện ở Mộng Kinh Hồng trước mặt, mà là tại cửa phòng học, thác nhân chuyển giao lễ vật, Mộng Kinh Hồng như trước tịch thu, qua tay đưa cho Chỉ Thanh Hàn. Thứ 20 thiên, Sở Ngữ Phù đi đến Mộng Kinh Hồng trước mặt, Mộng Kinh Hồng nhìn tại cửa giả vờ người đi đường vây xem Lý Quân Đạt. Chương 55 cùng Lý Quân Đạt lại lần nữa gặp. Gần nhất tuần này, mỗi ngày Lý Quân Đạt đều giả vờ vây xem người đi đường, đến len lén quan sát Mộng Kinh Hồng phải chăng sẽ đồng ý Sở Ngữ Phù thổ lộ. Sở Ngữ Phù đem một phần văn kiện đưa, đây là một phần tư nhân nhà bảo tàng chuyển nhượng hiệp nghị, hy vọng Mộng Kinh Hồng đồng học có thể nhận lấy. Tài chính mỗi ngày gấp bội, ngày đầu tiên 10.000 nguyên, đến thứ 20 trời đã đạt tới 100 ức. Bởi vậy đan kiện hoặc vài món đồ cất giữ đã không đủ để tiêu hao hết 100 ức sủng phu kim. Mộng Kinh Hồng cũng không có nhận lấy, nhìn cửa Lý Quân Đạt liếc nhìn một cái, phát hiện đối phương chính mắt mong chờ nhìn chằm chằm tình huống bên trong, mở miệng nói. Đây là tửu điếm thẻ mở cửa phòng, sau khi tan học ngươi tới đây, ta liền cho ngươi một lần cơ hội. Nói xong, nhìn Sở Ngữ Phù, đợi nàng phản ứng. Sở Ngữ Phù nghe vậy, mặt cả một chút thay đổi đến đỏ bừng. Nửa ngày nói không ra lời, rất nhanh theo Mộng Kinh Hồng trong tay giành lấy thẻ mở cửa phòng, đem văn kiện buông xuống, thật nhanh chạy đi. Đinh, Lý Quân Đạt trơ mắt nhìn chính mình thầm mến nữ thần chủ động tới cửa bài cấp, mà chính mình chỉ có thể bất lực, nội tâm vỡ vụn, Lý Quân Đạt nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 1.000, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 1.000. Ký chủ hiện hữu phản diện quang hoàn 32.700, hiện hữu phản diện giá trị 231.000. Nhân vật chính Lý Quân Đạt dư thừa nhân vật chính quang hoàn 4.000. Sau khi tan học, Sở Ngữ Phù hai tay bóp góc áo, thông đỏ mặt chạy chậm, tại Sở Ngữ Phù mặt sau không xa là giả trang người đi đường Lý Quân Đạt. Mộng Kinh Hồng một tay ôm Chỉ Thanh Hàn, một tay ôm Sở Ngữ Phù, nghênh ngang hướng đi đến nhận lấy chính mình định chế khoản Rolls. Đường định chế khoản Rolls lái ra không bao lâu, Mộng Kinh Hồng sẽ thấy thứ nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, Lý Quân Đạt trơ mắt nhìn thầm mến nữ thần lên xe của người khác, lập tức liền muốn thất thân ở người khác, chính mình lòng nóng như lửa đốt lại không có biện pháp nào, tâm tính nổ tung, Lý Quân Đạt nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 800, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 800. Lý Quân Đạt nhìn Sở Ngữ Phù lên Mộng Kinh Hồng xe, hai chân vô lực quỳ gối tại đường cái thủy nê trên mặt đất, hai tay nắm chặt thành quyền vừa buông ra, lại nắm chặt buông ra, qua lại vài lần sau đó, cuối cùng lấy hết dũng khí. Hiện tại chỉ có thể thử xem lần trước đạt được tin tức rồi, nhưng là Mộng Kinh Hồng loại này màu hồng nhân vật đáng sợ, cũng không biết lần này có thể thành công hay không. Lý Quân Đạt tự lẩm bẩm. Bất kể, không thành công, tiện thành nhân. Lý Quân Đạt phảng phất là hạ quyết tâm. Cầm lấy điện thoại, cấp một cái vực ngoại hòm thư thiết lập nhiều cái đúng giờ gửi đi nhiệm vụ sau đó, lại cắt đến quay số điện thoại giao diện, cấp chính mình vài cái đồng bọn thân thiết lần lượt gọi một cú điện thoại. Làm bọn hắn chú ý, nếu như chính mình ngày mai giữa trưa 12 giờ phía trước còn chưa tới trường học, giúp đỡ đem cha mẹ mình đều đưa đến ở nông thôn quê nhà đi tị nạn. Làm xong những cái này, tay hắn đều có một chút run rẩy bấm một số điện thoại. Này, là Kinh Hồng đồng học sao? Ta là Lý Quân Đạt. Ta có chút việc muốn tìm ngươi tâm sự, ân. Ngươi định phương, tốt, đợi hội kiến. Mộng Kinh Hồng cúp điện thoại, hắn có thể đoán được Lý Quân Đạt vì sao gọi điện thoại cho mình, nhất định là Sở Ngữ Phù sự tình. Nhưng là Mộng Kinh Hồng đoán không được Lý Quân Đạt có thể dùng tin tức gì uy hiếp chính mình, hoặc là nói trao đổi. Vì thế, Mộng Kinh Hồng không ngại tái kiến Lý Quân Đạt một lần. Mộng Kinh Hồng mang theo Lý Quân Đạt đi đến một cái tiểu điếm phòng. Chính là Sở Ngữ Phù lấy đi thẻ mở cửa phòng cái kia tửu điếm. Bất quá nơi này là dùng cơm khu, chẳng phải là căn hộ. Bên trong gian phòng có 4 người, chỉ Thanh Hàn, Sở Ngữ Phù, Mộng Kinh Hồng cùng với Lý Quân Đạt. Mộng Kinh Hồng cũng không có làm lái xe cùng với tứ lượng hộ vệ xe nữ nô bảo tiêu vào phòng lúc, các nàng đều tại phòng cửa trong coi. Khả năng lần này Lý Quân Đạt ôm lấy hẳn phải chết tín nhiệm mà đến, cho nên so lần trước có vẻ tự tin nhiều. Hắn nhìn chỉ Thanh Hàn cùng Sở Ngữ Phù liếc nhìn một cái, sau đó hỏi phải chăng cần để cho hai người bọn họ tránh một chút, chuyện này dính đến ngươi riêng tư. Mộng Kinh Hồng minh bạch, lần này Lý Quân Đạt lại một lần nữa cầm đến chính mình riêng tư, chẳng phải là muốn lấy cái gì lợi ích cùng chính mình trao đổi. Muốn nói trao đổi, nhiều nhất là cầm lấy chính mình riêng tư đến uy hiếp chính mình, sau đó trao đổi Sở Ngữ Phù. Mộng Kinh Hồng không để ý chút nào nói không cần, các nàng đều là người mình. Lý Quân Đạt đôi mắt vi mắt híp, không thể tin nhìn Sở Ngữ Phù liếc nhìn một cái, sau đó nhìn kỹ Mộng Kinh Hồng vài giây, hình như tại phân biệt hắn nói thật giả. Bất quá hắn loại này ngu xuẩn sinh viên căn bản nhìn không thấu Mộng Kinh Hồng hư thực, hắn nhìn hồi lâu, không nhìn ra cái gì. Lắc lắc đầu, sau đó nói ta kế tiếp muốn nói sự tình, dính đến ngươi cá nhân riêng tư, hơn nữa dính đến ngươi và hai cái đại gia tộc ở giữa bí văn, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Không đợi Mộng Kinh Hồng nói tiếp. Lý Quân Đạt nói tiếp nói. Giang Thành thị thị trưởng kiêm thị ủy phó thư ký Tiêu Lan Khiết ngực đứa nhỏ chẳng phải là nàng lão công Cát Tấn Vĩnh, mà là ngươi Mộng Kinh Hồng. Tiêu Lan Khiết lão công Cát Tấn Vĩnh nhưng là Hát Tỉnh tỉnh chính hiệp phó chủ tịch. Cát gia nhưng là chính quốc cấp gia tộc, nếu để cho nàng lão công Cát Tấn Vĩnh biết lão bà hắn đứa nhỏ không phải là chính mình đứa nhỏ. Kinh Hồng đồng học, ngươi nói, dẫn tới lớn bực nào động đất. Mộng Kinh Hồng nghe xong, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Hỏi ngược lại ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói thẳng con mắt của ngươi a, không muốn đâu vòng tròn. Lý Quân Đạt hình như đối với Mộng Kinh Hồng nghe xong bí văn phản ứng có chút kỳ quái, cũng đối với chỉ Thanh Hàn cùng Sở Ngữ Phù nghe được Mộng Kinh Hồng làm khác nữ nhân mang thai lại không phản ứng chút nào cảm thấy kỳ quái. Bất quá đến đều tới, hắn bốc lên bỏ sinh thành nhân phiêu lưu đi tới nơi này, đã là tên trên dây cung thượng không phát không được. Nói tiếp nói ta muốn dùng bí mật này. Đổi lấy Sở Ngữ Phù đồng học tự do, ngươi nếu không yên tâm, ta có thể dùng ta một cái bí mật trao đổi, như vậy chúng ta đều lẫn nhau ở giữa bắt được đối phương một cái bí mật. Mộng Kinh Hồng hình như nghe được cái gì buồn cười sự tình, cười nói. Đầu tiên, Sở Ngữ Phù đồng học vẫn luôn là tự do, ta không có bắt buộc nàng làm cái gì, tiếp theo ta cũng đối với bí mật của ngươi không có hứng thú. Lý Quân Đạt nhìn Mộng Kinh Hồng nghe không hiểu ý tứ của hắn, vội la lên. Ta không phải là ý tứ này, ta là nói, ngươi có thể hay không không cùng Sở Ngữ Phù mướn phòng. Mộng Kinh Hồng hình như có chút kinh ngạc này không nên nhìn Sở Ngữ Phù đồng học ý kiến sao. Nàng nếu không nguyện ý, ta cũng không có khả năng bắt buộc nàng, ngươi cùng ta nói cái này có ích lợi gì. Lý Quân Đạt vò đã mẻ lại sức, ta muốn cho ngươi đem Sở Ngữ Phù nhường cho ta. Đầu tiên, Sở Ngữ Phù chẳng phải là vật phẩm, không tồn tại làm không cho, tiếp theo, chẳng sợ ta lại lần nữa cự tuyệt Sở Ngữ Phù đồng học, ngươi như trước còn muốn cùng với khác ái mộ Sở Ngữ Phù đồng học cạnh tranh. Hơn nữa, ta cũng không cho là ta cần phải lại lần nữa cự tuyệt một cái ái mộ ta cũng hướng ta thổ lộ nữ sinh tâm ý. Lý Quân Đạt cũng không nghĩ đến, cho dù hắn đem lời nói rõ ràng như vậy rồi, Mộng Kinh Hồng như trước bất phi sở động, hắn chỉ có thể nhắc nhở lần nữa. Chẳng lẽ ngươi không sợ Cát Tấn Vĩnh biết chân tướng sao? Chân tướng, cái gì chân tướng? Tiêu Lan Khiết mang thai hài tử của ta sao? Đây vốn chính là sự thật, còn có cái gì tốt vạch trần? Nói, Mộng Kinh Hồng cầm lấy điện thoại, bắt cho Tiêu Lan Khiết. Thứ 56 chương cùng Lý Quân Đạt nói chuyện. Lúc này Tiêu Lan Khiết vừa đến ra, còn chưa kịp lên lầu, nhận được điện thoại sau lập tức cởi hoàn quần áo phóng tới một bên, quỳ trên đất nhận lấy video điện thoại. Lan Nô gặp qua chủ nhân vạn an. Lúc này Mộng Kinh Hồng điện thoại mở chính là phóng ra ngoài, bất quá Mộng Kinh Hồng cũng không có cấp nam nhân khác thưởng thức chính mình nữ nô lóa thể thói quen. Cho nên Mộng Kinh Hồng cùng Lý Quân Đạt là mặt đối mặt ngồi, Mộng Kinh Hồng chính mình nhìn điện thoại, cũng không có cấp đối diện Lý Quân Đạt nhìn. Lan Nô, nhĩ lão công ở nhà không? Người như vậy thân thể trần truồng cho ta nhìn, làm nhĩ lão công đã biết có phải hay không không tốt lắm. Tiêu Lan Khiết cho rằng Mộng Kinh Hồng ác thú vị lại tới nữa, cầm lấy điện thoại đứng dậy đi tới cửa giày cái chỗ, chỉ thấy Cát Tấn Vĩnh chính quỳ trên đất liếm Tiêu Lan Khiết đế giày. Xanh biếc nô lão công, bảo trì mặt hướng bức tường tư thế này không nên cử động, đem toàn thân của ngươi quần áo quần đều thoát, sau đó đem quần lót ngươi đeo vào trên đầu, bộ kín. Chủ nhân muốn xem ta trần trụi thân thể, tuy rằng mặt ngươi đối với bức tường nhìn không tới, nhưng vẫn là muốn cho ngươi bộ một tầng, mới có thể bảo đảm ngươi vĩnh viễn nhìn không tới cơ thể của ta. Cơ thể của ta chỉ có chủ nhân một người có thể nhìn thấy, xanh biếc nô lão công ngươi không xứng, ngươi nói là đúng không? Lúc này Cát Tấn Vĩnh chính quỳ trên đất dùng miệng thanh lý Tiêu Lan Khiết vừa đến ra thay cho giày xung quanh cho bụi, nghe vậy lập tức cởi cái tinh quang, đem quần lót đeo vào trên đầu sau lập tức trả lời. Giống như, xanh biếc nô vĩnh viễn chỉ xứng cấp nữ vương đại nhân liếm giày mặt cùng đế giày, không xứng tiếp xúc được nữ vương đại nhân bất kỳ cái gì một điểm thân thể. Vĩnh viễn chỉ xứng ăn nữ vương đại nhân đã kéo tại cái bô bên trong phân cùng nước tiểu tại cái bô bên trong nước tiểu. Vĩnh viễn không xứng nhìn đến chẳng sợ một tia nữ vương đại nhân thân thể, cũng vĩnh viễn không xứng tiến vào nữ vương đại nhân thân thể bên trong. Có thể trở thành nữ vương đại nhân trên danh nghĩa lão công đã là xanh biếc nô rất lớn vinh hạnh. Nói xong hướng về phía trước giày cái liên tục không ngừng dập đầu. Tiêu Lan Khiết có chút ghét bỏ chính mình lão công hạ tiện bộ dáng, quay đầu giống là chó mẹ lấy lòng chủ nhân bình thường quỳ xuống. Chủ nhân, người nhìn. Lan Nô đã để xanh biếc nô lão công đem quần lót đeo vào trên đầu quỳ gối tại góc tường mặt hướng bức tường một bên, Lan Nô thân thể vĩnh viễn chỉ có chủ nhân có thể nhìn. Mộng Kinh Hồng giống như là mới phát hiện Tiêu Lan Khiết lão công giống như, hỏi. Sắc hiện viện, kho chuyện free khủng của các anh em chơi sắc văn. Truy cập ngay sachiepvien.net. Lan Nô, nghe nói ngươi mang thai, vẫn là đứa con gái, ngươi ngực chính là nữ nhi của ai? Ngươi hỏi thăm nhĩ lão công có phải là hắn hay không nữ nhi. Tiêu Lan Khiết chỉ coi là Mộng Kinh Hồng ác thú vị phát tác, nàng tất nhiên là mừng rỡ phối hợp. Chủ nhân, Lan Nô đối với ngươi nhưng là trung thành và tận tâm, thủ thân như ngọc, trừ ngài ở ngoài không có bất kỳ người nào chạm qua ta. Ta hiện tại mang thai, đây nhất định là ngài nữ nhi ruột thịt nha. Về phần của ta xanh biếc nô lão công, hắn một mực đeo khóa trinh tiết, vẫn chưa cởi bỏ quá, hơn nữa hắn có vô tinh chứng. Tuyệt không thể nào là nữ nhi của hắn. Bất quá trước mặt người ở bên ngoài, còn muốn cho ngài nữ nhi kêu ba hắn. Bí mật, ngài nữ nhi gọi hắn chó hoang là được. Nói xong xoay người hướng về Cát Tấn Vĩnh hỏi có phải hay không a, xanh biếc nô lão công. Cát Tấn Vĩnh lập tức dập đầu như bằm tỏi nữ vương đại nhân nói phải. Xanh biếc nô như thế nào xứng tiến vào nữ vương đại nhân thân thể bên trong đâu này. Nhiều năm như vậy đến nay. Xanh biếc nô một mực mang khóa trinh tiết, chưa bao giờ cởi bỏ quá. Có thể vì nữ vương đại nhân dưỡng nữ, là xanh biếc nô vinh hạnh, sao dám xa cầu là chính mình thân sinh. Nữ vương đại nhân nữ nhi tự nhiên cũng đồng dạng là xanh biếc nô chủ nhân, nữ vương đại nhân là đại chủ người, nữ vương đại nhân nữ nhi là xanh biếc nô tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân bí mật kêu xanh biếc nô chó hoang là xanh biếc nô chó hoang vinh hạnh. vừa nói vừa bắt đầu liếm Tiêu Lan Khiết đế giày. Mộng Kinh Hồng gặp không sai biệt lắm, hướng về Tiêu Lan Khiết phân phó nói, mặc xong quần áo. Đợi Tiêu Lan Khiết sau khi mặc quần áo tử tế, Mộng Kinh Hồng tắt đi điện thoại thu âm, hướng về đã là mục trừng miệng ngốc Lý Quân Đạt nói. Ngươi nhìn một chút, này hai người là ngươi vừa mới nói thị trường cùng tỉnh chính hiệp phó chủ tịch sao? Nói xong Mộng Kinh Hồng liền mở ra thu âm công năng, hơn nữa đưa tay cơ hình ảnh cũng một loạt làm Lý Quân được chứng kiến. Tiêu Lan Khiết nhìn đến màn hình điện thoại bên trong xuất hiện hai người thân ảnh, hỏi Mộng Kinh Hồng. Chủ nhân, đây là ngươi bằng hữu sao? Lý Quân Đạt mục trừng miệng ngốc, cả người đều sắp bị xung kích choáng váng, nửa ngày nói không ra một câu. Mộng Kinh Hồng là nói tốt lắm, liền là đơn thuần nhớ ngươi, cho ngươi đánh video điện thoại nhìn ngươi liếc nhìn một cái, hiện tại nhìn cũng xem xong, treo. Nói xong Mộng Kinh Hồng liền ngoèo rồi video điện thoại bên kia Tiêu Lan Khiết đương nhiên biết vừa mới Mộng Kinh Hồng là nói dối. Bất quá nàng vẫn là vô cùng hài lòng, liền mang theo đối với Cát Tấn Vĩnh thái độ cũng tốt ba phần. Xanh biếc nô chó hoang, có thể đem quần lót lấy được, liếm sạch sẽ giày của ta liền chạy trở về chính mình gian phòng đi. Nói xong cũng đi hướng thuộc về chính mình tầng trệt, lầu 2, không tiếp tục nhìn về phía lầu 1 Cát Tấn Vĩnh liếc nhìn một cái, mà xanh biếc nô Cát Tấn Vĩnh là si mê, ngơ ngác nhìn Tiêu Lan Khiết bóng lưng. Hắn như thế nào đều xem không ngấy Tiêu Lan Khiết, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn liếc nhìn một cái, nói một câu nói, cho dù là bị Tiêu Lan Khiết mắng, hắn đều vui vẻ chịu đựng. Tiêu Lan Khiết giày đối với hắn tới nói, chính là trên thế giới tốt đẹp nhất mỹ vị một trong, cái khác theo thứ tự là Tiêu Lan Khiết đại tiện, nước tiểu, đàm, phun xương cốt cơm thừa đồ ăn thừa cùng với dịch nha hàm răng thịt. Mộng Kinh Hồng quay đầu nhìn phía Lý Quân Đạt ngươi nhìn, cũng không cần ngươi thông chi, hai người bọn họ đều là biết, ngươi không cần lại lo lắng một lần nữa thông chi một lần. Đinh, Lý Quân Đạt thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan đều nhận được thật lớn kích thích, hắn cảm giác cả người cũng không tốt rồi. Lý Quân Đạt nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 1.000, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 1.000. Lý Quân Đạt sửng sốt sau một lúc lâu, mới như là lấy lại tinh thần, hướng về Mộng Kinh Hồng nói. Đến đây đi, ta đã biết ngươi nhiều như vậy bí mật, ngươi trực tiếp động thủ đi. Nói xong, liền nhắm hai mắt lại, như là đang đợi trừng phạt giống nhau. Mộng Kinh Hồng vậy mới không tin hắn độc thân đến đây một điểm con bài chưa lật cũng chưa lưu, vì thế, ra vẻ rộng rãi nói. Ta muốn là thật đối với ngươi có biết bí mật của ta có cái gì ý tưởng khác, ngươi cảm giác ngươi lần trước có thể sống rời đi sao? Lý Quân Đạt nghĩ, thật đúng là. Bất quá hắn không cảm giác lần này có thể cùng lần trước giống nhau, lần trước nhiều nhất cũng chính là tình lữ ở giữa trò chơi nhỏ. Lần này nhưng là tam gia tộc ở giữa rèm pha. Vì thế, Lý Quân Đạt như trước kiên trì nguyên lai thuyết pháp. Ta biết, lần này ta hẳn là sống không được rồi, ta chỉ cầu chết nhanh. Nếu như ngươi nguyện ý buông tha người nhà của ta cùng bằng hữu, ta có thể đem của ta chuẩn bị ở sau nói cho ngươi. Ngươi cái gọi là chuẩn bị ở sau chính là ngươi gọi điện thoại cho ngươi mấy người bằng hữu kia thời điểm nói giữa trưa 12 điểm đúng giờ gửi đi đến bọn hắn hòm thư bên trong bưu kiện sao? Ngươi không có khả năng cho là hắn nhóm hòm thư còn có thể bình thường tiếp thu bưu kiện a. Mộng Kinh Hồng tại Lý Quân Đạt gọi điện thoại thời điểm liền nhận được giám thị hắn nữ nô hội báo, tuy rằng tạm thời còn không tìm được Lý Quân Đạt tại hải ngoại hòm thư. Nhưng là Lý Quân Đạt điện thoại, các nữ đầy tớ nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Lý Quân Đạt tuy rằng như trước khiếp sợ, bất quá đã trải qua Tiêu Lan Khiết sự kiện xung kích, hắn năng lực chịu đựng dĩ nhiên là trở nên mạnh mẽ rất nhiều, mang theo một chút bình tĩnh mở miệng. Tuy rằng ta không biết ngươi tại sao muốn an bài nhân giám thị ta, nhưng là ngươi cũng không còn không tìm được ta tại ngoại cảnh hòm thư sao. Tuy rằng ta cũng biết ngươi xác suất lớn không ý kỵ, nhưng là ngươi lúc bình thường thấp như vậy điều. Ngươi cũng không nghĩ các ngươi sự tình biến thành mọi người đều biết a. Lý Quân Đạt lời nói này có thể nói là một châm thấy máu, một chút đâm chọt Mộng Kinh Hồng uy hiếp phía trên, hắn quả thật không muốn để cho Tiêu Lan Khiết ngực chính là nữ nhi của hắn sự tình tại trên mạng ầm ĩ ồn ào huyên náo. Thứ 57 chương Lý Quân Đạt cùng Cung Văn Đào tử. Được rồi, Mộng Kinh Hồng thừa nhận hắn bị thuyết phục rồi, vì thế hắn hỏi. Trừ bỏ buông tha ngươi thân nhân bằng hữu ở ngoài. Ngươi còn có này yêu cầu của hắn sao? Lý Quân Đạt thật sâu nhìn Sở Ngữ Phù liếc nhìn một cái, cười lắc lắc đầu. Mà Sở Ngữ Phù đâu này? Theo Lý Quân Đạt tiến đến bây giờ, Thủy Chung chưa có xem qua hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt một mực dừng lại tại Mộng Kinh Hồng trên người, trong mắt hàm xuân, ái mộ cùng sùng bái chi tình còn kém khắc vào trên mặt. Lý Quân Đạt tại nội tâm nghĩ đến có lẽ, đây là kết quả tốt nhất đi à nha? Sở Ngữ Phù có chính mình yêu tha thiết người, không có khả năng bởi vì chính mình rời đi mà cảm thấy một chút tổn thương tâm. Phụ mẫu bằng hữu cũng không có khả năng bởi vì chính mình mà bị liên lụy. Mộng Kinh Hồng nhìn Lý Quân Đạt một bộ nhận mệnh biểu cảm, bỗng nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý, có lẽ, có thể thử một lần. Vì thế mở miệng nói ngươi đã không có này yêu cầu của nó, ta có một việc muốn ngươi đi làm. Mặc kệ thành công hay không, chỉ cần ngươi làm, ta giống như ngươi lời nói, buông tha ngươi thân nhân cùng bằng hữu. Không chỉ có như thế, ta còn lấy ngươi đã mua ngoài ý muốn bảo hiểm vì lý do, làm công ty bảo hiểm tới cửa, cấp cha mẹ ngươi 200 vạn đồng tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ bọn hắn dưỡng lão. Ý của ngươi như, Lý Quân Đạt ta còn có được chọn sao? Nói đi, chuyện gì? Ta muốn ngươi đi giết Công Văn Đào, ngươi chớ xía vào ta tại sao muốn làm như vậy, ngươi liền nói ngươi có đi hay không a? Ta sợ ta làm không được, ta lần trước thấy qua, hắn một người dạy dỗ ba tên tiểu lưu manh. Mộng Kinh Hồng mới nghĩ đến, phía trước thấy qua Công Văn Đào bảng trước mặt số liệu, quả thật có sơ cấp gần người cận chiến kỹ xảo Lý Quân Đạt 8 phần đánh không lại hắn. Mộng Kinh Hồng kêu tiến đến một cái nữ nô, phân phó vài câu chi sau đó chuyển người nhìn về phía Lý Quân Đạt. Cái này ngươi không cần phải xen vào, ta có thể cho ngươi một phen không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đánh số tay thương, trang bị đầy đủ băng đạn, tổng cộng lục viên đạn. Sau đó ta sẽ đem đối phương hành tung toàn bộ hành trình thực khi nói cho ngươi, ngươi chỉ cần đi tới, giết hắn đi, sau đó lại tiếp tục tự sát là được. Lý Quân Đạt hít sâu một hơi sau đó, thật lâu sau mới mở miệng ta làm. Lý Quân Đạt đi, mang theo thanh kia Mộng Kinh Hồng nữ nô tay xoa đi ra súng lục đi, súng lục kia không có đánh số, viên đạn cũng thế, đều là tìm không thấy nơi phát ra. Các nữ đầy tớ đưa tới thời điểm cũng đều là mang bao tay, không có chút nào vân tay lưu lại. Lý Quân Đạt trước khi đi, đem hòm thư nói cho Mộng Kinh Hồng, Mộng Kinh Hồng an bài nữ nô triệt tiêu đúng giờ gửi đi nhiệm vụ, hơn nữa cắt bỏ hòm thư bên trong sở hữu tư liệu. Nếu an bài Lý Quân Đạt đi ám sát Công Văn Đào, như vậy thì không cần làm nữ nô cấp bách giết Lý Quân Đạt, Mộng Kinh Hồng mở ra điện thoại đàn, an bài đi xuống, làm nữ nô trước quan sát Lý Quân Đạt tình huống, tùy cơ ứng biến. Mộng Kinh Hồng ngồi chiếc kia định chế xe, tại tứ lượng may bách hộ tống hạ trở lại trang viên. Hôm nay tâm tình của hắn đặc biệt tốt, không chỉ có giải quyết hết Lý Quân Đạt, còn có khả năng thử xem dùng nhân vật chính đối phó nhân vật chính ý tưởng có được hay không. Trở lại trang viên Mộng Kinh Hồng đã lâu làm một đám nữ nô làm thành một vòng, hắn đứng ở giữa nhìn chúng cái nào liền địch cái nào, địch một lúc sau rút ra đổi lại một mục tiêu. Loại này trò chơi nhỏ Mộng Kinh Hồng có vài năm không chơi, lần này tâm tình tốt khó được chơi một chút. Ngay tại Mộng Kinh Hồng chơi đến quên cả trời đất thời điểm, trong não truyền đến hệ thống nhắc nhở âm làm hắn thu hồi tâm. Khoát tay áo, Mộng Kinh Hồng ngồi vào ghế nô trên người, xem xét khởi hệ thống nhắc nhở. Đinh, ký chủ giết chết nhân vật chính Công Văn Đào, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 8.600. Đinh, hệ thống kiểm tra đến có thể cướp lấy Công Văn Đào ngón tay vàng, cảm xúc thu thập hệ thống, phải trang tiêu phí 120.000 điểm phản diện giá trị cướp lấy. Cướp lấy sau ký chủ có thể tại buộc lại phía trước tiêu phí phản diện giá trị tiến hành trình độ nhất định công năng sửa chữa. Đinh, ký chủ giết chết nhân vật chính Lý Quân Đạt, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 2.200. Đinh, hệ thống kiểm tra đến có thể cướp lấy Lý Quân Đạt ngón tay vàng, tin tức biết hết hệ thống, phải trang tiêu phí 120.000 điểm phản diện giá trị cướp lấy. Cướp lấy sau ký chủ có thể tại buộc lại phía trước tiêu phí phản diện giá trị tiến hành trình độ nhất định công năng sửa chữa. Mộng Kinh Hồng nhìn trong não hai cái hệ thống nhắc nhở, ký kinh ngạc ở Lý Quân Đạt cư nhiên thật giết chết Công Văn Đào. Xác nhận suy đoán của mình, nhân vật chính quang hoàn có thể triệt tiêu cái khác nhân vật chính quang hoàn hiệu quả, chẳng sợ hai cái nhân vật chính quang hoàn tương xoa gấp mấy lần. Cũng vì chính mình đột nhiên suy nghĩ điểm một cái tán, một chút giải quyết hết hai cái nhân vật chính, thật sự sảng khoái a. Hệ thống, chưa cướp lấy tin tức biết hết hệ thống. Đồ chơi này Mộng Kinh Hồng thấy thèm đã lâu. Lý Quân Đạt cư nhiên lấy ra xảo trá vơ vét tài sản, Mộng Kinh Hồng đôi khi nhưng thật ra là đỉnh không lời. Hệ thống, tin tức biết hết hệ thống còn có khả năng sửa chữa thế nào một chút địa phương. Có thể gia tăng từ hệ thống sao? Có thể gia tăng từ hệ thống Nga, bất qua từ hệ thống người chủ không thể giúp ký chủ hoàn thành ràng buộc nhiệm vụ, chỉ có chủ hệ thống ký chủ hoàn thành ràng buộc nhiệm vụ mới có thể kết toán tin tức điểm. Vậy cũng được, gia tăng tin tức biết hết hệ thống từ hệ thống cần bao nhiêu phản diện giá trị một cái. 100.000 phản diện giá trị liền có thể gia tăng một cái. Cái, 10, 100, thiên, 10 vạn, con mẹ nó, 10 vạn phản diện giá trị mới có thể gia tăng một cái từ hệ thống, người tại sao không đi thưởng? Đinh, ký chủ phải chăng cần phải gia tăng tin tức biết hết hệ thống từ hệ thống số lượng? Hệ thống, giúp ta tra nhìn một chút cảm xúc thu thập hệ thống bên trong là có phải có siêu phàm kỹ năng, ví dụ như cổ võ, dị năng, tu chân cái gì? Ký chủ, cũng không có Nga, bên trong về vũ lực chỉ có cận chiến kỹ xảo cái gì? Vậy coi như rồi, giúp ta cướp lấy tin tức biết hết hệ thống hơn nữa gia tăng hai cái từ hệ thống A. Cái khác cũng không cần phải nữa sửa đổi, trực tiếp chủ hệ thống buộc lại ta, đúng rồi, chủ hệ thống có phải hay không có thể tùy thời giải buộc từ hệ thống ký chủ. Giống như, ký chủ, tin tức biết hết hệ thống gia tăng từ hệ thống đều là nhận được chủ hệ thống khống chế, chủ hệ thống có thể tùy ý giải buộc đổi mới từ hệ thống ký chủ. Tốt, cướp lấy tin tức biết hết hệ thống hơn nữa gia tăng hai cái từ hệ thống, chủ hệ thống buộc lại ta, từ hệ thống liền buộc lại trước mặt của ta hai người là được. Đinh, ký chủ phải chăng cướp lấy tin tức biết hết hệ thống hơn nữa sửa chữa gia tăng hai cái từ hệ thống. Cử động lần này cộng nhu 320.000 phản diện giá trị. Vâng. Đinh, ký chủ tiêu phí 320.000 phản diện giá trị thành công cướp lấy tin tức biết hết hệ thống cũng vì ký chủ thành công buộc lại tin tức biết hết hệ thống chủ hệ thống, tử hệ thống cũng đã buộc lại. Mộng Kinh Hồng nhìn chính mình tân đạt được hệ thống, đây đã là chính mình cái thứ ba hệ thống. Cái thứ nhất là ngữ nô hệ thống, thứ hai là thiên mệnh đại phản diện hệ thống, cái thứ ba là vừa đạt được tin tức biết hết hệ thống. Ngữ nô hệ thống là chính mình đạt được sớm nhất, đã 18 năm rồi, cũng là phát dục thời gian dài nhất. Hiện tại đối với chính mình hữu dụng nhất hệ thống. Thiên mệnh đại phản diện hệ thống có thể cướp lấy nhân vật chính ngón tay vàng, là tiềm lực cao nhất hệ thống. Tin tức biết hết hệ thống là thiên mệnh đại phản diện hệ thống cướp lấy tân hệ thống, có thể cho chính mình lớn nhất hiệu suất gia tốc phát dục trước hai cái hệ thống, cũng có thể thông qua tình báo, làm chính mình đứng ở thế bất bại. Tin tức biết hết hệ thống đặt ở Lý Quân Đạt trên tay xem như Minh Châu bị long đong, bảo kiếm giấu giếm. Mộng Kinh Hồng mở ra tin tức biết hết hệ thống bắt đầu nhìn về phía hôm nay miễn phí tình báo. Là một phần màu trắng tình báo giảng chính là một cái tam lưu tiểu minh tinh đã từng vì 100 vạn bồi một cái tiểu phú hào lão đầu đi ngủ sự tình. Mộng Kinh Hồng hướng về bên cạnh quỳ nữ nô phân phó nói cha một chút cái này người. Sau đó nhìn về phía tin tức biết hết hệ thống công năng giới thiệu. Tin tức biết hết hệ thống mỗi ngày có thể miễn phí ngẫu nhiên đổi mới một phần ngẫu nhiên cấp bậc tình báo màu trắng xác suất 90%. Màu xanh lá 70%, màu lam 50%, màu tím 30%, màu cam 10%, màu vàng 1%, màu hồng 0.1%, dùng tin tức điểm có thể thu hoạch được hôm đó ngoài định mức đổi mới cơ hội hoặc là nâng cao trước mặt lần này thu hoạch cao cấp tin tức xác suất, cũng có thể dùng để đổi mới chỉ định mục tiêu chỉ định tin tức. Cùng đã có tin tức mục tiêu sinh ra ràng buộc quan hệ, tắc có thể căn cứ ràng buộc quan hệ trình độ đạt được tương ứng tin tức điểm ràng buộc quan hệ chia làm tình lữ, cao thấp cấp. Nghĩa giao, phân biệt đối ứng độ hảo cảm, thuần phục độ, tin cậy giá trị, độ hảo cảm thuần phục độ tin cậy giá trị đạt tới 60-80% liền có thể dựa theo mục tiêu cấp bậc lĩnh đối ứng tin tức điểm. Thứ 58 chương đem tin tức biết hết hệ thống tẩy thành phá giải bản. Hệ thống, mở ra của ta cá nhân bảng trước mặt tin tức. Ký chủ Mộng Kinh Hồng. Phản diện quang hoàn 45.300. Sức chiến đấu 8. Cảnh giới vô chưa tu luyện. Mị lực 96. Phản diện giá trị 37.000. Ngón tay vàng thiên mệnh đại phản diện hệ thống, ngự nô hệ thống, tin tức biết hết hệ thống. Nhìn chỉ còn lại có 37.000 phản diện giá trị, Mộng Kinh Hồng cảm giác gần nhất mấy ngày nay cũng không cần thiết đi cấp bách tìm tân chủ giác, bởi vì cho dù tìm đến, cũng không có phản diện giá trị cướp lấy đối phương ngón tay vàng. Sau một tháng, Mộng Kinh Hồng lại không thấy đi tìm tân nhân vật chính. Cũng không có cấp bách đi đánh ép lữ người sáng suốt thu hoạch nhân vật chính quang hoàn, chỉ là đơn thuần phái mười mấy cái nữ nô giám thì lữ người sáng suốt vốn không có quản hắn khỉ gió. Một tháng này Mộng Kinh Hồng chỉ làm một sự kiện, chính là liên tục không ngừng cả tin tức biết hết hệ thống tin tức điểm, mỗi ngày đều dùng tin tức điểm đổi mới tân tình báo. Thiếu thời điểm một ngày ràng buộc hai cái mục tiêu, nhiều thời điểm một ngày ràng buộc năm. Đại bộ phận đều là cầm lấy 60 thuần phục độ khen thưởng. Chỉ có mấy người cầm đến 80 thuần phục độ khen thưởng. Một tháng xuống, Mộng Kinh Hồng đã ràng buộc 89 cái mục tiêu, này 89 cá nhân, không phải là Mộng Kinh Hồng nữ nô công ty cấp dưới, chính là nữ nô trong nhà công ty cấp dưới, lại muốn sao chính là tại cơ chế nội Mộng Kinh Hồng nữ nô cấp dưới. Chỉ cần không phải là, Mộng Kinh Hồng liền bay nhanh cả tiếp theo cái tin tức, tổng cộng tra 157 cái tin tức, ràng buộc 89 cái mục tiêu. Do vì nữ nô cấp dưới, cho nên Mộng Kinh Hồng tại các nữ đầy tớ dưới sự trợ giúp hoàn thành ràng buộc nhiệm vụ thật nhanh. Đơn thuần mở ngân phiếu không cũng rất khó đạt được cao thần phục độ, cho nên một tháng xuống, Mộng Kinh Hồng tốn hơn 9.000 vạn đồng tiền, chuyên môn dùng để thu mua lòng người. Cuối cùng, nhất tháng trôi qua, Mộng Kinh Hồng gọp đủ màu hồng mục tiêu chỉ định tình báo cần tin tức điểm. Mộng Kinh Hồng không do dự, trực tiếp tuyển trước mặt mình một cái nữ nô, làm nữ nô quỳ ở trước mặt mình tuyên thệ nguyện trung thành. Đinh, màu hồng mục tiêu ràng buộc quan hệ thuần phục độ đạt tới 100, chúc mừng ký chủ đạt được màu hồng mục tiêu 100 điểm thuần phục độ khen thưởng, chúc mừng ký chủ đạt được tin tức điểm 1 triệu. Đinh, chúc mừng ký chủ lần đầu ràng buộc màu hồng mục tiêu, ngoài định mức khen thưởng ký chủ tin tức điểm 1 triệu. Đinh, chúc mừng ký chủ lần đầu thu hoạch tin tức đếm vượt qua 1 triệu, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công. Hệ thống thăng cấp sau mỗi ngày có thể miễn phí ngẫu nhiên đổi mới ngẫu nhiên cấp bậc 10 phân tình báo, vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Mộng Kinh Hồng ám thầm tính một chút, một phần màu hồng chỉ định mục tiêu tình báo tại 300.010.000 tin tức điểm ở giữa. Cái loại này trong nhà không có quyền thế, cũng không phải là phú thương nhà, đơn thuần là phần tử trí thức gia đình nữ nô, sở tin tức cần điểm liền có khả năng thiếu một chút, bình thường đều là mấy ngàn. Mà quan lớn hoặc là phú hào gia đình nữ nô. Sở tin tức cần điểm liền có khả năng cao không ít, hơn thiên hoặc là hơn vạn đều có. Mộng Kinh Hồng suy đoán, các nữ đầy tớ cơ hồ đều là màu hồng mục tiêu, hẳn là bởi vì các nàng trên người thần cấp kỹ năng nhiều lắm, tuy rằng các nàng đều rất bề bộn, cơ hồ không có ở nhân trước triển lãm quá. Nhưng là hẳn là vẫn bị tin tức biết hết hệ thống cảm giác được rồi, cho nên bình xét cấp bậc bên trong chính là màu hồng. Mộng Kinh Hồng nữ nô cơ bản không phải là phần tử trí thức gia đình chính là quan lớn hoặc là phú thương. Bởi vì bình thường gia đình là bồi dưỡng không ra thật xinh đẹp nữ hài. Đất nghèo là rất khó mở ra yêu diễm hoa, cho dù có, phần lớn cũng đều có độc, xinh đẹp mỹ lệ hoa tươi, phần lớn đều mở tại phì nhiêu thổ địa phía trên. Trắng nõn tinh tế làn da là cần phải trường kỳ đúng giờ bảo dưỡng, mà bảo dưỡng liền cần phải muốn tiền, khí chất cùng nói năng càng được từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, các loại khóa ngoại hứng thú lớp trường kỳ hun đúc xuống mới có thể có tốt hơn khí chất. Mà nói phun phải trường kỳ tham gia các loại hoạt động, tiếp xúc các loại có độc đáo gặp giải cùng với có được phong phú tri thức kinh nghiệm nội hàm người. Tổng thể mà nói, bình thường gia đình là bồi dưỡng không ra 90 phân trở lên nữ nô, cho dù là hơn 80 phân cũng phải tương đối tốt hơn gia đình mới có thể nuôi ra. Có thứ nhất màu hồng mục tiêu sau đó, Mộng Kinh Hồng trực tiếp một lần đổi mới 100 phân màu hồng mục tiêu, phương pháp cũng rất đơn giản. Trực tiếp theo ngữ nô hệ thống 100 phân nữ nô phía trên phục chế 100 cái. Trực tiếp ném tới tin tức biết hết hệ thống bên trong đi, sau đó cấp này 100 cá nhân đồng thời mở video, làm cho các nàng hoàn thành thuần phục này một cái động tác. Lại sau đó, Mộng Kinh Hồng trực tiếp một lần phục chế 10.000 cái, sau khi hoàn thành tiếp lấy lại phục chế 100 vạn. Bất qua 3 ngày thời gian, Mộng Kinh Hồng tại tin tức biết hết hệ thống bên trong, cùng chính mình sở hữu nữ nô đều hoàn thành ràng buộc. Mà tin tức biết hết hệ thống trực tiếp bị địch đến 10 cấp. Đã thăng bất động, giống như cao nhất mới 10 cấp. Hiện tại mỗi ngày cố định miễn phí đổi mới 1 phân màu hồng tình báo, 10 phân màu vàng tình báo, 100 phân màu cam tình báo cùng với khác các loại cấp bậc tình báo các 1.000 phân. Mà tin tức biết hết hệ thống tình báo đếm càng là trực tiếp bị địch đến 14 con số, cơ hồ là ngoạn thành phá giải bản. Cấp tin tức biết hết hệ thống cả hoàn đếm sau đó, Mộng Kinh Hồng bắt đầu an bài, đầu tiên làm tại bên ngoài giúp hắn tìm kiếm hoang dại nữ nô trở về. Cũng cho nàng trang bị một cái tin tức biết hết hệ thống tử hệ thống. Còn lại một cái tử hệ thống, Mộng Kinh Hồng tính toán cấp đi theo hắn bên người nữ nô sử dụng, theo lấy nhân đi, cái nào nữ nô vừa vặn trực ban đi theo Mộng Kinh Hồng bên người, liền buộc lại cho nàng. Chuyên môn dùng đến tìm kiếm tân nhân vật chính, cùng với thu hoạch đã biết nhân vật chính tình báo, nói trắng ra rồi, chính là dùng đi đối phó nhân vật chính. Mỗi ngày miễn phí thu hoạch tình báo có thể lấy ra bỏ thêm vào các nữ đầy tớ vốn là đã tổ kiến tốt tình báo kho, đếm dùng đến tìm kiếm hoang dại nữ nô cùng đối phó nhân vật chính. Bận rộn hơn một tháng Mộng Kinh Hồng thở phào một hơi, an bài xong tin tức biết hết hệ thống các hạng công việc về sau, tại mỹ nhân trên giường điềm điềm ngủ. Ngày kế sáng sớm, mời hơn một tháng giả Mộng Kinh Hồng đi đến trường học, mới vừa ở nữ nô nâng đỡ theo cái kia lượng định chế rô rô xuống xe, còn không có tiến cửa trường. Liền thấy một đệ tử ngăn ở chính mình nữ nô An Y Linh trước mặt. Mộng Kinh Hồng tò mò đi tới, muốn nhìn bọn hắn rốt cuộc đang nói cái gì. An giáo sư, người phải tin tưởng ta là thật có kéo dài tuổi thọ phương pháp xử lý, chúng ta có thể hợp tác, chẳng lẽ ngươi không nghĩ phản lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh viễn, trường sinh bất lão sao? Những cái này ta đều có thể giúp ngươi thực hiện, chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Ta đã nghiên cứu ra được một cái phương pháp, chỉ cần bọn hắn đồng ý, ta có thể theo bọn hắn chỗ đó lấy ra sinh ra mệnh nguyên dịch, không sai biệt lắm lấy ra ra 10 năm tuổi thọ liền có thể vì những người khác gia tăng 1 năm thọ nguyên. Chính là biện pháp này cần phải bị lấy ra người cam tâm tình nguyện, chỉ cần có một tia phản kháng, lấy ra liền có khả năng thất bại. Ta duy vừa nghĩ đến phương pháp xử lý chính là cho hắn nhóm tiền, cho hắn nhóm đủ nhiều tiền, làm bọn hắn cam tâm tình nguyện dùng chính mình tuổi thọ giao dịch. Cho nên, kỳ thật chúng ta có thể hợp tác, ta có kéo dài tuổi thọ phương pháp xử lý, lại cũng không đủ tài chính khởi động hạng mục này, ngài có đầy đủ nhiều tiền, nhưng không có thanh xuân vĩnh viễn, trường sinh bất lão kỹ thuật. An Y Linh nhìn trước mắt cái này thuyết khách, hẳn là trong trường học mặt đệ tử, cũng không biết là cái nào hệ cái nào ban. An Y Linh biết, đối phương nếu như không phải là chủ nhân đã nói nhân vật chính như vậy phải là nhất một tên lường gạt, người điên. Rút ra một người thọ nguyên, sau đó chuyển cấp mặt khác một người, mặc dù có 90% hao tổn, nhưng là cũng để cho vô số phú hào xua như xua vịt. Thứ 59 chương thời gian giao dịch loại nhân vật chính. Bất kể là loại tình huống nào, An Y Linh đều không có khả năng đồng ý, cho nên nàng không chút do dự cự tuyệt. Thật có lỗi, vị bạn học này, ta đối với ngươi kế hoạch hợp tác không có hứng thú. Hơn nữa, ta cũng không có phản lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh viễn, trường sinh bất lão chấp niệm. Cho nên, ngươi có thể ly khai sao? Của ta nghiên cứu khoa học đầu đề còn không có làm xong, ta còn muốn trở về trường tiếp tục công việc. Mộng Kinh Hồng nghe được nam sinh này thuyết pháp, cảm giác không giống là xuyên qua phía trước nhìn đến chủ giác mô bản, ôm lấy có tảo không tảo đánh một gậy ý tưởng tại trong não hô. Thiên mệnh đại phản diện hệ thống cho ta xem xét một chút trước mắt cái này người. Nhân vật chính dịch trong suốt rực rỡ. Nhân vật chính quang hoàn 30.000. Sức chiến đấu 9. Cảnh giới vô chưa tu luyện. Tin cậy không. Mị lực 69. Ngón tay vàng thời gian quyển trục có thể triệu hồi ra thời gian quyển trục tiến hành thời gian giao dịch. Tại đối phương đồng ý dưới tình huống ký kết thời gian giao dịch khế ước phải hoàn toàn báo cho biết đối phương cần phải cướp đoạt đối phương bao lâu thọ nguyên. Không thể tiến hành lừa gạt giao dịch. Mỗi cướp đoạt 10 năm thọ nguyên chính là có thể đưa tặng mục tiêu khác 1 năm thọ nguyên. Giới thiệu vắn tắt dịch trong suốt rực rỡ đang đùa thời gian cửa hàng cái này trò chơi thời điểm đang ngủ, không cẩn thận bị điện thoại hỏng đến chán xuất huyết. Trò chơi trung đạo cụ, thời gian quyền trục cư nhiên thật xuất hiện ở hiện thực bên trong, hơn nữa còn bị dịch trong suốt rực rỡ buộc lại nhận chủ rồi. Hắn đem dựa vào thời gian quyền trục tung hoành đô thị, thành lập một cái vĩnh sinh tổ chức, phía sau màn trường khống toàn bộ, độc đoán vạn cổ. Dịch trong suốt rực rỡ, tên này không giống là nhân vật chính, không nghĩ tới chính xác là nhân vật chính, hơn nữa còn có 30.000 nhân vật chính quang hoàn, bất quá thời gian quyền trục ngược lại thật phù hợp với 30.000 nhân vật chính quang hoàn. Mộng Kinh Hồng âm thầm suy nghĩ. An Y Linh nói xong rời đi, nhìn An Y Linh rời đi bóng lưng, dịch trong suốt rực rỡ không khỏi âm thầm nổi giận. Hắn đã thử qua thực nhiều phương pháp rồi. Nhưng là điều tìm không thấy làm người ta cam tâm tình nguyện bỏ đi chính mình bộ phận thọ nguyên đến giao dịch phương pháp. Hắn cầm đến cái này thời gian trục xoay đã hơn 3 tháng rồi, đến bây giờ, còn chưa mở quá chương, một lần cũng chưa giao dịch quá. Hắn có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, chính là tiêu tiền mua người khác thời gian, luôn có cái loại này nghèo đến điên rồi người, nguyện ý dùng tuổi thọ của mình đi đổi tiền. Bất quá hắn cũng chính là một cái cùng sinh viên, liền cuộc sống của mình phí cũng là chóc khâm gặp khuỷu tay. Trong nhà là nông thôn, cùng chính mình học đại học đều cố sức, chính mình còn phải ngẫu nhiên đánh hạ việc vặt mới miễn cưỡng đủ cuộc sống. Mà An Y Linh đã là hắn có thể nghĩ đến người chọn lựa thích hợp nhất. Đầu tiên, An Y Linh có tiền, hơn nữa phi thường có tiền, nhiều đến căn bản không quan tâm đầu tư một cái nhìn liền không đáng tin cậy nhưng là lý luận thượng có thể diên thọ kéo dài hạng mục rốt cuộc sẽ không thành công. Tiếp theo, An Y Linh có 23 ức fan lượng. Tại thành công hướng nàng triển lãm mình quả thật có năng lực này sau đó, hắn có thể làm cho An Y Linh vì chính mình thư xác nhận. Chỉ cần nàng nguyện ý vì chính mình đánh một chút quảng cáo, chính mình căn bản sẽ không thiếu hộ khách, mua cùng bán hộ khách cũng không thiếu. Cuối cùng, chính là An Y Linh cũng đủ xinh đẹp, cũng đủ có năng lực, giống như là trên mạng thổi phồng cái gì nhân loại tâm trí đỉnh có lẽ có một chút nói quá sự thật, nhưng là không hề nghi ngờ, toàn cầu có thể cùng nàng đánh đồng hẳn là hai tay đều có thể tính ra. Xinh đẹp như vậy có năng lực, như vậy có trí khôn một đại mỹ nữ, trước kia là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại có thời gian quyền trục hắn nghĩ thử một lần có thể hay không bắt cái này toàn cầu đều có danh tài phú nữ thần. An Y Linh sau khi đi, Mộng Kinh Hồng cũng không có trực tiếp cùng nhân vật chính tiếp xúc ý tưởng, lấy ra điện thoại an bài vài cái nữ nô giám thị sau trực tiếp đi vào trường học. Đi đến chỗ ngồi của mình sau, Mộng Kinh Hồng mở ra các nữ đầy tớ phát đến nhân vật chính dịch trong suốt rực rỡ tài liệu chi tiết. Mộng Kinh Hồng tùy ý lật một chút liền không có để ý rồi, quá mức bình thường, phụ mẫu đều khỏe mạnh, tại nông thôn nghề nông, có muội muội, tướng mạo bình thường, tại hệ thống cho điểm thể hệ vừa qua khỏi 60 phân. Dĩ nhiên, cái này tướng mạo bình thường là tương đối Mộng Kinh Hồng bình phán tiêu chuẩn, tại giới thiệu tư liệu bên trong, dịch trong suốt rực rỡ cái này còn tại lên cao trung muội muội ở trường học bên trong là có không ít đồng học truy. 60 phân đã thuộc về tiểu mỹ rồi, thuộc về dễ nhìn nhà bên tiểu muội cái loại này, đã là rất nhiều nam sinh trong cảm nhận nữ thần. Dịch trong suốt rực rỡ tư liệu rất đơn giản cũng thực sạch sẽ, toàn bộ gia đình cũng liền 4 vị thành viên, trừ lần đó ra việc xã giao cũng rất nhỏ rất đơn giản. Mộng Kinh Hồng sau khi xem xong liền tắt đi dịch trong suốt rực rỡ tư liệu, tại đàn phân phó một câu nếu như dịch trong suốt rực rỡ bắt đầu tiến hành thời gian giao dịch rồi, liền thông báo một chút ta. Mộng Kinh Hồng tính toán quấy nhiễu dịch trong suốt rực rỡ mỗi một bút thời gian giao dịch, làm hắn phát dục không được. Tam vạn điểm nhân vật chính quang hoàn, nói thật, Mộng Kinh Hồng có chút sợ, hắn không muốn đi thử xem tam vạn điểm nhân vật chính quang hoàn nhân vật chính phát dục sau khi thức dậy ra sao loại bộ dáng. Hắn chỉ muốn tại dịch trong suốt rực rỡ còn không có phát dục khởi trước khi tới ấn chết hắn, khoái trá cả phản diện quang hoàn cùng phản diện giá trị. Mộng Kinh Hồng ánh mắt theo dịch trong suốt rực rỡ tư liệu thượng di rời, mở ra nữ nô đàn giám thị lữ người sáng suốt nữ nô ảnh chân dung dò hỏi nữ nô lữ người sáng suốt gần nhất hướng đi. Nguyên lai lữ người sáng suốt lần trước theo chỉ thanh hàn chỗ đó phẫn nộ sau khi rời khỏi trực tiếp trở lại cổ võ giới, các nữ đầy tớ một đường cùng tới, theo tới Quỷ Cốc Sơn. Chính là Quỷ Cốc Sơn bên trong có không ít người, sợ bại lộ nữ nô không dám cùng thật chặt, chỉ có thể ở ngoài núi giám thị. Hơn nữa cổ võ giới là tự thành thế giới, tại bên trong không có điện thoại tín hiệu, cho nên giám thị lữ người sáng suốt vài cái nữ nô đều là mỗi ngày luôn chảy ra một lần đem tình báo hội báo cấp tại phàm tục giới cùng cổ võ giới chỗ giao giới chờ đợi nữ nô. Nếu lữ người sáng suốt trở lại cổ võ giới, Mộng Kinh Hồng tạm thời cũng lười chú ý hắn, chỉ là để phân phó nữ nô tiếp tục giám thị, cứ như vậy để ở cổ võ giới giám thị lữ người sáng suốt nữ nô tiếp tục bảo trì. Mỗi ngày truyền lại một lần tin tức đi ra. Mộng Kinh Hồng nhìn trên bục giảng An Y Linh kia trương thanh lãnh kinh tâm động phách tuyệt mỹ gương mặt, không khỏi hồi tưởng lại đối phương quỳ gối tại trước người mình trần trụi toàn thân bộ dáng, tâm lý lập tức có chút ngứa. Bất quá Mộng Kinh Hồng vẫn là thu hồi suy nghĩ, nữ nô khi nào thì ngoạn đều có thể, vẫn là làm chính sự quan trọng hơn. Hệ thống, xem xét một chút An Y Linh. Nữ chủ An Y Linh. Nữ chủ quang hoàn 4000. Sức chiến đấu 9999. Cảnh giới lục địa thần tiên đại viên mãn. Mị lực 98. Tương ứng nhân vật chính dịch trong suốt rực rỡ. Đối với ký chủ độ hảo cảm 100. Công pháp ngọc nữ tâm kinh thần cấp cổ võ công pháp 7 tầng đại viên mãn cộng 7 tầng. Kỹ năng thần cấp cổ võ thuật, thần cấp đã gặp qua là không quên được, thần cấp cổ phiếu kỳ hạn giao hàng tinh thông, thần cấp thuật dịch dung, thần cấp trung y thuật, thần cấp cổ y thuật, thần cấp độc thuật, thần cấp điều khiển tinh thông, thần cấp trù nghệ, thần cấp ca hát kỹ xảo, thần cấp đàn cổ thuật, thần cấp cổ điển vũ thuật, thần cấp ha trù ngơ kỹ thuật, thần cấp phản điều tra kỹ thuật, thần cấp đặc công kỹ thuật, thần cấp gián điệp kỹ thuật, đại tông sư cấp toàn bộ nhạc khí tinh thông, đại tông sư cấp âm nhạc sáng tác năng lực, đại tông sư cấp toàn bộ vũ đạo tinh thông, đại tông sư cấp vũ đạo sáng tác năng lực. Đinh, hệ thống kiểm tra đến nữ chủ An Y Linh đối với ký chủ độ hảo cảm đạt tới 100. Trở về nhân vật chính dịch trong suốt rực rỡ trận doanh xác suất là số 0, chính thức thoát ly nhân vật chính dịch trong suốt rực rỡ trận doanh, dịch trong suốt rực rỡ nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 3000, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 3000, nữ chủ An Y Linh gia nhập ký chủ trận doanh, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 2000. Ký chủ hiện hữu phản diện quang hoàn 50300, hiện hữu phản diện giá trị 87000, nhân vật chính dịch trong suốt rực rỡ dư thừa nhân vật chính quang hoàn 27000. Nhìn hệ thống liên tiếp nhắc nhở, Mộng Kinh Hồng cảm giác chính mình đoán dự quả nhiên đúng vậy, An Y Linh chính là nhân vật chính dịch trong suốt rực rỡ nữ chủ một trong, hơn nữa còn là một cái rất trọng yếu nữ chủ, bằng không cũng không có khả năng giảm bớt 3000 nhân vật chính quang hoàn. Hơn nữa có khả năng là dịch trong suốt rực rỡ nhân vật chính quang hoàn rất cao nguyên nhân, An Y Linh nữ chủ quang hoàn liền trực tiếp là 4000, phải biết nữ chủ chỉ thanh hàn nhưng là cùng 3 vị nhân vật chính dây dưa phía dưới mới tăng tới 5000. Thứ 60 chương hệ thống đạo cụ VS nhân vật chính quang hoàn. Một ngày thời gian rất nhanh đi qua, Buổi trưa Mộng Kinh Hồng vẫn là không nhịn được đến An Y Linh phòng học nhà trọ. Tại An Y Linh trên người tùy ý phát tiết, dùng con cặc hung hăng giáo huấn một trận cái này luôn tại trên bục giảng câu dẫn hắn tiểu yêu tinh. Trở lại trang viên Mộng Kinh Hồng còn không có hưởng thụ các nữ đầy tớ hầu hạ bao lâu có được một tin tức, nhịn không được hỏi thăm tới cấp chính mình chân trái dùng cặp vú mát xa nhũ nô. Cái gì, người nói người 3 năm trước đây cấp nhân vật chính dịch trong suốt rực rỡ chồng quá xanh biết nô chi tâm hơn nữa còn có nửa tháng liền muốn tròn 3 năm rồi hả? Mộng Kinh Hồng tình cấp bách phía dưới chân trái hung hăng dẫm Nguyễn Đệm cặp vú phía trên, Nguyễn Đệm nhận được đột nhiên tập kích, không dám đau kêu. Đổi thành nũng nịu rên gì nhẹ nhàng hừ ra đến, giống như là tại hướng bạn lữ cầu hoan. Mộng Kinh Hồng hai cái chân, từng cái lòng bàn chân đều có một cái nữ nô xem như Nguyễn Đệm, đôi khi hai cái chân thượng các hữu một cái nhũ nô dùng cặp vú mát xa, đôi khi các hữu một cái miệng nô liếm láp. Hôm nay vừa lúc là hai cái nhũ nô, hiện tại chính là chân trái cái này nhũ nô nghe được Mộng Kinh Hồng nói chuyện, mới tiếp một câu nói. Mộng Kinh Hồng rất là kinh ngạc, phải biết, tại tài liệu của hắn bên trong, dịch trong suốt rực rỡ nhưng là không có bạn gái. Dịch trong suốt rực rỡ chỉ có vài lần cấp nữ sinh thổ lộ, cũng đều là vô tật mà chấm dứt. Chân trái nhũ nô cũng không nghĩ tới Mộng Kinh Hồng phản ứng lớn như vậy, gấp gáp thỉnh tội nói. Là nô tỳ chưa có thể kịp lúc hướng chủ nhân bẩm báo, thỉnh chủ nhân trừng phạt. Mộng Kinh Hồng cũng không trách tội ý của nàng, bởi vì Mộng Kinh Hồng biết các nữ đầy tớ vì thu hoạch ngọc nữ điểm. Tại các nàng đem ngọc nữ hệ thống lên tới 5 cấp sau đều tùy ý tìm nhân trùng hạ xanh biết nô chi tâm đến cam đoan chính mình hàng năm đều có thể thông qua cái này nhân giữ gốc đạt được 10.000 ngọc nữ điểm. Mừng rỡ như điên Mộng Kinh Hồng hai tay ôm lấy đầu nhỏ của nàng trực tiếp một ngụm hôn môi đến miệng nàng phía trên, vui vẻ nói. Ha ha ha, việc này ngươi có công lớn, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào còn trừng phạt ngươi, nói đi, muốn cái gì khen thưởng. Nhũ nô bị Mộng Kinh Hồng vừa chạm vào liền phân ra hôn đỏ bừng hoàn toàn thân, liền trước ngực động tác đều dừng lại vài giây, mới tiếp tục hầu hạ Mộng Kinh Hồng. Nghe vậy, cũng có một chút cao hứng, trả lời. Làm việc cho chủ nhân, hầu hạ chủ nhân, chính là nô tỳ chức trách, nô tỳ không dám kể công, chủ nhân muốn ban thưởng nô tỳ lời nói, nô tỳ chỉ cầu chủ nhân có thể để cho nô tỳ chờ lâu tại chủ nhân bên người vài ngày. Nếu như thế, người mấy ngày nay liền ở lại bên cạnh ta a. Vừa vặn cần phải ngươi phối hợp ta đối phó dịch trong suốt rực rỡ, tại dịch trong suốt rực rỡ trước khi chết ngươi liền một mực ở lại bên cạnh ta. Có thể làm chủ nhân làm việc, là nô tỳ mấy bối tử tu đến có phúc. Mộng Kinh Hồng dùng nhũ nô chính đang cho hắn làm xong nãi mát xa chân trái chống đỡ tại nàng cằm phía trên, gợi lên đầu của nàng, nói. Đi tắm, rửa sạch một điểm. Sau đó tại trong não nói hệ thống, xem xét. Nữ chủ cơ Mộng Tuyết. Nữ chủ quang hoàn 3600. Sức chiến đấu 9999. Cảnh giới lục địa thần tiên đại viên mãn. Mị lực 97. Tương ứng nhân vật chính dịch trong suốt rực rỡ. Đối với ký chủ độ hảo cảm 100. Công pháp ngọc nữ tâm kinh thần cấp cổ võ công pháp 7 tầng đại viên mãn cộng 7 tầng. Kỹ năng thần cấp cổ võ thuật, thần cấp đã gặp qua là không quên được, thần cấp cổ phiếu kỳ hạn giao hàng tinh thông, thần cấp thuật dịch dung, thần cấp trung y thuật. Thần cấp cổ y thuật, thần cấp độc thuật, thần cấp điều khiển tinh thông, thần cấp trù nghệ, thần cấp ca hát kỹ xảo, thần cấp đàn cổ thuật, thần cấp cổ điển vũ thuật, thần cấp ha trù ngơ kỹ thuật, thần cấp phản điều tra kỹ thuật, thần cấp đặc công kỹ thuật, thần cấp gián điệp kỹ thuật, đại tông sư cấp toàn bộ nhạc khí tinh thông, đại tông sư cấp âm nhạc sáng tác năng lực, đại tông sư cấp toàn bộ vũ đạo tinh thông, đại tông sư cấp vũ đạo sáng tác năng lực. Đinh. Hệ thống kiểm tra đến nữ chủ cơ Mộng Tuyết đối với ký chủ độ hảo cảm đạt tới 100, trở về nhân vật chính dịch trong suốt rực rỡ trận doanh xác suất là số 0, chính thức thoát ly nhân vật chính dịch trong suốt rực rỡ trận doanh, dịch trong suốt rực rỡ nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 2.000, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 2.000, nữ chủ cơ Mộng Tuyết gia nhập ký chủ trận doanh, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 1.800. Ký chủ hiện hữu phản diện quang hoàn 54.100, hiện hữu phản diện giá trị 125.000. Nhân vật chính dịch trong suốt rực rỡ dư thừa nhân vật chính quang hoàn 25.000. Vốn là Mộng Kinh Hồng không ôm có hy vọng, bởi vì căn cứ tình báo đến nhìn, dịch trong suốt rực rỡ cũng liền tại cao trung thời điểm hướng cơ Mộng Tuyết thổ lộ quá 2 lần. Không nghĩ tới tại dịch trong suốt rực rỡ kịch bản bên trong, về sau bọn hắn còn có cùng xuất hiện, hơn nữa cơ Mộng Tuyết hoàn thành hắn hậu cung một trong. Bất quá bị xuyên qua mà đến Mộng Kinh Hồng dùng ngữ nô hệ thống cắt dâu. Hơn nữa còn phản chúng ngự nô hệ thống từ hệ thống ngọc nữ hệ thống bên trong đạo cụ xanh biếc nô chi tâm. Hiện tại chính là không rõ ràng lắm là Mộng Kinh Hồng hệ thống đạo cụ lợi hại, vẫn là nhân vật chính quang hoàn lợi hại, Mộng Kinh Hồng rất là mong chờ. Không bao lâu, Cơ Mộng Tuyết tắm rửa xong đi ra. Nàng mới từ ấm áp thủy ra bên trong đến, làn da bị hơi nước hấp hơi hiện lên nhàn nhạt phấn choáng váng, tựa như tốt nhất noãn ngọc, tinh tế mà ôn nhuận. Vài giọt thượng vị lau khô bọt nước giống như phân tán chân châu, dọc theo nàng tao nhã cổ, mượt mà bả vai, một đường lướt qua lung linh đường cong, cuối cùng nhập vào liễu xương mù lượn quanh bên trong, lưu lại một chuỗi trong suốt quỹ đạo. Một đầu như thác nước tóc dài. Nó đều không phải là đơn giản rối tung, mà là tùy theo nàng động tác, như mực sắc như suối chảy chiếu nghiêng xuống, nhu thuận bày khắp nàng lưng, một mực rũ xuống, cơ hồ chạm đến nàng tinh tế đầu gối. Sợi tóc ở giữa còn mang theo chưa khô bọt nước, tại mông lung dưới ánh sáng lập lờ nhỏ vụn quang mang, giống như được khảm vô số tinh thần. Ngọn tóc hơi hơi quyển khúc, tăng thêm một chút lười biếng cùng quyến rũ. Mặt của nàng nhan, là không thể dùng ngôn ngữ cuối cùng mỹ lệ. Mặt mày như tranh vẽ, sóng mắt lưu chuyển lúc, hình như có một vũng thu thủy, trong suốt mà thâm thúy, giống như có thể chiếu rọi xuất thế ở giữa vạn vật. Mũi tú đỉnh, bờ môi no đủ, ánh sáng màu giống như mới hở ra cây anh đào, mang theo một tia ướt át sáng bóng. Nàng gương mặt đường nét dịu dàng, lại không mất tinh xảo, mỗi một chỗ đều vừa đúng, tổ hợp tại cùng một chỗ, chính là kinh tâm động phách tuyệt sắc. Lúc này, nàng có lẽ chính hơi hơi nghiêng đầu, lông mi thật dài như cánh bướm vậy run nhẹ, giống như tại cảm nhận trong không khí hơi lạnh, vừa tựa như tại nghe giọt nước trượt xuống âm thanh. Nàng trên người chưa xuyên bất kỳ cái gì quần áo, này mạn diệu dáng người phối hợp trước ngực trắng nõn tinh tế lại to lớn vô cùng hai vú tùy theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng phập phồng, cùng nàng kia rũ xuống tóc dài đan vào tại cùng một chỗ, cấu thành một bức động tĩnh giai nghi hình ảnh. Xuyên qua khắc hoa cửa sổ linh, ngoài cửa sổ xuyên qua ánh sáng bị thiếu nữ trên người vừa tắm rửa hoàn tỏa ra hơi nước chiết xạ, trở nên dịu dàng mà mê ly. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa hoặc hơi nước tươi mát, hết thảy đều có vẻ như vậy yên tĩnh, tốt đẹp, không nhiễm bụi bặm. Nàng cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó, tóc dài cúi đầu gối, dung nhan tuyệt thế, phảng phất là theo thủy mặc trong tranh đi ra tiên tử, vừa tựa như là thần thoại trong truyền thuyết không ăn khói lửa nhân gian tinh linh. Toàn bộ hình ảnh tràn đầy ý thơ cùng mỹ cảm, làm người ta không dám khinh nhờn, chỉ nguyện lẳng lặng thưởng thức phần này thuần khiết cùng tốt đẹp. Một chớp mắt, nhìn xem Mộng Kinh Hồng có chút ngây người. Không đợi Mộng Kinh Hồng kinh diễm vài giây, này theo thủy mặc trong tranh đi ra không ăn khói lửa nhân gian giống như tiên tử nhân vật, lập tức đối mặt Mộng Kinh Hồng quỳ xuống, nằm sấp đi đến Mộng Kinh Hồng trước mặt. Mộng Kinh Hồng lập tức có một loại tiên tử rơi vào phàm trần cảm giác, vừa mới sinh ra một tia không dám khinh nhờn cái loại này cảm xúc chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mộng Kinh Hồng dùng ngón tay trỏ khớp xương ôm lấy Cơ Mộng Tuyết cằm, làm nàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, hoặc là cảm nhận được Mộng Kinh Hồng đạo kia nàng vô cùng quen thuộc lại nhớ thương ánh mắt. Thiếu nữ thân thể hơi hơi cứng đờ, nguyên bản buông xuống đôi mắt mạnh mẽ nâng lên, trong suốt đáy mắt chớp mắt xẹt qua một tia hoảng loạn cùng ngượng ngùng. Nàng gò má, nguyên bản liền theo tắm rửa mà hiện lên nhàn nhạt phấn choáng váng, lúc này càng là nhiễm lấy một tầng càng sâu đỏ ửng, giống như chân trời mới lên mây tía, một mực lan tràn đến nàng khéo léo vành tai. Lông mi thật dài như bị kinh cánh bướm vậy kịch liệt run rẩy, không dám nhìn thẳng Mộng Kinh Hồng, lại nhịn không được theo lông mi khe hở bên trong, lén lén, ngượng ngùng nhìn phía cái kia làm nàng tim đập rộn lên thân ảnh. Ánh mắt của nàng là phức tạp, ký có thiếu nữ hoài xuân ngượng ngùng cùng bất an, lại có nhìn thấy âu yếm người vui sướng cùng không muốn xa rời. Ánh mắt kia trông giống như mang theo móc, thẹn thùng, lén lút chạm đến đối phương, vừa giống như nai con bị hoảng sợ vậy nhanh chóng thu hồi, khóe miệng lại nhịn không được hơi hơi giơ lên, lộ ra một cái ký ngọt ngào lại thẹn thùng cười yếu ớt. Nàng kia rũ xuống tóc dài, hình như cũng bởi vì chủ nhân ngượng ngùng mà có vẻ có chút hỗn độn, vài nghịch ngợm sợi tóc dính vào nàng phiếm hồng gò má phía trên, tăng thêm một chút điềm đạm đáng yêu động lòng người. Hô hấp của nàng trở nên có chút dồn dập, ngực hơi hơi phập phồng, cùng nàng kia theo khẩn trương mà vô ý thức đùa nghịch ngón tay, đang tiết lộ nàng nội tâm kích động cùng ngượng ngùng. File chuyện này được tải ở sachsipvin.net. Nàng nhẹ khẽ cắn một chút chính mình no đủ bờ môi, kia ánh sáng màu giống như mới hở ra cây anh đào, mang theo ướt át sáng bóng, lúc này càng là có vẻ kiểu diễm ướt át. Nhìn xem Mộng Kinh Hồng lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được hôn lên. Cùng phía trước đơn thuần cao hứng kích động vừa chạm vào liền phân ra hôn khác biệt, lúc này Mộng Kinh Hồng trực tiếp đưa ra đầu lưỡi. Nhìn ra được, Cơ Mộng Tuyết đang cố gắng dùng nữ nô học vườn trung học đến tri thức phối hợp Mộng Kinh Hồng, bất quá do vì lần thứ nhất hôn môi, có rõ ràng trúc chắc cảm giác. Thứ 61 chương tin tức biết hết hệ thống chính xác cách dùng, cật qua hệ thống. Vừa mới cơ Mộng Tuyết tắm rửa thời điểm Mộng Kinh Hồng tra xét tư liệu của nàng, đây là nàng lần thứ nhất đến trang viên, nói cách khác nàng trên người ba cái huyệt vị đều còn không có bị khai phá. Mộng Kinh Hồng tính toán thừa dịp hôm nay tâm tình không tệ, cho nàng phá thân. Cơ Mộng Tuyết gia đình điều kiện không tệ, thậm chí có thể nói là nước hoa trần nhà rồi, cùng các Tấn Vĩnh gia đình là cùng một cái cấp bậc, cũng là chính quốc cấp gia đình. Cơ Mộng Tuyết không có huynh đệ, chỉ có một người muội muội, muội muội Cơ Mộng Vân đồng dạng cũng là Mộng Kinh Hồng nữ nô. Đến Giang Thành đọc sách cũng là Cơ Mộng Tuyết mãnh liệt yêu cầu, kỳ thật đối với Cơ Mộng Tuyết về sau ảnh hưởng thật lớn, ấn Cơ Mộng Tuyết ý tưởng của cha mẹ, nàng hẳn là ở lại Yến Kinh đọc sách, như vậy việc xã giao đều là Yến Kinh người bản địa, đối với nàng về sau con đường làm quan có chỗ tốt. Cơ phụ Cơ mẫu chỉ có hai người bọn họ nữ nhi, tự nhiên là hy vọng các nàng về sau có thể tiếp nhận lớp của mình, cũng tiến vào cơ chế nội công tác. Không yêu cầu các nàng có thể giống như chính mình giống như, ít nhất đã ở chính mình còn có sức ảnh hưởng thời điểm đưa lên các nàng đoạn đường, làm cho các nàng con đường làm quan có thể càng thuận theo một điểm. Chính là tại các nàng trong mắt, sĩ đồ của mình không đáng giá nhất sách, cùng Mộng Kinh Hồng tại một trường học, ngẫu nhiên có thể xa xa vừa ý liếc nhìn một cái, hơn nữa tại chủ nhân cần phải hầu hạ thời điểm các nàng có thể làm bạn chủ nhân trái phải, các nàng liền đủ hài lòng. Thu hồi trong lòng suy nghĩ, Mộng Kinh Hồng một cái nụ hôn dài cướp lấy Cơ Mộng Tuyết nụ hôn đầu tiên sau đó, trực tiếp cưỡi ở Cơ Mộng Tuyết trên người bắt đầu rong ruổi, không có lý xem như lần đầu phá thân thiếu nữ Cơ Mộng Tuyết cảm nhận. 18 năm chưa bóc tem tấm thân xử nữ bị Mộng Kinh Hồng cướp đi, không kịp vì có thể hiến thân cấp chủ nhân mà cảm thấy vui sướng, càng không có thời gian lý màng trinh bị đâm phá, âm hộ bị chủ nhân con cặc thô bạo cắm vào mà dẫn đến xé rách thống khổ, chính là một mặt khống chế âm hộ mặt nếp nhăn cấp chủ nhân con cặc mát xa. Chủ nhân con cặc tại Cơ Mộng Tuyết huyệt hung hăng quất cắm, mỗi một lần quất roi đối với Cơ Mộng Tuyết tới nói đều là chủ nhân đối với nàng khen thưởng, mặc kệ chủ nhân cỡ nào thô bạo đối đãi nàng, nàng đều không tự chủ được càng thêm sùng bái ái mộ chủ nhân, sau đó theo trong xương cốt, linh hồn chỗ sâu thuần phục tại chủ nhân dưới chân. Mình có thể dùng đê tiện, dơ bẩn thân thể hầu hạ chủ nhân có thể không ngại chính mình dùng đê tiện, dơ bẩn thân thể đụng chạm chủ nhân kia cao quý không thể khinh nhờn thân thể. Cũng đã là chính mình mấy bối tử tu đến phúc khí. Chủ nhân là ông trời của các nàng, cũng là các nàng duy nhất tín ngưỡng, là chống đỡ các nàng sinh mệnh toàn bộ, các nàng xấu xí linh hồn, dơ bẩn đê tiện thân thể đều là thuộc về chủ nhân, các nàng cả đời đều bởi vì chủ nhân mà sống, nguyện ý vì chủ nhân làm bất cứ chuyện gì. Các nàng cố gắng bảo dưỡng thân thể chẳng phải là yêu quý thân thể của chính mình, mà là bởi vì đây là chủ nhân vật phẩm. Tuy rằng các nàng thân thể cùng linh hồn thêm lên không sánh được chủ nhân trên người một cọng tóc gáy trọng yếu, nhưng là làm chủ nhân bảo dưỡng thuộc về chủ nhân các nữ đầy tớ thân hình cũng là nữ nô ứng tẫn nghĩa vụ một trong. Mộng Kinh Hồng cưỡi ở Cơ Mộng Tuyết trên người, tại nàng âm hộ bắn tứ phát, cũng cho nàng hậu môn bóc tem bắn một phát, sau đó làm Cơ Mộng Tuyết tiếp tục xem như nhũ nô cấp chính mình chân mát xa. Sung sướng thời gian lúc nào cũng là ngắn ngủi, trong lúc bất chi bất giác một tuần thời gian trôi qua. Tuần này thời gian Lữ người sáng suốt vẫn ở chỗ cũ cổ võ giới không đi ra, mà Mộng Kinh Hồng tại các nữ đầy tớ dùng tin tức biết hết hệ thống sắp xếp tư liệu dưới sự ủng hộ chạy tới giám định 29 cái hư hư thực thực nhân vật chính người bình thường. Tin tức biết hết hệ thống cũng không thể thu hoạch đến ngón tay vàng tin tức, cũng liền không có biện pháp trực tiếp dùng tin tức biết hết hệ thống đi tập trung nhân vật chính. Chỉ có thể ấn nhân vật chính thông thường tình huống đi chậm rãi sàng lọc, sau đó Mộng Kinh Hồng dùng thiên mệnh đại phản diện hệ thống đi từng cái xem xét bài tra. Hiện tại mới thôi, Mộng Kinh Hồng các nữ đầy tớ đã dùng tin tức biết hết hệ thống sàng lọc ra hơn 300 cái hư hư thực thực mục tiêu, Mộng Kinh Hồng bài tra vẫn chưa tới 1/10. Cùng tìm kiếm thiên mệnh chi tử tiến triển thong thả so sánh với, tin tức biết hết hệ thống tại bắt được hoang dại nữ nô phương diện xem như tiến triển đáng mừng, đều không cần Mộng Kinh Hồng bản nhân trình diện, các nữ đầy tớ cầm lấy Mộng Kinh Hồng theo ngự nô hệ thống mua sắm đạo cụ, trực tiếp cấp hoang dại nữ nô dùng tới. Đem so sánh với tiện nghi dùng tốt lại cần phải chờ đợi 3 năm tâm nô loại, hiện tại tài đại khí thô Mộng Kinh Hồng cho các nữ đầy tớ rất tốt đạo cụ, Mộng Hồn Tâm Ấn, là tâm nô loại gấp 2 giá cả, chỉ cần 1 tháng, có thể đạt tới 100 độ hào cảm. Theo bị lạc ấn thượng Mộng Hồn Tâm Ấn bắt đầu, các nàng mỗi trời tối đều mộng Mộng Kinh Hồng, sau đó một chút tại trong mộng tăng lên đối với Mộng Kinh Hồng độ hào cảm, thẳng đến 100 điểm. Sau Mộng Kinh Hồng các nữ đầy tớ liền có khả năng trong vô tình hướng nàng lộ ra Mộng Kinh Hồng tồn tại, sau đó các nàng liền sẽ đến gặp Mộng Kinh Hồng liếc nhìn một cái, chỉ cần liếc nhìn một cái, các nàng liền có khả năng nằm sấp tại Mộng Kinh Hồng dưới chân, trở thành Mộng Kinh Hồng nữ nô. Sau các nàng liền có khả năng trở lại các nàng nguyên lai thành thị, đến các nàng bản địa thành thị từ mộng kinh hồng các nữ đầy tớ mở nữ nô học vườn đi học tập các loại nữ nô nhu phải nắm giữ tri thức, tham gia khảo hạch sau đó, bài danh hàng đầu hoặc là có trọng đại cống hiến liền có thể đi đến mộng kinh hồng trang viên xếp hàng hầu hạ mộng kinh hồng một lần. Tin tức biết hết hệ thống kỳ thật cũng không có như vậy biết hết, ít nhất không có thể biết người khác có hay không ngón tay vàng, chỉ có thể thông qua mục tiêu tình báo tin hơi thở cấp bậc cùng thiên mệnh nhân vật chính một chút hành vi thói quen đi chậm rãi sàng lọc. Nhưng nếu như đem tin tức biết hết hệ thống coi như cật qua hệ thống đến dùng kỳ thật rất tốt làm cho. Gần nhất tuần này, Mộng Kinh Hồng nhìn mỗi ngày miễn phí đổi mới đi ra 4.111 phân tình báo, kia dưa liền ăn không dứt, chỉ cảm thấy sống lâu gặp. Màu trắng tình báo đối ứng đúng là người bình thường, màu xanh lá tình báo đối ứng chính là ức cấp mục tiêu, màu lam là 10 ức cấp mục tiêu khác, này loại suy, màu vàng chính là vạn ức, màu hồng chính là 10 vạn ức. Dĩ nhiên, những thứ này đều là ngón tay tài sản, nếu như là ngón tay tập đoàn CEO loại này cao cấp người làm công, ít nhất còn phải lật thập bội thậm chí mấy chục lần. Hơn nữa còn phải là cái loại này có quyền khống chế tuyệt đối, vật biểu tượng cái loại này không thể tính. Tại hệ thống tình báo bên trong bình xét cấp bậc cũng sau đó hàng. Mà Mộng Kinh Hồng mỗi ngày miễn phí 4.111 phân tình báo bên trong cơ hồ có một bán nội dung đều là nổ tung đại dưa. Cái gì tam đứa bé phi thân sinh, mỗi đứa bé đều là khác biệt cha, tại lão công trước mặt một bộ ngượng ngùng bộ dáng, trên thực tế tại bên ngoài là có thể bị một đám nhân miễn phí ngoạn chó mẹ, một chiếc điện thoại liền có thể tùy ý kêu lên đi miễn phí ngoạn. Còn có mẫu thân là người khác chó mẹ, sinh con cũng là chủ nhân nhiệm vụ. Hơn nữa muốn đem nữ nhi cũng giới thiệu cho chủ nhân. Cũng có bề ngoài là cao lãnh nữ lão sư, trên thực tế nội tâm muốn làm đê tiện chó mẹ ngày ngày bị một đám người chơi làm, ngày ngày xem qua tin tức tương quan chính là không dám quyết định. Còn có sau khi kết hôn nam có nghiêm trọng nón xanh đam mê, bất quá thê tử không loại nghĩ gì này, vài lần câu thông không có kết quả sau đó, nam tử thường xuyên cấp thê tử kê đơn, đợi thê tử mê man sau làm trên mạng tìm không biết ngoại nam cưỡng gian thê tử. Còn có gia đình độc thân mẹ con ngày ngày ngủ ở trên một cái giường, từ nhỏ ngủ thẳng đại, con thời kỳ trưởng thành sau còn ngủ tại cùng một chỗ, kết quả con sau trưởng thành tính dục tràn đầy nhịn không được đem mẫu thân ngủ, một lần sau liền có vô số lần. Còn có tân hôn thê tử trên thực tế là người khác tình nô, kết hôn chính là bởi vì chủ nhân muốn ngày hắn lão công, sau đó tân hôn thê tử mỗi ngày cấp lão công hạ nữ kích thích, hơn nữa khuyến dụ lão công nữ trang, cuối cùng thành công đem lão công nữ đọa. Vân vân. Thứ 62 chương vừa ra chàng đã bị giết nhân vật chính Mã Đỡ Phong. Mộng Kinh Hồng thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía cục tình báo các nữ đầy tớ sắp xếp phần đông hư hư thực thực thiên mệnh chi tử tình báo trong cái kia đầu. Tình báo đối ứng mục tiêu có chút kỳ quái, mà tình báo cũng cực kỳ quỷ dị. Tình báo đối tượng tên là Mã Đỡ Phong, có liên quan hắn phần thứ nhất tình báo là 5 ngày trước màu trắng tình báo. Giới thiệu chính là hắn thường xuyên len lén nghe thấy mẫu thân mình quần lót đánh máy bay sóc, còn thường xuyên liếm mẫu thân hắn giày cao gót bên trong. Mà phần thứ hai tình báo là 2 ngày trước xuất hiện màu hồng tình báo, giới thiệu chính là hắn đem mẫu thân mình ảnh riêng tư phiến truyền đến trên diễn đàn cho mọi người thưởng thức, hơn nữa đã bắt đầu chuẩn bị an bài nhân xanh biết mẹ của hắn. So sánh với góc phần thứ nhất thấp nhất màu trắng tình báo mà nói, phần thứ hai tình báo biến thành màu hồng. Nói cách khác mục tiêu nhân vật trực tiếp tại ngắn ngủn 3 ngày thời gian theo màu trắng mục tiêu biến thành màu hồng mục tiêu. Mộng Kinh Hồng cảm giác phi thường kỳ quái, không thích hợp, phải biết, nhân vật chính đều là người bình thường, có thể là thánh mẫu, cũng có khả năng là sát phạt quả quyết người, chính là không có một cái có loại này mê. Tuy rằng cảm giác không thích hợp, đối phương không giống là nhân vật chính, bất quá suy nghĩ đến đối phương là cái màu hồng nhân vật, Mộng Kinh Hồng vẫn là có ý định đi nhìn liếc nhìn một cái. Trực tiếp ở phía xa xem xét cũng được, bất quá suy nghĩ đến đối phương có xác suất là nhân vật chính, tuy rằng xác suất cực thấp, Mộng Kinh Hồng cảm giác hay là chuẩn bị xung chia một ít. Hắn gọi lên hệ thống cảnh vụ nội một vị chức vụ là nhị cấp cảnh giam nữ nô Chu Tuyết Nhạn, chính là tại nữ nô Tiêu Lan Khiết cùng xanh biếc nô Cát Tấn Vĩnh hôn lễ thượng ra mặt làm Long Vương rời đi băng sơn Mỹ nữ cảnh hoa. Đi đến mục tiêu nhân vật Mã Đỡ Phong nhà, bởi vì Mộng Kinh Hồng trước tiên nhận được tin tức, mục tiêu nhân vật cùng mẫu thân hắn đều tại gia. Liền giả trang thành Chu Tuyết Nhạn đồng nghiệp nhất đi lên. Vừa vào cửa, là Mã mẫu mở cửa, Chu Tuyết Nhạn trực tiếp đem giấy hành nghề của mình món đưa tới. Đối phương sau khi kiểm tra Chu Tuyết Nhạn khai môn kiến sơn địa nói chúng ta lần này đến, là có chuyện tìm con trai của ngài Mã Đỡ Phong. Mã mẫu là một nhà công ty tổng tài, lương 1.500.000, xem như cao cấp người làm công rồi, hôm nay nghỉ ở nhà, nghe được có cảnh sát tìm, mặc dù cấp bách cũng không hoảng nói không biết hai vị cảnh quan có chuyện gì tìm ta nhi Đỡ Phong. thuận tiện lộ ra sao. Cũng không phải là đại sự gì, ngay cả có chuyện này cần phải báo cho một chút, làm hắn về sau chú ý, không cần đi đường vòng, người đem hắn kêu ra, đợi ngươi sẽ biết. Mã Mẫu nghe xong Huyền Tâm buông lỏng một chút, hô lên con Mã Đỡ Phong. Mã Đỡ Phong vừa ra cửa phòng mình nhìn đến Mộng Kinh Hồng hai người cũng có chút kỳ quái. Mộng Kinh Hồng trực tiếp một cái xem xét liền tra xét Mã Đỡ Phong bảng trước mặt số liệu. Nhân vật chính Mã Đỡ Phong. Nhân vật chính Quang Hoàn 6000. Sức chiến đấu 300. Cảnh giới vô đơn thuần thân thể cường đại. Tin cậy không? Mị lực 63. Ngón tay vàng vô địch xanh biếc nô hệ thống chỉ cần làm ra xanh biếc mẫu xanh biếc thê xanh biếc người nhà bất cứ chuyện gì, đều có thể đạt được xanh biếc nô điểm. Xanh biếc nô điểm có thể cấp tự thân thêm chút, bất kể là thân thể vẫn là kỹ năng. PS xanh biếc nô đối với sở xanh biếc người cảm tình càng sâu, tác thu hoạch được xanh biếc nô điểm càng nhiều. Kỹ năng cao cấp cổ phiếu tinh thông. Giới thiệu vắn tắt một mực mắc có chiều sâu xanh biếc nô nghiện Mã Đỡ Phong đột nhiên thu được vô địch xanh biếc nô hệ thống, vì đạt được xanh biếc nô điểm, đích thân hắn đem mẫu thân của mình thê tử đưa đến người khác trên giường. Tại vô địch xanh biếc nô hệ thống dưới sự trợ giúp Mã Đỡ Phong thu hoạch rất nhiều mỹ nữ yêu thích, hắn cũng thật sâu yêu các nàng, bất quá hắn lại đem các nàng nhất nhất đưa đến người khác trên giường, mang thai người khác đứa nhỏ, mà mẹ của hắn cùng thê tử nhóm lại đối với lần này không biết chút nào. Mà nhìn Mã Đỡ Phong mang theo vô địch xanh biếc nô hệ thống là như thế nào quật khởi. Mộng Kinh Hồng bị cái này xem xét tin tức khiếp sợ đến, má ơi, cư nhiên còn có loại này hệ thống, thật là sống lâu thấy. Này phá hệ thống, tặng không hắn cũng không muốn, cái gì rác hệ thống. Chu Tuyết Nhạn nhìn đến Mã Đỡ Phong sau khi đi ra, dựa theo phía trước đã nói lời kịch nói. Mã Đỡ Phong đồng học, ta là nhị cấp cảnh giam Chu Tuyết Nhạn, đây là ta căn cứ chính xác món. Căn cứ chúng ta tin tức bộ đồng nghiệp tặng lại, người đem mẫu thân người ảnh riêng tư phiên phát đến trên mạng, còn ý đồ tìm kiếm người khác cưỡng gian mẫu thân người lấy thỏa mãn người cá nhân đặc thù mê. Chúng ta hôm nay tới là cố ý nhắc nhở ngươi một chút, truyền bá dâm uế vật phẩm tội là phải ngồi tù, bình thường là 2 năm trở xuống, chớ nói chi là hiệp trợ người khác cưỡng gian mẫu thân mình loại này táng tận thiên lương hành vi. Tuy rằng ngươi hành vi đã đạt được đến truyền bá dâm uế vật phẩm tội cân nhắc mức hình phạt điều kiện. Nhưng là chúng ta vẫn là quyết định cho ngươi một cái cơ hội, chính là miệng cảnh cáo giáo dục một phen, lần sau tái phạm, hai tội cũng phạt. Chu Tuyết Nhạn vừa dứt lời, Mã Đỡ Phong sắc mặt bá một chút địa sát bạch, cả người vô lực ngã nhào trên đất. Đinh, Mã Đỡ Phong nhỏ mọn bị vạch trần, cảm giác không mặt mũi nhìn người, càng không pháp mặt đối với mẫu thân của mình, tâm tính hỏng mất, nhân vật chính Quang Hoàn giảm bớt 1.500, ký chủ phản diện Quang Hoàn gia tăng 1.500. Mộng Kinh Hồng cùng Chu Tuyết Nhạn vốn chính là gặp một chút Mã Đỡ Phong, cho nên tại chỉnh nghĩa ngôn từ phê bình xong sau liền cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, Chu Tuyết Nhạn tại Mộng Kinh Hồng ý bảo hạ cách không tại Mã Đỡ Phong nơi buồng tim để lại một đạo kinh lực, đêm nay Mã Đỡ Phong cũng sẽ bị chết, mà hiện đại dụng cụ lại như thế nào kiểm tra cũng chỉ tưởng rằng bình thường bệnh chết. Quả nhiên, đương trời tối, Mộng Kinh Hồng hãy thu đến hệ thống nhắc nhở. Đinh, ký chủ giết chết Mã Đỡ Phong. Ký chủ phản diện Quang Hoàn gia tăng 4.500. Đinh, hệ thống kiểm tra đến có thể cướp lấy Mã Đỡ Phong ngón tay vàng, vô địch xanh biếc nô hệ thống, phải chăng tiêu phí 80.000 phản diện giá trị cướp lấy. Cướp lấy sau ký chủ có thể tại buộc lại phía trước tiêu phí phản diện giá trị tiến hành trình độ nhất định công năng sửa chữa. Hệ thống, này vô địch xanh biếc nô hệ thống có ích lợi gì? Sửa chữa có thể sửa chữa đi nơi nào? Cảm giác không chứng dùng, tặng không ta cũng không muốn. Có thể sửa chữa buộc lại mục tiêu, có thể sửa chữa thành buộc lại mục tiêu là nữ tính, chỉ cần này đem khác phái đưa đến bạn lữ trên giường, sau đó nàng tại một bên nhìn đến, có thể thu hoạch xanh biếc nô điểm. Con mẹ nó, nữ xanh biếc nô cũng là xanh biếc nô, như vậy kích thích sao? Vậy tại sao Mã Đỡ Phong nhân vật chính Quang Hoàn thấp như vậy? Bởi vì hắn là nam tính, cần phải hắn trước bị nữ tính ái mộ yêu thích, sau đó hắn cũng yêu thích ái mộ nữ tử này tính. Lại đem đối phương tự tay đưa đến người khác trên giường mới có thể thu hoạch hiệu suất quá thấp, cho nên nhân vật chính Quang Hoàn không cao. Kia nếu như ta đem vô địch xanh biếc nô hệ thống sửa chữa là nữ tính buộc lại hệ thống, nhu phải hao phí bao nhiêu phản diện giá trị? Đinh, ký chủ phải chăng tiêu phí 135.000 phản diện giá trị đem vô địch xanh biếc nô hệ thống sửa chữa vì vô địch nữ xanh biếc hệ thống? Xác định sửa chữa. Sửa chữa thành công. Thỉnh ký chủ chỉ định vô địch nữ xanh biếc hệ thống buộc lại đối tượng. Tạm thời trước gửi ở ngươi chỗ đó, quay đầu lại buộc lại, mở ra của ta cá nhân bảng trước mặt số liệu. Ký chủ Mộng Kinh Hồng. Phản diện Quang Hoàn 60.100. Sức chiến đấu 8. Cảnh giới vô chưa tu luyện. Mị lực 96. Phản diện giá trị 50.000. Ngón tay vàng thiên mệnh đại phản diện hệ thống, ngự nô hệ thống, tin tức biết hết hệ thống. Mộng Kinh Hồng liếc mắt nhìn chính mình cá nhân bảng trước mặt số liệu, phản diện quang hoàn đã đi đến 60.100, mà phản diện giá trị đã chỉ còn lại có 50.000. Mộng Kinh Hồng suy nghĩ cái này cái gọi là vô địch nữ xanh biết hệ thống ứng nên đưa cho ai sử dụng tốt đâu này. Suy nghĩ, cấp muội muội phải là một không sai tuyển chọn, vì thế cấp mẫu thân và muội muội phân biệt gửi đi nhất cái tin. Cứ việc đã là hơn nửa đêm, ngủ mẫu thân cùng muội muội đều bởi vì đặc thù dấu hiệu tin tức tỉnh lại, không để ý tới đã là hơn nửa đêm, hai người kết bạn bắt đầu hướng đến Mộng Kinh Hồng trang viên đuổi. Thứ 63 chương kỹ năng thêm chút cùng chân trái thải chân phải. Mộng Kinh Hồng tỉnh ngủ sau đó, mẫu thân Mộng Ngữ Lan cùng muội muội Mộng Chứa Tuyết hai người đã trần trụi toàn thân quỳ gối tại Mộng Kinh Hồng mỹ nhân mép giường. Nhìn đến Mộng Kinh Hồng tỉnh lại, hai người liền vội vàng hầu hạ Mộng Kinh Hồng rửa mặt, mà Mộng Kinh Hồng dưới người mỹ nhân giường tại Mộng Kinh Hồng không có xuống dưới tình huống tự động biến hóa tổ hợp thành mỹ nhân ghế, chính là ghế nô tạo thành ghế dựa. Mẫu thân Mộng Ngữ Lan dùng nước đem chính mình cặp vú ướt nhẹp, sau đó dùng cặp vú cấp Mộng Kinh Hồng rửa mặt. Mẫu thân có được cấp độ ép áo ngực cặp vú, dùng để rửa mặt cảm giác còn chưa phải sai, mẫu thân kỹ thuật giỏi vô cùng, ký làm Mộng Kinh Hồng cảm giác được thoải mái, cũng không làm Mộng Kinh Hồng cảm giác được một chút bị đè nén, hoàn thanh rửa sạch Mộng Kinh Hồng trên mặt sở hữu dơ bẩn. Mà Mộng Chứa Tuyết tác cầm lấy bàn chải đánh răng bang Mộng Kinh Hồng đánh răng, Mộng Chứa Tuyết bàn chải đánh răng chính là đầu lưỡi của nàng, đem kem đánh răng tại trong miệng của mình hóa thành bọt biển sau đó, muội muội Mộng Chứa Tuyết dùng đầu lưỡi bắt đầu bang Mộng Kinh Hồng từng chút một thanh lý lợi. Mộng Kinh Hồng sở hữu nữ nô đều tại hệ thống chỗ đó đổi vĩnh cửu bảo trì thân thể vệ sinh công năng, các nàng cả đời cũng không nhiễm thượng một chút vi khuẩn dơ bẩn, tự nhiên cũng sẽ không giống người bình thường giống nhau trong miệng có vi khuẩn. Muội muội Mộng Chứa Tuyết tự nhiên cũng giống như vậy, trong miệng không có một chút ti vi khuẩn dơ bẩn, hơn nữa từ khắp toàn thân thuần khiết nguyên nhân, quanh thân đều phát tán ra một tia mùi thơm, trong miệng tự nhiên cũng có cỗ này mùi thơm. Cùng muội muội trong miệng sạch sẽ còn có mùi thơm khác biệt. Mộng Kinh Hồng thân thể cũng không có bảo trì thuần khiết tiên thiên thân thể, mà là tràn đầy hậu thiên không sạch sẽ, buổi sáng sau khi thức dậy tự nhiên không có khả năng không mang theo một tia khẩu khí. Cho nên tình huống chính là muội muội dùng kia mang có một chút mùi thơm lưỡi thơm tại Mộng Kinh Hồng mang có một chút tanh tưởi trong miệng thanh lý, muội muội Mộng Chứa Tuyết mang theo dường như hầu hạ trên đời này tối tôn quý thần linh bình thường thành kính biểu cảm, mang theo thật sâu say mê, si mê, ái mộ, sùng bái chi tình cẩn thận thanh lý. Mộng Chứa Tuyết thanh lý phi thường cẩn thận cùng nghiêm túc, không có buông tha Mộng Kinh Hồng trong miệng bất kỳ cái gì một chút khe hở, đem đầu lưỡi của mình coi như bàn chải đánh răng qua lại cọ rửa, toàn bộ đánh răng quá trình rằng có 7-8 phút, thanh lý xong sau đó, Mộng Chứa Tuyết cầm lấy cái chén hầu hạ Mộng Kinh Hồng uống một ngụm. Mộng Kinh Hồng cô lỗ xấu một chút miệng, Mộng Chứa Tuyết nhanh chóng hé miệng tiếp lấy, Mộng Kinh Hồng đem trong miệng có chứa kem đánh răng bọt biển xúc miệng thủy phun ở tại muội muội Mộng Chứa Tuyết trong miệng. Mộng Chứa Tuyết nhanh chóng nuốt vào sau đó hầu hạ Mộng Kinh Hồng uống xong thứ hai miệng, Mộng Kinh Hồng như cũ là phun tại Mộng Chứa Tuyết trong miệng, nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần sau Mộng Kinh Hồng đánh răng nghi thức cho dù là hoàn thành. Hầu hạ hoàn Mộng Kinh Hồng sau khi rửa mặt, mẫu thân Mộng Ngữ Lan cùng muội muội Mộng Chứa Tuyết lập tức mặc lên kỵ nô trang bị quỳ trên đất, Mộng Kinh Hồng giẫm kỵ nô bàn đạp ngồi đến kỵ nô lưng, trong tay cầm lấy hai người mái tóc bện mà thành dây cương. Hai người cũng không cần Mộng Kinh Hồng cầm lấy dây cương chỉ dẫn. Liền trực tiếp đi đến Mộng Kinh Hồng tại trang viên tắm rửa địa phương, nước ấm trì. Mộng Kinh Hồng tại cái khác nữ nô nâng đỡ tiến vào nước ấm trì, dưới chân nhuyễn đệm đã sớm chảy thì tốt, Mộng Kinh Hồng đạp lên mỗi một bước đều tại nhuyễn đệm cặp vú phía trên. Mộng Kinh Hồng đi xuống không bao lâu, mẫu thân Mộng Ngữ Lan cùng muội muội Mộng Chứa Tuyết liền đem kỵ nô trang bị cùng với hai người mái tóc cởi bỏ, muội muội Mộng Chứa Tuyết quỳ xuống, dùng miệng ngậm vào Mộng Kinh Hồng con cặc, đem nguyên lai miệng nô thay thế. Mà mẫu thân Mộng Ngữ Lan tác cùng cái khác dục nô cùng một chỗ dùng cặp vú cấp Mộng Kinh Hồng làm lên cặp vú massage. Toàn bộ tắm rửa đại khái chừng nửa canh giờ, Mộng Kinh Hồng tại chúng nữ nô hầu hạ hoàn thành toàn bộ tắm rửa quá trình. Mộng Kinh Hồng sau khi thức dậy, muội muội Mộng Chứa Tuyết mới cùng phần đông nhuyễn đệm đi ra. Mà dưới nước đảm đương nhuyễn đệm muội muội Mộng Chứa Tuyết cùng khác nữ nô sớm đã bị đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, tinh thần đều có một chút hoảng hốt. Các nàng đều sử dụng che chắn quang hoàn. Tố chất thân thể đều là người bình thường trình độ, nửa giờ nín thở đối với các nàng che chắn sau thân thể tới nói vẫn là khó có thể thừa nhận. Mộng Kinh Hồng cũng không có nhìn liếc nhìn một cái dưới nước đám người, mà là cưỡi ở lại mặc lên kỵ nô trang bị mẫu thân cùng muội muội trên người, đi đến dùng cơm khu. Mộng Kinh Hồng đang dùng cơm khu ngồi ở rỡ xuống kỵ nô trang bị mẫu thân cùng muội muội tạo thành ghế nô trên người, ngồi ở bảo trì thiết bản kiều tư thế mẫu thân cặp vú phía trên, đầu tác tựa vào muội muội cặp vú phía trên. Bên cạnh là đứng hầu khác nữ nô hầu hạ Mộng Kinh Hồng dùng cơm, toàn bộ bữa sáng có 128 đạo đồ ăn, đều là do quỳ gối tại Mộng Kinh Hồng trước mặt hai tay cử quá đỉnh nữ nô bưng lấy mâm. Các nàng quỳ gối tại Mộng Kinh Hồng trước mặt, cúi đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn Mộng Kinh Hồng, một khi Mộng Kinh Hồng nhìn về phía thế nào bản thái ánh mắt dừng lại thêm một giây đều bị các nàng phát hiện, sau đó thật nhanh quỳ đi được tới Mộng Kinh Hồng trước mặt, Mộng Kinh Hồng bên cạnh nữ nô liền có khả năng gắp lên đạo kia đồ ăn đút tới Mộng Kinh Hồng trong miệng. Sở hữu đồ ăn các nàng đều là dịch quá xương cốt cùng cá đâm, Mộng Kinh Hồng đụng tới không thích hoặc là ăn cảm giác không tốt đều trực tiếp phun ra đến. Mà ở Mộng Kinh Hồng sau lưng dùng bụng đảm đương dựa vào lưng cặp vú đảm đương Mộng Kinh Hồng não điếm muội muội liền có khả năng thò đầu ra dùng miệng tiếp nhận, sau đó nuốt xuống. Chỉ cần điều kiện cho phép, muội muội Mộng Chứa Tuyết biết dùng miệng tiếp nhận Mộng Kinh Hồng trong miệng phun đi ra toàn bộ vật phẩm, sau đó nuốt xuống, nàng lập chí phải làm Mộng Kinh Hồng nhân thể thùng rác, trang phục bất kỳ cái gì cùng Mộng Kinh Hồng có liên quan đồ vật. Mộng Kinh Hồng vừa ăn cơm một bên nhớ tới chính sự hệ thống, vô địch nữ xanh biết hệ thống buộc lại cấp Mộng Chứa Tuyết. Đinh, phải chăng đem vô địch nữ xanh biết hệ thống buộc lại cấp Mộng Chứa Tuyết? Vâng, đinh, buộc lại thành công. Tuyết nô, đem ta vừa mới cho ngươi hệ thống bảng trước mặt bày ra cho ta nhìn một chút. Mộng Kinh Hồng phân phó muội muội Mộng Chứa Tuyết. Vâng, chủ nhân, muội muội Mộng Chứa Tuyết không có một chút do dự, lập tức nghe theo. Mộng Kinh Hồng nhìn vô địch nữ xanh biết hệ thống đơn sơ bảng trước mặt, thỉnh thoảng toát ra xanh biết nô điểm một nhắc nhở. Còn có đại biểu muội muội Mộng Chứa Tuyết có thể thêm chút cái kia một chuỗi dài trông không đến đầu kỹ năng liệt biểu. Xanh biếc nô điểm trừ bỏ đến từ Mộng Kinh Hồng dưới người ngồi mẫu thân Mộng Ngữ Lan ở ngoài, còn đến từ trước mặt này một đống lớn quỷ gối tại Mộng Kinh Hồng xung quanh nữ nô. Nhìn một chớp mắt bỏ thêm nhiều như vậy xanh biếc nô điểm, Mộng Kinh Hồng cảm giác đồ chơi này thu hoạch độ khó thấp như vậy, phỏng trường cường không đi nơi nào. Này vô địch nữ xanh biếc hệ thống cần phải ngươi trước có tương quan kỹ năng mới có thể thêm chút. Nếu như không có, là không có biện pháp thêm chút. Cũng không cần ngươi đem nên kỹ năng học được sơ cấp, chỉ cần nhập môn, sau đó tại bảng trước mặt phía trên có vẻ kỳ liền có thể thêm chút. Nó cái này thêm chút cũng thật có ý tứ, chẳng phân biệt được cấp bậc, chỉ nhìn 1, 2, 3, liền là bất kể đẳng cấp gì kỹ năng, lần thứ nhất thêm chút đều là một xanh biếc nô điểm, lần thứ hai thêm chút cần phải hai cái xanh biếc nô điểm, lần thứ ba thêm chút cần phải bốn cái xanh biếc nô điểm, mỗi lần đều là phía trước gấp 2. Thêm quá một lần điểm kỹ năng chính là 1, thêm quá 2 lần điểm đúng là 2, thêm quá 3 lượt chính là 3, như vậy nhìn 7 liền cần muốn 64 xanh biếc nô điểm. Mộng Kinh Hồng phân phó muội muội Mộng Chứa Tuyết ngươi tại thần cấp cổ võ thuật phía trên thêm chút thử xem. Vâng, chủ nhân, Mộng Chứa Tuyết nhu thuận trả lời. Thứ 64 chương nữ nô học vườn. Mộng Chứa Tuyết liên tục bỏ thêm 5 thứ, đem thần cấp cổ võ thuật có một chút năm, sau đó cảm thụ một chút trong não tin tức nói. Chủ nhân, ta cảm giác chính mình trở nên lợi hại hơn, hơn nữa tuy rằng ta cảnh giới không thay đổi, nhưng là nội lực gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa ta nguyên lai công pháp tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh nội dung cũng đã xảy ra thay đổi, tuy rằng tân công pháp cũng gọi là Ngọc Nữ Tâm Kinh, nhưng là so với ban đầu công pháp trở nên mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Tân Ngọc Nữ Tâm Kinh tu luyện tới 5 tầng có thể đến lục địa thần tiên đại viên mãn cảnh giới, có thể đánh thắng tu luyện nguyên lai Ngọc Nữ Tâm Kinh tầng thứ 7 lục địa thần tiên cảnh giới người. Hiện tại ta giết chết nguyên lai ta chỉ cần nhất chiêu là được. Hơn nữa ta cảm giác thêm chút sau hẳn là trực tiếp đến cảnh giới mới, nhưng là cái này vô địch nữ xanh biết hệ thống thêm chút công năng chỉ có thể ở nguyên lai trụ cột phía trên thêm chút tăng lên năng lực, cũng sẽ không xảy ra thành tân đồ vật. Mộng Kinh Hồng nghe rõ rồi, cái này thêm chút công năng giống như là xuyên qua phía trước nhìn tiểu thuyết luyện khí 1000 tầng giống nhau, tuy rằng có thể dây thiên dây không khí, nhưng là cảnh giới từ đầu đến cuối đều tại luyện khí kỳ. Ngay tại Mộng Kinh Hồng nghĩ muốn nói gì đó thời điểm hệ thống nhắc nhở âm lại vang lên. Đinh, hệ thống kiểm tra đến hệ thống cơ sở dữ liệu công pháp đã bị đổi mới, hệ thống thăng cấp đồng bộ đổi mới bên trong, 1%, 2%. Lại là một trận ép buộc, đổi mới sau khi hoàn thành, Mộng Kinh Hồng mở ra đổi mới sau hệ thống, nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có gì hai loại. Dò hỏi nữ nô sau mới phát hiện, trừ bỏ Mộng Chứa Tuyết ở ngoài. Cái khác nữ nô trong não đều đồng bộ xuất hiện bản mới Ngọc Nữ Tâm Kinh, hơn nữa đại gia nội lực cũng đều tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa hệ thống thương thành Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng biến thành bản mới, giống như là bản cũ đổi mới, đồng bộ đem đã học kỹ năng đổi mới vì bản mới. Con mẹ nó, kia chẳng phải là có thể vô hạn điệp bắp, chân trái thải chân phải, trực tiếp thượng thiên. Hiểu rõ Mộng Kinh Hồng trực tiếp mừng như điên, chính mình các nữ đầy tớ lại chua chua trở nên mạnh mẽ. Mộng Kinh Hồng lại để cho Mộng Chứa Tuyết cấp thần cấp cổ y thuật bỏ thêm 3 điểm, quả nhiên, Mộng Chứa Tuyết trong não các loại châm pháp, phương thuốc cùng chế thuốc tri thức đều đổi mới. Mà hệ thống lại lần nữa thăng cấp hoàn tất sau cái khác nữ nô cũng trực tiếp đều học xong. Thói xấu Mộng Kinh Hồng cảm khái nói. Hiểu rõ vô địch nữ xanh biết hệ thống thêm chút chân chính giá trị Mộng Kinh Hồng cũng không ngồi yên nữa. Đồ chơi này tương đương với một cái trăm vạn lần phục chế khí, muội muội Mộng Chứa Tuyết một người thêm chút, cái khác trăm vạn nữ nô trực tiếp tỏa hưởng tăng thêm. Vì thế, Mộng Kinh Hồng phân phó nói Lan Nô, Tuyết Nô, hai người các ngươi về sau ở lại trang viên, bắt tay thượng an bài công việc một chút, giao cho cái khác người. Hai người đồng thanh trả lời vâng, đa tạ chủ nhân ban ân. Cơm nước xong Mộng Kinh Hồng tại nữ nô hầu hạ mặc chỉnh tề. Làm mẫu thân Mộng Ngữ Lan cùng muội muội Mộng Chứa Tuyết hai người đều mặc áo phục cùng chính mình đi ra môn. Hai người đi đến Mộng Kinh Hồng tại Giang Thành thị nữ nô học vườn, Mộng Kinh Hồng tại cả nước các nơi đều có nữ nô học vườn, dùng để giáo sư cùng khảo hạch nữ nô các hạng kỹ năng, làm cho các nàng rất tốt hầu hạ chính mình. Nữ nô học vườn cũng là nhất tòa trang viên, bất quá cùng tốn thời gian lâu dài mà tạo giá trị xa xỉ Mộng Kinh Hồng ở trang viên khác biệt, nơi này có vẻ hơi lộ ra giản dị cùng đơn sơ. Duy nhất chính là giữ bí mật làm tốt lắm, tiến đến có tầng tầng lớp lớp cửa ải, ngoại nhân tuyệt không tiến đến có khả năng. Mộng Kinh Hồng vừa đến, trước tiên nhận được tin tức các nàng đã sớm cởi hết quần áo, hiện tại thân thể trần truồng quỳ xuống cùng nhau hướng Mộng Kinh Hồng vấn an. Chủ nhân vạn an. Mộng Kinh Hồng khoát tay áo làm cho các nàng đều hồi đi học rồi, đem mẫu thân và muội muội chúng nữ nhi lưu lại. Giống như, Mộng Kinh Hồng cùng mẫu thân có 3 đứa con gái, cùng muội muội cũng giống như vậy. Cũng có 3 đứa con gái. Mộng Kinh Hồng xuyên qua mà đến sau đó, theo sinh ra đến bây giờ, vốn không có mang qua áo mưa, cũng không làm các nữ đầy tớ làm bất kỳ cái gì an toàn thi thố, đều là mang thai liền sinh ra. Mẫu thân và muội muội mang thai Mộng Kinh Hồng thứ nhất nữ nhi là đang tại Mộng Kinh Hồng 9 tuổi năm ấy, hơn nữa các nàng hai người trước sau bất quá khoảng cách nửa tháng liền đều mang thai. Mặt sau đợi ngọc nữ hệ thống cấp bậc cao hơi có chút sau đó, có thể hối đoái xong bào thai dịch mang thai thể. Xác suất lớn có thể sinh song bào thai, mẫu thân và muội muội lại một nhân cho hắn sinh một đôi song bào thai. Mộng Kinh Hồng nữ nô học vườn bản thân liền có mang Mộng Kinh Hồng nữ nhi hạng mục, rất nhiều Mộng Kinh Hồng nữ nô đến tuổi sau đó, biết sử dụng Mộng Kinh Hồng tinh trùng làm ống nghiệm, hiện tại Mộng Kinh Hồng nữ nhi đều có 2-3 vạn người. Bất quá đơn thuần thông qua Mộng Kinh Hồng chính mình địt âm hộ sinh đi ra nữ nhi chỉ có mấy trăm, còn lại đều là làm ống nghiệm đi ra. Trừ bỏ các nữ đầy tớ gia đình cần phải là chính mình nuôi nấng lớn lên ở ngoài, này con gái của nàng đều là tại các nữ nô trường học viên đại, học tập các loại hầu hạ Mộng Kinh Hồng kỹ xảo. Bất kể là tại nữ nô trường học viên đại vẫn là chính mình nuôi nấng lớn lên, các nàng cũng sẽ ở nữ nô học vườn học tập, chính là hoàn cảnh lớn lên khác biệt thôi, nữ nô học vườn ngụy trang thành các loại nghệ thuật ban. Nữ nô gia đình nuôi nấng lớn lên đứa nhỏ, như trước từ nhỏ đã bị các nữ đầy tớ đưa đến nữ nô học vườn đi, mà ở nữ nô trường học viên đại đứa nhỏ cũng cho các nàng đưa đến bình thường trường học đi, làm cho các nàng từ nhỏ mà bắt đầu cả ngọc nữ điểm. Các nữ đầy tớ tại ngọc nữ thương thành hối đoái quá đặc thù thể chất, bởi vậy chỉ có thể sinh ra nữ nhi đến, đây cũng là Mộng Kinh Hồng cùng các nàng nhất trí ý tưởng. Các nàng muốn đem con gái của mình từ nhỏ liền cấp Mộng Kinh Hồng làm nữ nô, hầu hạ Mộng Kinh Hồng, hơn nữa cũng cấp Mộng Kinh Hồng làm tình nô thì tiện khí, sau đó tiếp tục sinh nữ nhi. Mộng Kinh Hồng ngồi ở mẫu thân và muội muội tạo thành mỹ nhân ghế phía trên. Nhìn trước mặt lục đứa con gái, lục mọi người thân thể trần truồng quỳ gối tại Mộng Kinh Hồng trước người đồng thanh vấn an. Gặp qua chủ nhân, gặp qua mẫu thân bà ngoại, gặp qua mẫu thân tỷ tỷ. Mẫu thân cùng muội muội thứ nhất nữ nhi hiện tại 8 tuổi, hai người song bào thai hiện tại 6 tuổi, Mộng Kinh Hồng nhìn hai cái 8 tuổi nữ nhi nổi lên đến bụng. Các ngươi mang thai, hiện tại mấy tháng, Mộng Kinh Hồng cơ bản cách mỗi 1-2 tháng liền trở về một chuyến, cho nên bọn họ mang thai rất bình thường. Hồi chủ nhân lời nói, nô tỳ đã mang thai 3 tháng. Hai người đồng thanh trả lời. Mộng Kinh Hồng tính toán toán ngày, hẳn là lần trước địt các nàng thời điểm đem các nàng địt mang thai. Bất qua đối với Mộng Kinh Hồng tới nói, mang thai không ảnh hưởng hắn địt âm hộ, làm này con gái nàng khiêng lên một cái mang thai 8 tuổi nữ nhi, xem nàng như thành máy bay chén địt. Mộng Kinh Hồng nằm ở ghế nô trên người, nhìn về phía muội muội Mộng Chứa Tuyết vừa mới không có đóng hệ thống bảng trước mặt. Hắn phát hiện, nếu như là cùng chính mình không có thân duyên quan hệ nữ nô, nhìn các nàng trần trụi thân thể, chỉ có một xanh biếc nô điểm, nếu như là mẫu thân ba đứa con gái cùng với muội muội ba đứa con gái, nhìn các nàng trần trụi thân thể, cơ bản đều là 10 xanh biếc nô điểm. Mà địch các nàng, tắc có 50 xanh biếc nô điểm, Mộng Kinh Hồng hài lòng nhắm mắt hưởng thụ lên. Gì cũng không cần phải xen vào, nhắm mắt hưởng thụ tự động máy bay chén, các nữ đầy tớ liền có khả năng trở nên càng thêm cường đại, trên đời này còn có so đây càng thích sự tình sao.